Tuy rằng cho tới nay, các thầy thuốc đều không rõ ràng chú vật khoa là thế nào phong ấn lại nguyên rủa vật nguyên rủa, nhưng có thể khẳng định là nguyên rủa vật bên trong nguyên rủa vẫn nằm ở một loại ổn định trạng thái dưới. Thế nhưng, này bút bê sứ không giống nhau. Đới Lâm thông qua ác ma mắt tiểu phát hiện, bất kỳ đối với bút bê sứ rình đều tựa hồ là nên như vào hải. Này không giống như là nguyên rủa tạo thành. Lúc này, đội ngũ vừa mới bắt đầu đi tới. Các niệm thành cũng là biết nặng nhẹ, tuy rằng hôm nay này một chuyến, mục đích của hắn tiểu là muốn giết chết Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm, nhưng hắn cũng rõ ràng, xương lớn nội bộ lúc nào cũng có thể sinh ra đáng sợ uy hiếp, vì lẽ đó, nhất định muốn chọn lựa một cái tương đối ổn định thời kỳ độc thủ. Căn cứ quá khứ tuần tra kinh nghiệm, đại đa số tuần tra thời điểm vẫn là sẽ xuất hiện một cái ổn định an toàn thời kỳ, bằng không một năm 365 ngày, mỗi một ngày đều phải tuần tra, thôn người sớm đã chết cả rồi. Chỉ có điều, ổn định an toàn thời kỳ sẽ là cái nào một quãng thời gian là rất khó xác định. Các niệm thành kế hoạch là, đợi đến cái này an toàn thời kỳ, sau đó tiêu độc thủ. A. Ngay vào lúc này, đi tại Đới Lâm trước mặt một cái nữ đội viên, chân trượt đi, toàn bộ người hướng về trước mặt đánh tới. A. Nàng đem trước mặt một cái nam đội viên va lăn đi tại, mà cái kia bị nàng va lăn đi đội viên, nhưng là trọng tâm không vững, hướng về xương lớn bên trong đổ tới. Không. Lúc này, Đới Lâm thấy rất rõ ràng, ở cái kia nam đội viên sắp bị va vào xương lớn nháy mắt, xương lớn bên trong chính có một cái kinh khủng hắc ám đường viền, khác nào người được máu tươi cá mập, hướng về cái kia nam đội viên mà đến. Đới Lâm mắt trái lập tức đối với xương mù kia bên trong phát động công kích. Công kích phát động nháy mắt, cái kia hắc ám đường viền tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia nam đội viên sắp ngã vào xương lớn thời điểm, Đới Lâm đã trước một bước bắt được hắn. A, ta. Nam đội viên dọa phải hồn phi phách tán. Đới Lâm nhìn về phía bên cạnh xương lớn. Vừa nãy, hắn thấy rất rõ ràng. Tiểu tại nam đội viên sắp ngã vào xương lớn nháy mắt, cái kia tới gần xương lớn bóng đen đường viền, nháy mắt chuyển đổi thành cùng cái kia nam đội viên dung mạo, thân hình, y phục phục đều hoàn toàn giống nhau như lúc tư thế. Nếu như vừa nãy hắn bị xương lớn bên trong bóng đen giết chết, như vậy không nghi ngờ chút nào, mọi người sẽ lãng quên hắn ngã vào xương lớn. Cho dù là đội trưởng, cũng chỉ có thể nhớ phải có người giảm quân số, cũng không cách nào nhớ phải là làm sao giảm quân số. Nói cách khác, cái bóng đen kia đem có thể từ xương mù bên trong đi ra, hoàn mỹ lấy đời cái kia nam đội viên. Mà nếu không có tận mắt nhìn thấy, tiêu liền Đới Lâm hai con mắt cũng không cách nào đem phân biệt ra được. Thời khắc này, Đới Lâm tính ra một cái kinh khủng kết luận. Trong thôn này mặt, đến tột cùng đã lẫn vào bao nhiêu bắt nguồn từ xương lớn ác linh? Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 290, kinh khủng Hàn Minh. Đới Lâm đại nhập thôn này thôn dân góc nhìn đến nhìn, điều này thật sự là để người sợn cả tóc gáy. Hai mắt của hắn hướng về xương trắng nơi càng sâu nhìn lại, nhưng không có tái phát hiện mới dị thường. Chờ chút, không đúng vậy. Đới Lâm đã hoàn toàn tiêu hóa Hòa Quân ký ức, vì lẽ đó, hắn vô cùng rõ ràng tối ngày hôm qua tuần tra phát sinh hết thảy, các trưởng thôn đối với Hòa Quân phi thường tin cậy, thậm chí đối với hắn tiến hành che chở, nhưng Hòa Quân cũng không minh bạch trưởng thôn vì sao phải đối với hắn tiến hành này một che chở. Mà cũng chính là bởi vì biết rồi tối ngày hôm qua đều chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó Đới Lâm mới khó lý giải. Tại sao trong xương trắng bóng đen không trực tiếp hóa thân làm Lâm Thái? Đã như thế, tuần tra kết thúc, không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện dị thường, bởi vì bọn họ cũng sẽ không nhớ phải xương trắng bóng đen đem Lâm Thái vồ vào trong xương trắng, sau đó thay vào đó. Thế nhưng, ác linh nhưng là hóa thân làm một cái mới tinh người. Mà Đới Duy không biết vì sao, nhưng bảo lưu lại ký ức, nhớ phải Lâm Thái bị người thay thế. Đây là vì cái gì? Là bởi vì đội trưởng chết rồi, đội viên thì sẽ không bảo lưu ký ức. Tuy rằng như vậy cũng coi như có thể nói phải thông, thế nhưng hóa thân Lâm Thái, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Chẳng lẽ Đới Lâm vốn là phi thường lưu ý, Đới Duy cái này người, cùng đệ đệ của hắn tướng mạo, họ tên đều giống nhau, nhưng tại Hòa Quân ký ức bên trong, có quá khứ 10 năm đối với Đới Duy toàn bộ ký ức. Mà Đới Duy tại quá khứ 10 năm, ngoại trừ mấy lần du lịch, đều không rời khỏi Vệ Đút thành phố. Cái này Đới Duy chẳng lẽ mới là xương trắng chỗ sâu ác linh? Không, Đới Lâm vẫn là cảm thấy phải không hợp lý. Đã như thế, vậy tại sao Đới Duy muốn vẽ rắn thêm chân, nói dối Lâm Thái vẫn tại đội ngũ phía trước nhất gánh nhâm đội trưởng? Đới Lâm buộc phát khó lý giải, mảnh này trong xương trắng ẩn giấu rốt cuộc thế nào đáng sợ ác linh? Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đới Lâm rõ ràng có thể cảm giác được, nếu không có là con mắt của chính mình biến phải mạnh hơn, hắn thậm chí đều không thể từ xương trắng tổng nhìn đến bất luận là đồ vật gì. Điểm này, hắn là có thể chắc chắn. Hiện tại, Đới Lâm có thể càng lớn trình độ tự do điều khiển đôi mắt này, hơn nữa có thể bảo đảm sẽ không lại xuất hiện nguyên rủa vật phản vệ nguy hiểm. Đồng thời, bị phong nhập mắt phải tất cả ác linh, chỉ cần hắn đồng ý, hắn cũng có thể đem dễ dàng thôn phệ. Lúc trước đối với hắn mà nói là sinh tử kiếp nửa năm nguy cơ, đã triệt để giải quyết dễ dàng. Mà ngay cả như vậy, này như cũ xa không phải đôi mắt này tiềm lực cực hạn. Đới Lâm thậm chí hoài nghi, đôi mắt này chân chính đáng sợ, chỉ sợ ấn vô khuyết cũng không biết gì cả. Mà theo thực lực của hắn tiến bộ, hắn hữu có thể không cần tại mấy đại phái hệ ở giữa dây rủa cầu sinh, mà là có thể chân chính nhảy ra bàn cờ, trở thành cầm quân cờ người. Mà lúc này, Hòa Quân chú ý tới Đới Lâm phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy một chớp mắt kia, con mắt của hắn tựa hồ. Mà đối với làm đội trưởng các niệm thành tới nói, mới vừa bất ngờ cũng là để hắn lau vệt mồ hôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người không sao chứ? Kém một chút ngã vào xương lớn nam đội viên, lúc này dọa phải mặt tái mét, quay đầu lại nhắm ngay cái kia nữ đội viên chính là chửi ầm lên, Trương Lệ đồ khốn nhà ngươi là muốn giết ta sao? Ta thiếu một chút rơi vào xương mù bên trong đi. Trương Lệ cũng là biết chính mình thiếu một chút gây đại họa, liên tục mà xin lỗi, Lư Thụy, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi cùng ta xin lỗi có ích lợi gì a? ta nếu như tiến vào sương mù bên trong, vậy thì cũng không đi ra được nữa. Ngươi lấy cái gì bồi ta hả? Lư Thụy nói, thậm chí giơ tay lên, nghĩ muốn động thủ. Dừng tay. Cát Niệm Thành nhìn không được, lập tức quát bảo ngưng lại, Lư Thụy, ngươi một người đàn ông tại sao có thể đối với nữ nhân động thủ? Có không có chút phong độ? Niệm Thành, ta yêu cầu đổi vị trí. Lư Thụy nhưng là lớn tiếng nói, đổi ai trước mặt cũng có thể, nhưng tuyệt đối không phải là Trương Lệ. Hồ đồ cái gì? Cát Niệm Thành nói đến đây, liếc mắt nhìn bên cạnh sương lớn. Đội hình là ta quyết định xong, không thể nói đổi tự đổi. Niệm Thành, tiếp tục tuần tra, không cần nhiều lời. Sau đó, đội ngũ tiếp tục bắt đầu tiến lên, mà Đối Lâm thì lại không ngừng nhìn xuyên mảnh này sương mù. Trước mắt đến nhìn, sương mù nội bộ tạm thời còn không có khác thường, tạm thời xem ra còn không thành vấn đề. Đối Lâm như cũ thời khắc cảnh giác, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn nhớ rất rõ ràng, xe cứu thương tại lái vào sương lớn sau, tiếng còi cảnh sát liền nhanh chóng im bặt đi. Bích Lam đảo cũng tốt, Nan Mẫn thôn cũng tốt, rất hiển nhiên đều nắm giữ áp chế bệnh viện nguyền rủa sức mạnh. Chính như Ấn Vô Khuyết từng nói, bọn họ linh dị bác sĩ, nơi tại hạ gió. Chúng ta linh dị bác sĩ hiện tại nơi tại hạ gió. Hàn Minh lúc này ngồi tại Lộ Dụ Thanh trong quán cà phê, ngồi đối diện với hắn. Phương Chu nói ra, hiện tại bệnh viện bác sĩ tuyệt đại đa số đều sẽ trong tương lai lục tục chết đi, bao quát ta ở bên trong. Lộ Dụ Thanh làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Minh lại sẽ đích thân tới gặp nàng phòng cà phê, bản thân nàng tự nhiên không có mặt mũi lớn như vậy. Này hết thảy nghĩ đến đều là bởi vì La Nhân. Phương Chu trầm ngâm chốc lát nói ra, chúng ta có thể có hy vọng là chúng ta không có bất kỳ hy vọng. Phương Chu sắc mặt càng khó xem, như vậy nói thật đều là không êm thai như vậy. Hàn Minh lúc này bưng lên chén cà phê uống một khẩu, nói ra, không phải sao? Hàn viện trưởng, Phương Chu lại hỏi nói, nghe nói năng lực của ngươi biến phải cường đại hơn trước đây, ngay cả như vậy, ngươi cũng không có tin tưởng sao? Ngươi nghe Lý Bắc Lâm chủ nhiệm nói sao? Bên trong bệnh viện rất nhiều người đều nói như vậy, ngươi là lo lắng đồn đại cũng không chân thật như vậy sao? Lúc này, Hàn Minh cầm điện thoại di động lên, hoặc có lẽ là, ngươi rất muốn kiến thức một cái năng lực của ta có nhiều cường sao? Lúc này, hắn mở ra lưu lãm khí nóng lục soát bảng, nóng lục soát đứng hàng thứ nhất là một vị nam minh bởi vì hút độc mà bị bắt. Mượn cái này làm ví dụ được rồi. Phương Chu ngây ngẩn cả người. Điểm tiến vào nóng lục soát, tại này tin tức bình luận trong khu mặt. Bình luận khu phi thường hai cực phân hóa, rất nhiều người lên tiếng phê phán hút độc việc xấu Minh Tinh, nhưng hắn fans thì lại điên đảo hắt trắng chống đỡ đối phương. Phương Chu không minh bạch Hàn Minh đây là ý gì. Hàn Minh đốt trong đó một cái chống đỡ Minh Tinh phục xuất bình luận, dùng ngón tay cái điểm một cái, nói, cái này người, ở tại L là Rồng Bình khu Thái Sương đường số 12, hắn phát này bình luận là 15 phút trước, hiện tại hắn đang dùng máy vi tính nhìn đảo quốc 3. Còn không chờ Phương Chu trả lời, Hàn Minh cứ tiếp tục nói ra, hiện tại ta đã xâm nhập thân thể của hắn. Hắn đã mở ra cửa sổ nhà, từ trên lầu nhảy xuống. Phương Chu nhất thời ngạc nhiên. Hàn viện trưởng, hắn bất quá là ở trên mạng phát biểu bình luận, không có cần thiết. Nếu phát biểu ngôn luận nhất định phải trả giá thật lớn. Hàn Minh dùng bình thản giọng điệu tiếp tục nói ra, hơn nữa hắn là cuồng nhiệt fans, nhiều lần tại tuyến dưới tổ chức người thịt tìm tòi lưới bạo lên tiếng phê phán cái này Minh Tinh tố người. Hàn viện trưởng, Phương Chu bỗng nhiên phát hiện, chính mình căn bản không động đậy được nữa. Bọn họ cho rằng trốn tại dây điện một đầu khác, tựu có thể dựa vào nặc danh đến che giấu mình. Hàn Minh hoa động điện thoại di động, ta đã đồng thời đã khống chế sở hữu bình luận trong vùng, đối với đối phương hút độc hành vi biện hiệu 126 cái bình luận, trong đó có không ít là lặp lại biện hiệu. Bất luận bọn họ ở nơi nào, ta đều có thể tìm được bọn họ. Sau đó, xâm nhập thân thể của bọn họ thao túng ý thức của bọn họ. Bất luận có bao nhiêu người. Hàn viện trưởng, mời ngươi không muốn. Được rồi. Hàn Minh để điện thoại di động xuống, bọn họ đã toàn bộ bị ta thanh trừ. Sau đó, hắn lại uống một khẩu cà phê. Ta có thể đồng thời khống chế 5 vạn người tinh thần tư tưởng. Chỉ cần bọn họ từng lưu lại mảy may dấu vết bị ta tiếp xúc được, như vậy ta tiểu có thể tìm được bọn họ. Phương Chu làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Minh có thể hùng tàn đến đây. Ta trước tiên thanh minh, ta không có cảm thấy cho ta là chính nghĩa. Ta giết bọn họ, chỉ là xuất phát từ cá nhân ta yêu ghét. Ta không hội hợp lý hóa mình hành động. Không bao lâu, điện thoại di động bắn ra một cái nhanh báo. Vị kia bởi vì hút độc bị bắt Minh Tinh, đang bị câu lưu thời gian bất ngờ bỏ mình. Phương Chu không khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía. Cùng ta đồng thời nghĩ biện pháp đối phó những quỷ hồn kia đi, còn có. Như Ấn Vô Khuyết như vậy ngụy quân tử. Phong Tuyết phía trước, Cát Niệm Thành bỗng nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại, cho Rồng Chí Cường ngáy mắt. Người sau lập tức gật đầu. Đến lúc rồi. Chương 291, ma ảnh. Đối với Cát Niệm Thành tới nói, đây là báo thủ nhất tốt cơ hội. Bỏ qua lần này, lại muốn báo thủ, tự không có như vậy dễ dàng. Lập Sinh. Cát Niệm Thành nhìn cái kia mảnh xương lớn, từ năm đó Lập Sinh chôn thây ở xương lớn sau, hắn vẫn sẽ đi tới nơi này mảnh xương lớn trước. Có lúc, một tòa chính là 3, 4 tiếng. Khi còn bé, Thẩm Lập Sinh chính là Cát Niệm Thành bằng hữu tốt nhất. Lập Sinh tính cách thái quá ôn nhu đến thậm chí bị một ít người cho rằng mềm yếu. Vừa bắt đầu, Tô Văn Hâm tiểu là ưa thích Thẩm Lập Sinh này loại chất phát tính cách, nhưng đến rồi trong thành mặt, lòng của nàng tiểu rõ ràng thay đổi. 10 năm trước buổi tối ngày hôm ấy, Hòa Quân một thân một mình tiến vào Thẩm Lập Sinh cùng Tô Văn Hâm lễ đính hôn hiện trường, để Lập Sinh tâm như chết xám. Nếu như vẹn vẹn chỉ là di tình biệt luyến, cũng cho qua. Thế nhưng, giết chết Lập Sinh, đây là Cát Niệm Thành vạn vạn không cách nào tha thứ. Đêm nay là nhất tốt cơ hội. Hắn hướng về phía sau đội viên dùng ánh mắt. Cho dù cân nhắc đến Lộ Chính Cường cùng hai người bọn họ liên hợp thì lại làm sao, bọn họ là 6v3, vẫn là toàn diện chiếm cứ ưu thế. Mà hắn cố ý đem ba người này tách ra, hơn nữa đầu tiên là đem Hòa Quân đẩy vào sương mù bên trong. Hòa Quân phía trước chính là Rồng Chí Cường, phía sau nhưng là Lư Thụy. Hai người này giáp công, Hòa Quân không chiếm được lợi ích. Hai người bọn họ tự nhỏ chính là làm nông sống lớn lên, có rất nhiều khí lực, cũng không phải Hỏa Quân tên mặt trắng nhỏ này có thể so. Cái này cũng là hắn kiên quyết không thể để Lư Thụy đổi vị trí then chốt nguyên nhân. Lập Sinh, ta lần này có thể lấy báo thủ cho ngươi. Dòng Chí Cường cùng Lư Thụy tự nhiên cũng đều thấy Cát Nghiệm Thành ánh mắt. Cùng lúc đó, đi sau lưng đối Lâm Nam đội viên Trương Vĩ cũng là bắt đầu đến gần sát hắn, chính là vì phòng ngừa trước mắt Lộ Chính Cường làm khó dễ. So sánh với nhau, làm là nữ tính Tô Văn Hâm, có thể lưu đến cuối cùng. Lần thứ nhất chuẩn bị giết người, Cát Nghiệm Thành bao nhiêu vẫn là rất khẩn trương. Đổi thành 10 năm trước, hắn có lẽ sẽ không có như vậy can đảm. Nhưng là, 10 năm qua, thôn làng bị xương lớn phong tỏa, đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi vô pháp vô thiên mang. Có thể nói như vậy, thôn trật tự hoàn toàn là dựa vào cha hắn Cát Bình nói tại miễn cưỡng duy trì. Không có cha hắn, thôn làng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào toàn diện hỗn loạn. Cát Nghiệm Thành đã tỉnh táo biết được một cái hiện thực, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể ly khai Nan Mật thôn. Thậm chí, theo sương mù tiếp tục hướng về trong thôn lan tràn, bọn họ còn có thể sống bao nhiêu năm cũng là cái vấn đề. Đã như vậy, chí ít hắn cũng phải vì Lập Sinh báo thù. Nam tử hắn đại trợ phu, tự nhiên làm khoái ý ân cứu. Chỉ có như vậy, hắn mới có mặt mũi đi gặp Trầm Bá Phụ. Lư Thụy bắt đầu tới gần trước mắt Hỏa Quân, mà Trương Vi thì lại nhìn kỹ trước mặt đối Lâm. Lúc này phong tuyết khắp trời, sương lớn nội bộ cũng không có động tĩnh gì, là động thủ nhất tốt cơ hội. Không thể đợi. Cát Nghiệm Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phải một luồng lãnh phong đổ tới lá phổi. Lập Sinh, ngươi nhìn cho rõ. Hắn nháy mắt đem tay phải khẽ nâng lên, sau đó nắm chặt. Hành động tín hiệu. Dòng Chí Cường lập tức quay đầu lại, lúc này hắn đã đem cây gậy trúc đổi được tay trái, đánh về phía Hỏa Quân. Lư Thụy cũng là một cái bước xa nhào tới, từ phía sau lưng một thanh chết chết tóm chặt Hỏa Quân. Dòng Lư hai người đồng thời hạn chế Hỏa Quân, sau đó tiểu mạnh mẽ đưa hắn đẩy về phía mảnh này xương trắng. Đối Lâm sớm đã đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Hắn tự nhiên không thể khoan dung có người ở trước mặt hắn, lợi dụng nguyền rủa tới giết người. Huống hồ, Hỏa Quân biết số 666 bệnh viện bí mật, đối Lâm lại có thể nào để hắn hiện tại chôn thây ở đây? Đối Lâm hai mắt đột nhiên trừng mắt về phía Dòng Chí Cường, trong cơ thể hắn linh hồn bị đối Lâm cấp tốc rút ra thịt của hắn thể, lại một lần nữa giết người. Hơn nữa lần này giết không phải linh dị bác sĩ, mà là một nhân loại bình thường, đối Lâm lại không có cảm giác gì. Càng đừng nhắc tới sách vợ thường thường đề cập lần thứ nhất giết người sẽ nôn mửa các loại. Tựa hồ theo thời gian đưa đẩy, ác ma mắt ý chí cũng bắt đầu một điểm điểm thay đổi đối Lâm tâm tính. Để hắn hiện tại thật sự như vậy sát phạt dứt khoát, không có nửa phần lòng dạ mềm yếu. Ai? Lư Thụy đưa lưng về phía đối Lâm, vì lẽ đó không có bị đối Lâm hai mắt trực tiếp nhiếp hồn, thế nhưng cũng triệt để ngây ngẩn cả người, làm sao Dòng Chí Cường đột nhiên tiểu na xuống. Hoa Quân. Đội ngũ phía sau Tô Văn Hâm kêu to lên muốn nhào lên, nhưng là bị đội ngũ người phía sau ngăn cản. Trương Vĩ nguyên bản muốn đi tới hạn chế đối Lâm, nhưng nhìn đối Lâm không núp đích, hắn cũng không có có sẽ đi qua. Hoa Quân quay người lại, đánh một tủ chó, mạnh mẽ đập về phía Lư Thụy dưới cằm. Lư Thụy bị đập phải mắt buốc kim tinh, chậm chân một cái, cả người hắn cấp tốc rơi xương trắng. Đối Lâm nhìn tình cảnh này, lập tức nhìn xuyên xương lớn. Toàn bộ người rơi trong xương Lư Thụy, cấp tốc phát sinh thê lương bi thảm, nhưng sau đó, Đối Lâm liền thấy, Lư Thụy tuy rằng liều mạng muốn chạy trốn ra xương lớn ở ngoài, nhưng hắn làm sao trốn, đều là dậm chân tại chỗ. Rất nhanh, xương trắng nơi sâu xa, lại một cái bóng đen đường viền bắt đầu hiện ra. Lư Thụy tại xương lớn bên trong, tự nhiên không thấy rõ bóng đen kia đường viền, hắn vẫn là tại không ngừng dậm chân tại chỗ chạy trốn. Lư Thụy, Chí Cường. Cát Nghiệm Thành nhìn một màn trước mắt này, triệt để mắt tròn váng, quay về xương lớn bên trong liều mạng hô to. Tiến nhập xương trắng, chính là tử lộ một cái a. Hắn nắm lên cây gậy trúc, đem đưa vào Lư Thụy rơi vào khối này khu vực. Sau đó, một trận thanh âm quái dị theo sương mù bên trong truyền đến. Đó là vật gì tựa hồ bị tê liệt tâm thành? Chỉ có Đối Lâm một người có thể nhìn thấy sương mù bên trong chuyện gì xảy ra. Bóng đen đường viền bắt đầu dần dần từ trung gian xé rách mà mở. Nước ra bóng đen không ngừng tới gần Lư Thụy. Bị Cát Nghiệm Thành dùng cây gậy trúc rơi đi vào sứ bút bê cũng không thể đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lư Thụy hoàn toàn không có ý thức đến chuyện gì xảy ra. Đối Lâm song đồng khóa chặt cái kia tới gần sương lớn Lư Thụy bóng đen. Sau đó, dùng mắt trái phát động công kích. Cái kia nứt ra bóng đen lập tức bị đẩy lui. Thế nhưng, nhìn Lư Thụy con mồi này, bóng đen tựa hồ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục từng bước một đến gần hắn. Đối Lâm cắn chặt hàm răng, tiếp tục bắt đầu phát động mắt trái. Mắt trái nhãn cầu trung ương bắt đầu xuất hiện vết rách, vỡ ra vết rách bên trong, nào đó loại hắc ám bắt đầu hiện ra. Sau đó, Lư Thụy sau lưng bóng đen đường viền rốt cục bắt đầu một điểm điểm lùi bước. Tiểu tại Đối Lâm cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, theo xương trắng nơi càng sâu, xuất hiện số lượng càng nhiều, thân cao to nhỏ không đều bóng đen đường viền. Đối Lâm sắc mặt càng khó nhìn. Mười mấy, khác nào người được máu tươi cá mập một dạng, vô số bóng đen đường viền dâng tới Lư Thụy. Đối Lâm tự nhiên không có cái năng lực kia đối phó nhiều như vậy bóng đen đường viền. Cho dù vận dụng làm đòn sát thủ mắt phải cũng giống vậy. Không phải tất cả bóng đen đường viền đều sẽ xé rách thân thể, có rất nhiều thân thể vặn mèo, có rất nhiều tại bò dưới đất làm, có bóng đen thậm chí khác nào hai cái thân thể thể bị may hợp lại cùng nhau cất bước. Lư Thụy rốt cục bị bóng đen đường viền nuốt hết, kéo vào xương trắng nơi sâu xa. Vào đúng lúc này, Đối Lâm cảm ứng được, tại xương trắng nơi sâu xa ẩn giấu đi nào đó loại kinh khủng hơn tồn tại. Này là ác ma mắt cảm ứng được. Sau đó, trong đó một cái bóng đen đường viền bắt đầu tới gần xương trắng ở ngoài, sau đó nó một chút nhỏ biến thành Lư Thụy dáng vẻ. Nhưng lúc này, cái này Lư Thụy nắm lên cây gậy trúc, sau đó quay về sứ bút bê đầu cắn. Tiếp đó, toàn bộ sứ bút bê đều bị nuốt vào. Cái này nháy mắt, Cát Nghiệm Thành cũng có thể cảm ứng được có vật gì tại cầm lấy cây gậy trúc. Lư Thụy, Lư Thụy là người sao? Trả lời ta. Nuốt xuống toàn bộ sứ bút bê đầu sau, Lư Thụy thân thể một điểm điểm một lần nữa biến trở về bóng đen đường viền. Sau đó, một điểm điểm bắt đầu lùi về sau, một lần nữa lùi vào xương trắng nơi sâu xa. Làm Cắt Niệm Thành lấy ra cây gậy trúc sau, nhìn trên mặt đã không có đầu sứ búp bê, sắc mặt của hắn cũng rất khó nhìn. "Này, này, ngươi quả nhiên muốn giết ta, Cắt Niệm Thành." Hoa Quân hận hận nhìn Cắt Niệm Thành, giống nói. Cắt Niệm Thành quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía đem Lư Thụy đẩy vào Hoa Quân. Lúc này, hắn đi tới Rồng Chí Cường trước thi thể, sờ sờ mạch đập của hắn, mới phát hiện hắn cũng đã chết. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" "Hoa Quân." Cắt Niệm Thành oán hận nhìn về phía Hoa Quân. "Tốt hay lắm, nếu đến trình độ này, ta cũng liều mạng với ngươi." "Hoa Quân, ngươi đêm nay đừng muốn sống hoàn thành ban đêm tuần tra." Đối Lâm hai con mắt tập trung vào Cắt Niệm Thành. Nếu như cái này người không phải phải u mê không tỉnh, tại này loại cục diện dưới làm nội chiến, cái kia Đối Lâm cũng chỉ có lấy tính mạng của hắn. "Lo lắng làm gì? Tiến lên." Đem Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm đẩy lên sương mù bên trong đi. Chương 292, ký ức. "Tính, Niệm Thành, dừng tay đi." Lúc này, thân là nữ tính Trương Lệ thì lại nơm nớp lo sợ nói, "Ta không nghĩ chết tại này. Dù sao, tại cự ly xương lớn chỉ có không tới 2 mét vị trí đấu võ, là cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận rơi trong xương, phải chết chắc." Nói cho cùng, bọn họ cùng Thẩm Lập Sinh lại không như vậy cảm tình sâu đậm, hoàn toàn là nhìn tại Cắt Niệm Thành mặt mũi của mới tham dự lần hành động này. Mà bởi vì Cắt Niệm Thành nhắc nhở, bọn họ mới nhớ lại Lư Thụy tham dự lần này tuần tra. Nếu như không phải như vậy, bọn họ thậm chí đều không nhớ ra được chuyện này. Hiện tại, Rồng Chí Cường còn không hiểu ra sao chết rồi. Trạng huống như vậy dưới, mọi người suy tính đều là ưu tiên bảo mệnh a. Ai còn liều lĩnh mạng nhỏ đi đối phó Hoa Quân? Hoa Quân cũng không phải giấy hổ, đẩy một cái là có thể đẩy mạnh trong xương trắng mặt. "Niệm Thành, ngươi nghe ta một lời khuyên." Trương Vĩ hít một hơi thật sâu, nói ra, "Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, thế nhưng tình huống bây giờ, chúng ta hay là trước dừng tay đi." Đối Lâm hai con mắt cũng là hoàn toàn khóa chặt Cắt Niệm Thành. Người đàn ông này vì báo thù mà hoàn toàn lâm vào điên cuồng, đều đến lúc nào còn nghĩ nội chiến? Có hay không có nhìn rõ ràng thế cục bây giờ? Mà ngay mới vừa rồi, Đối Lâm cảm ứng được sương mù chỗ sâu nào đó loại khủng bố đồ vật. Hắn có thể xác định, vậy ít nhất muốn để Phương Chu cấp bậc này bác sĩ đến mới có thể đối phó, mà hắn xa không phải đối thủ. Cắt Niệm Thành nhìn một vòng, đã không có người đồng ý lại nghe lời của hắn. Đội ngũ này, hắn hiển nhiên chỉ huy bất động. "Ngươi tỉnh táo một điểm, Niệm Thành." Trương Vĩ bị Cắt Niệm Thành phái đi theo dõi Lộ Chính Cường, bản thân liền là vũ lực giá trị khá mạnh. Liên hắn đều phản đối chính mình, hiển nhiên hôm nay nghĩ muốn đạt thành mục đích, độ khó tự nhiên biến phải rất lớn. Mà Rồng Chí Cường cùng Lư Thụy chết, tự nhiên sẽ bị gia thuộc của bọn họ giận chó đánh mèo chính mình. "Được rồi." Cắt Niệm Thành nhìn trên mặt đất Rồng Chí Cường dí thể, nói, "Chúng ta tiếp tục tuần tra. Chờ tuần tra kết thúc, trở lại vì là Chí Cường nhặt xác. Thế nhưng, phải tại ta giết Hỏa Quân sau đó. Các ngươi không giúp đỡ có thể, nhưng đừng cản trở ta." Cắt Niệm Thành. Lúc này, Hỏa Quân nhưng nghiêm nghị nhìn về phía Cắt Niệm Thành, nói ra, "Ta nói rồi vô số lần, Thẩm Lập Sinh không phải ta giết. Ngươi đều không nhớ phải Lập Sinh là chết như thế nào, ngươi làm sao xác định hắn không phải ngươi giết? Thời điểm hắn chết, ngươi không tại đội ngũ vị trí ban đầu, tiểu tại Lập Sinh vị trí. Ngươi tổng sẽ không nghĩ nói cho ta, ngươi lúc đó là muốn đi cứu hắn chứ?" "Niệm Thành, quên đi thôi." Trương Vĩ làm sao cũng không nghĩ tới Cắt Niệm Thành chấp niệm lại sẽ sâu như thế, "Ngươi tội gì a ngươi?" Hỏa Quân đơn giản đi tới cùng Cắt Niệm Thành chỉ có 2 mét cự ly. "Tốt, nếu ngươi không tin ta, vậy tới đi. Ngươi muốn giết ta, ta không có khả năng bởi vì ngươi là trưởng thôn nhi tử, liền tùy ý ngươi giết." Cắt Niệm Thành nhìn Hỏa Quân chủ động nhích lại gần mình, nhất thời đại hỉ. Hắn chỉ sợ hắn trốn tại Lộ Chính Cường phía sau, bởi như vậy hắn tựu thật sự không có biện pháp. "Hỏa Quân," Cắt Niệm Thành giơ ngón tay lên hắn, "ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta như vậy lẽ thẳng khí hùng? Năm đó, ngươi nhất định phải hoành đao đoạt yêu, làm ra này trồng xuống làm sự tình, cũng cho qua. Ngươi hại chết Lập Sinh sau đó, tựu lập tức cùng với Tô Văn Hâm. Các ngươi hai con chó này, phóng tại cổ đời nên trực tiếp ngâm lồng heo." Hoa Quân nắm chặt hai tay, chút nào không tránh né trước mắt Cắt Niệm Thành, nói, "Ta cùng Văn Hâm đều giống nhau, làm việc, tiểu sẽ vì quyết định của chúng ta phụ trách. Nhưng không phải chúng ta làm, ai cũng đừng nghĩ đem mũ chụp trên đầu chúng ta." "Không sai, ta không nhớ phải Thẩm Lập Sinh là chết thế nào được, thế nhưng ta từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới muốn giết hắn." "Ngụy quân tử." Cắt Niệm Thành nhìn trước mắt Hoa Quân, liền nghĩ tới bởi vì mất đi con độc nhất mà rơi vào to lớn bi thống trầm trí An Bá Phụ. Làm sao sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Trong thôn mặt chết rồi nhiều người như vậy, tại sao các ngươi hai cái có thể sống sót? Lúc này, Tô Văn Hâm cũng chạy tới, đứng ở Hòa Quân bên cạnh. "Niệm Thành, ngươi muốn giết Hòa Quân, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được." Tô Văn Hâm ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định, "Ta làm quyết định, ta cũng theo không hối hận. Ngươi tại cùng ta nói chê cười sao?" "Tô Văn Hâm." Cắt Niệm Thành vừa tức vừa phẫn nộ, "Lúc trước có người lấy đao buộc ngươi cùng Lập Sinh thành hôn sao? Có không? Còn theo không hối hận. Nếu như ngươi không thích Lập Sinh, vừa bắt đầu tiểu không nên làm như vậy. Toàn bộ thôn nhân tới tiệc cơ động ở lễ đính hôn, ngươi trước mặt mọi người cùng người khác ly khai, ngươi để Lập Sinh nhan mặt ở đâu? Giết Lập Sinh ngươi có thể không có tham dự, nhưng ngươi một dạng đáng chết." "Ta..." Hiển nhiên, trong vấn đề này, bất kể nói thế nào, Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm đều là đối lý. Nhưng mà, lúc này nhất im lặng chính là Đối Lâm. "Các ngươi có hay không có làm rõ bây giờ tình hình a? Cho rằng diễn quỳnh giao kỳ ta." Cắt Niệm Thành, Đối Lâm cũng nhìn không được nữa, hắn không biết tiếp tục chờ tại này, có thể hay không ở trong sương mù đưa tới đáng sợ hơn ác linh, đi lên phía trước, nói ra, "Ngươi suy nghĩ kỹ càng." Hắn thật sự là không nghĩ tại đối phó quỷ hồn thời điểm, còn muốn đi bận tâm nhân loại đấu tranh nội bộ. Có thể không giết người giải quyết vấn đề, là không thể tốt hơn. Hắn chỉ nghĩ biết sương mù trận tướng, thần miếu nguyên do, thần bí kia sứ bút bê cùng trong sương mù khủng bố bóng đen đường viền. "Lộ Chính Cường, bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi như vậy giúp bọn họ?" Cắt Các niệm thành nhìn tới Lâm cũng đứng ra, ý thức được chính mình đêm nay rất khó được như nguyện. "Tốt," hắn vừa nhìn về phía Hòa Quân, trả lời ta, "Hòa Quân, Chí Cường tại sao sẽ chết? Ngươi đừng nói cho ta cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ta biết ngươi sẽ không thư, nhưng này thật sự không có quan hệ gì với ta. Ngươi thật tiểu lúc nào đều như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi tiểu không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm cùng tội ác cảm giác sao?" "Hòa Quân, kỳ thực, Đới Lâm đối với năm đó Thẩm Lập Sinh chết, vẫn có một cái dự tính." Hắn chọn đọc Hòa Quân ký ức sau, vì lẽ đó biết một ít nội tình. "Năm đó, trưởng thôn đối với Hòa Quân hứa hẹn quá, có hắn tại, hắn sẽ bảo đảm Hòa Quân, mà tương đối, hắn hy vọng tương lai Hòa Quân không nên quên hắn phần tình nghĩa này. Hiển nhiên, không biết xuất phát từ nào đó loại nguyên nhân, trưởng thôn có nghĩ muốn Hòa Quân làm sự tình. Mà tại Thẩm Lập Sinh trước khi chết, trưởng thôn đã từng tìm đến quá Hòa Quân, thương lượng với hắn một chuyện." "Chuyện kia?" Để Đới Lâm lờ mờ đoán được, Thẩm Lập Sinh chết chỉ sợ có nào đó loại ẩn tình. Chỉ ít, theo Đới Lâm đối với Hòa Quân ký ức chọn đọc đến nhìn, hắn cũng không phải là cái kia loại đạo đức hư hỏng người, ngược lại, Hòa Quân rất như quá khứ La Nhân, đều là tự nhỏ tiểu lập chí trở thành bác sĩ, học hành cực khổ sau thi vào y học viện. Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm quen biết, đến bên nhau, vẫn để Đới Lâm có một loại kỳ quái vi hòa cảm. Này loại vi hòa cảm, luôn là có một ít không ăn khớp suy luận địa phương. Vì lẽ đó, này gây nên Đới Lâm một cái suy đoán. Đó chính là: "Cứu ta." Tiểu tại cất niệm thành không tha thứ thời điểm, hắn chợt nghe một bên trong xương trắng chuyển đến một thanh âm. Cát Niệm Thành lộ ra thần sắc kinh hãi, lập tức nhìn về phía xương lớn bên trong. Lập Sinh. Đới Lâm lập tức nhìn về phía cái kia mảnh xương trắng. Nhưng lần này, Đới Lâm phát hiện, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy xương trắng bên trong cảnh tượng. Xương mù bên trong, bây giờ là cái gì? Cát Niệm Thành chậm rãi hướng đi cái kia mảnh xương trắng, cầm lấy cái kia đã thiếu một đầu sứ búp bê. Nói thật, vào lúc này nếu như Hòa Quân nhào tới đẩy một cái, là có thể lập tức đem Cát Niệm Thành đẩy vào xương mù bên trong. Thế nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao, coi như giết Cát Niệm Thành, mọi người cũng sẽ đem hắn gánh nhâm đội trưởng sự tình quên phải sạch sành sanh. Lập Sinh là người sao? Đới Lâm lập tức nhớ tới Hỏa Quân trong ký ức, cái kia Đới Duy kể ra trải qua. Tối hôm nay, lại tới một lần. Đới Lâm che khuất mắt phải, đem mắt trái trở lớn. Vết rách bắt đầu một điểm điểm mở rộng đến toàn bộ nhãn cầu. Tại hắn chọn đọc Hỏa Quân ký ức bên trong, vẫn có một cái trên logic không nói được địa phương. Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm nhận thức thời điểm, nàng là cùng Thẩm Lập Sinh cùng nhau đến trong thành tìm việc làm sau đó. Thế nhưng, Hỏa Quân mỗi một lần cùng Tô Văn Hâm tiếp xúc, từ trước đến nay không có gặp qua Thẩm Lập Sinh. Hắn cùng Thẩm Lập Sinh lần thứ nhất gặp mặt là tại lần đính hôn đó hiến thượng. Nhưng vấn đề là, cái kia đoạn ký ức tổng có một loại vi diệu không tự nhiên cảm giác. Nếu như nói, vết rách vỡ vụn mà mở, con mắt nơi sâu xa xuyên thấu qua một vệt hắc ám. Xương trắng nơi sâu xa, Đới Lâm ý đồ nhìn thấy cái kia rốt cuộc cái gì? Thẩm Lập Sinh, có khả năng hay không? Từ vừa mới bắt đầu chính là một cái căn bản không tồn tại người, một cái theo trong xương trắng đi ra không biết tác linh. Chương 293, tức sắp chết đi phó viện trưởng. Lập Sinh. Phong tuyết bên trong, Cát Niệm Thành thậm chí hoài nghi có phải hay không mình nghe nhầm, hắn từng bước một hướng đi trước mắt sương lớn, cho dù biết rõ mảnh này sương mù vô cùng nguy hiểm. Hắn đem cây gậy trúc giơ lên, nghĩ thử đem cây gậy trúc đưa vào trong sương. Bất luận sương mù bên trong là người còn là phi nhân, này đều là một cái tương đối an toàn biện pháp. Lập Sinh, là ngươi sao? Nhưng vào lúc này, một mảnh sương lớn điên cuồng vọt tới, đánh về phía chính đang đi tuần tất cả mọi người. Đới Lâm lập tức tại một cái chớp mắt này, phát động mắt trái công kích. Đới Lan chính góc ngọn nến, liếc nhìn một vốn đã trải qua ố vàng sách vở. Tại cái này không có tivi cùng điện thoại di động thông minh thôn trang, đọc sách là Đới Lan duy nhất giải trí, mà nàng cũng chỉ có thể thông qua sách vợ biết xương trắng bên ngoài thế giới là hình dáng gì. Nan Mẫn thôn là một cái coi như là thị trấn địa đồ bên trong cũng không tìm tới cực đoan nghèo khổ thôn làng, nhưng là thế giới bên ngoài nhưng cực kỳ rộng lớn. Đới Lan đỗng nhiên nhìn về phía một bên cửa sổ. Vừa nãy nàng giống như lờ mờ nghe được cửa sổ kính chấn động một cái, là ảo giác sao? Nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn phía ngoài phong tuyết, tuyết cũng thật là dưới phải càng lúc càng lớn. Thế nhưng ngoài cửa sổ không nhìn ra có bất kỳ tung tích của những người khác. Nghe nhầm đi. Liền, Đới Lan lại trở về chỗ ngồi, cầm lên trên bàn quyển sách kia, một lần nữa lật mở bắt đầu. Bị đóng kín tại cái này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách trong thôn mặt, Đới Lan chỉ có dựa vào xem này chút đã trang sách ố vàng thư tịch, mới có thể biết xương lớn bên ngoài thế giới xảy ra chuyện gì. Cứ việc những sách này nàng đại bộ phận đều từng đọc, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ yêu thích không buông tay. Nàng hiện tại học là trong nhà mặt số rất ít tiểu thuyết, quyển sách này là trước Lê Thúc trước đây đi trong thành đi làm thời điểm mua được đưa cho Kaka. Đây là một bản tiểu thuyết kinh khủng, tác giả bút danh gọi Màu Đen Quỷ Hỏa, tên sách gọi Chết Linh Giảm Chiếu Bóng. Nàng phi thường yêu thích quyển sách này, chính đọc, đột nhiên, cửa sổ vị trí lại lần nữa phát sinh tương tự tiếng vang. Đới Lan cảnh giác nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Một lần là trùng hợp, hai lần đây, ba lần đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đới ra nhà, cự ly xương trắng là tương đối gần hơn một chút. Điểm này để Đới Lan bắt đầu bất an. Nàng đi tới ngoài cửa, hỏi, "Ba ba, mụ mụ." Nhưng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Đới Lan sắc mặt bắt đầu dần dần biến phải có chút khó coi. Sau đó, nàng nghe thấy được một loại thanh âm kỳ quái. Cầu thang phía dưới, lờ mờ truyền đến một loại giống là vật gì sẽ rách bình thường âm thanh. Hàn Minh hiện tại lờ mờ đã đoán được Đới Lâm khả năng ở địa phương nào. Hắn sở dĩ lựa chọn tại nhà này phòng cà phê, mục đích đúng là vì có thể tại cái này Đới Lâm đã tới địa phương, mức độ lớn nhất cảm ứng hắn. Tình huống bình thường dưới, Hàn Minh chỉ cần cầm lấy một căn trên đất tàn thuốc, bất luận rút ra quá điếu thuốc này người cùng hắn cự ly có bao xa, hắn đều có thể nháy mắt xâm nhập đối phương thân thể, cũng rõ ràng cảm giác vị trí của hắn, thậm chí cũng có thể thao túng người đứng bên cạnh hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể thao túng tổng thống nước Mỹ đè xuống hoạch nút bấm. Chỉ có điều, hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng ở tại đây, hắn trước sau không phát hiện được Đới Lâm vị trí. Như vậy, tiểu chỉ có một khả năng. Lúc này, Lộ Dụ Thanh một mực cung kính đi tới Hàn Minh bên người. Hàn viện trưởng. Lộ Dụ Thanh tại vị này cự đầu trước mặt thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Phương chủ nhiệm đợi lát nữa còn trở lại không? Hắn tạm thời không trở lại. Hàn Minh đánh giá Lộ Dụ Thanh, nói, Trần Chuẩn nói với ta, nói phòng nghị trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Đều là Trần chủ nhiệm nâng đỡ. Không cần thiết làm này loại không có ý nghĩa khiêm tốn. Hàn Minh nói đến đây, nhìn về phía Lộ Dụ Thanh. Nếu như ngươi gặp phải Đới Lâm, hoặc là có thể báo trước đến Đới Lâm sẽ xuất hiện tại ngươi bên người, ngay lập tức báo cho ta. Này là số điện thoại di động của ta. Được. Tốt. Ta tồn hạ xuống. Thế nhưng, ngoài ra, không quản xảy ra chuyện gì, không cho dùng cái số này liên hệ ta. Tình huống khác, ngươi nhất định phải báo cáo Trần Chuẩn sau đó sẽ báo cho ta. Minh bạch. Ta minh bạch. Lộ Dụ Thanh càng thành hoảng sợ thành sợ, ngoài ra, ta chắc chắn sẽ không quấy rối ngài. Hàn Minh gật gật đầu, sau đó nói ra, ta đi rồi. Ngài đi tốt. Hàn Minh đi ra phòng cà phê thời điểm, hắn mơ hồ cảm thấy phải, có lẽ hắn không thể gặp lại được Đới Lâm. Ác Ma Khoa người xuống tay với hắn. Đây là Hàn Minh trước mắt cảm thấy phải độ khả thi lớn nhất một cái dự tính. Lưu Ẩn Kê Di. Hàn Minh ý thức được một cái kinh khủng hơn sự thực. Có thể, hắn sống không tới cuối năm nay. Hắn đã làm xong an bài, mà làm sau khi hắn chết, hắn cũng có thể đi gặp phụ thân rồi. Cho dù hiện tại, Hàn Minh cũng sẽ không quên phụ thân trước khi lâm chung nhìn ánh mắt của hắn. Đến chết, phụ thân cũng không chịu tha thứ hắn. Cho dù bị ung thư gan giàn vặt phải thoi thoát, hấp hối hắn, như cũng không thể tha thứ hắn. Trước khi chết hắn sau cùng di ngôn là, coi như Hàn Minh chết rồi, cũng không thể cùng hắn táng tại cùng một cái nghĩa trang. Bao quát ra gian mãi mãi ở bên trong, sở hữu người nhà đều cho rằng, phụ thân ung thư tái phát, cuối cùng đi vào thời kỳ cuối, cũng là bởi vì bị Hàn Minh khí. Đặc biệt là Thẩm Thẩm, càng phải như vậy. Nếu như biết hắn có thể lại phải chết, bọn họ đối với chính mình sẽ là thái độ gì đây? Hàn Minh bước chậm tại Vệ Đốt thành phố lối đi bộ, mà tinh thần. Nhưng đi tới quê hương của chính mình, hắn có thể tại bất cứ lúc nào cảm ứng được các thân nhân trạng thái bây giờ. Thúc thúc sau khi qua đời, Thẩm Thẩm một người mở ra quầy bán đồ lặt vặt miễn cưỡng duy sinh. Hắn lại phải chết. Trước khi chết, hắn nghĩ gặp Thẩm Thẩm. Tự mình đi thấy nàng một lần. Thẩm Thẩm đã hơn 60 tuổi, nhưng nàng xem ra xa so với thường nhân tuổi trẻ. Bởi vì Hàn Minh đem linh liệu điểm dùng tại trên người nàng. Hàn Minh tại số 444 bên trong bệnh viện, có thể đối với đại đa số bác sĩ quyền sinh quyền sát trong tay, nhưng chỉ có đối mặt Thẩm Thẩm, hắn nhưng vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên. Bởi vì chú chết là hắn một tay tạo thành. Lúc này, hắn bên người có hai cái cầm điện thoại di động nữ đường xuống quá. Ngươi nhìn tin tức, thật hay giả a? Lý Minh Quân vừa bởi vì hút độc bị bắt liền chết. Cảnh sát còn giống như không có suất quan phương thông báo a. Chuyện gì thế này a? Có phải hay không là hút độc thừa thải a? Đáng đời, đang yên đang lành làm gì đi hút độc. Nhìn bình luận khu đều là cái gì tam quan bất chính lên tiếng, một đống người truy tinh đuổi phải liền thị phi nhìn đều không có đến. Chính là a. Hai cái nữ sinh cùng Hàn Minh gặp thoáng qua, hoàn toàn không biết, cái này thông thường đại thúc tuổi trung niên chính là tạo thành cái này hút độc minh tinh tử vong căn nguyên. Hàn Minh đi tới, đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một mảnh xương trắng. Này, đây tột cùng là? Hàn Minh chỉ cảm thấy phải tựa hồ chung quanh hết thảy đều không tồn tại, chỉ còn lại dưới trước mắt xương trắng. Hắn bắt đầu cảnh giác. Chẳng lẽ là Đới Lâm hiện tại đối mặt cục diện sao? Chương 294, Phong Tiêu. Đây là một cái công viên. Một cái tóc trắng phơ lao thái thái, run run rẩy rẩy đi đến một cái ghế dài, ngồi xuống. Trên ghế dài, ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nam nhân trẻ tuổi hai mắt rất kỳ quái, một đôi con mắt mờ mịt, khác nào bệnh đục tinh thể. Mà tầm mắt của hắn cũng không có chút nào tiêu điểm, xem ra tiểu khác nào là một người mù. Phong chủ nhiệm, ta có việc trọng yếu cần phải nói cho ngươi. Lão thái thái lúc này mở miệng, nhưng phát sinh thanh âm của nam nhân đến. Nam tầm mắt của người như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ác Ma Khoa người đi Bích Lam đảo. Nghe đến nơi này, nam nhân trẻ tuổi mới rốt cục mở miệng nói chuyện. Ác Ma mắt ký chủ thế nào rồi? Chỗ hắn tại tương đối nguy hiểm hoàn cảnh. Hàn viện trưởng, nam nhân trẻ tuổi nói với Lão thái thái, Ác Ma mắt không thể sai sót. Ác Ma Khoa Keji chủ nhiệm nghĩ đến cùng các ngươi chú vật khoa ý nghĩ sẽ không một dạng. Công viên phía trước trên sân cỏ, lúc này cũng không có thiếu người đang chơi đùa. Hàn viện trưởng, nam nhân trẻ tuổi tiếp tục nói ra, chúng ta vô luận như thế nào không thể mất đi Ác Ma mắt. Nhưng đối với ngươi mà nói, tự không phải như vậy. Ngươi tại sao tới tìm ta báo cho việc này? Ta có ta đây sao làm lý do? Hàn Minh đương nhiên không thể đưa hắn cho Đới Lâm thư sự tình, nói cho trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Rất nhiều người dự tính ai là ba lớn phó viện trưởng bên dưới người số 1, thế nhưng chỉ có Hàn Minh biết, hắn bên người người đàn ông trẻ tuổi này mới tuyệt đối là chân chính phó viện trưởng dưới người số 1. Thậm chí hắn cảm thấy được, hắn có thể đã đạt đến chính mình cùng ấn vô khuyết cùng chờ cấp độ, cũng có chút ít khả năng. Chú vật khoa phó chủ nhiệm, Phong Tiêu. Hắn cùng Phí Cảnh luôn có thể nói là nguyền rủa át phó viện trưởng Phương Thâm tay trái tay phải, mà hắn là cả chú vật khoa không nghi ngờ chút nào người đứng thứ hai. Cho tới nay mới thôi, không có người biết chú vật khoa là làm sao làm được sáng tác ra nguyền rủa vật, mà nguyền rủa vật là số 444 bệnh viện có thể tồn tại căn bản. Từ góc độ này đến nói, chú vật khoa vẫn bị coi là gần gũi nhất viện trưởng phòng. Này không đại biểu chúng ta hợp tác. Người thanh niên trẻ Phong Tiêu nói ra, chú vật khoa cùng ngươi cái này thường vụ phó viện trưởng không có bất kỳ liên quan cùng phụ thuộc. Ta biết, ta cũng sẽ không hướng các ngươi đòi lấy bất kỳ báo lại. Chú vật khoa là cái quá chỗ thần bí. Hàn Minh trở thành phó viện trưởng mãi cho đến hiện tại, hắn đều chưa từng đi nguyền rủa vật trung tâm mấy lần. Từng cái chú vật khoa bác sĩ mang đến cho hắn một cảm giác, mãi mãi cũng càng như là quỷ, mà không phải người. Đặc biệt là Phương Thâm. Bất quá, ba lớn phó viện trưởng đại biểu ba đại phái hệ, đối mặt ác ma khoa cái này phòng thời điểm, có thể nói thái độ nhưng thật ra là tương đối nhất trí. Đặc biệt là trước đây không lâu, ác ma khoa mưu tính, càng là để Hàn Minh cảm nhận được cái này khủng bố phòng nguy cơ. Bất quá, nếu như Hàn Minh biết, đối Lâm lại giết chết ác ma khoa bác sĩ Trung Tư Minh, hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến cằm đều rơi xuống. Dù cho Trung Tư Minh là yếu nhất ác ma khoa bác sĩ, mà nếu như hắn biết, bởi vì Trung Tư Minh chết, dẫn đến ác ma khoa hiện tại biến thành chỉ có 3 tên bác sĩ, tái diễn năm đó Lê Ám chết tình hình, chỉ sợ sẽ càng thêm ngạc nhiên. Hắn cùng Phong Tiêu đều chỉ sẽ suy xét đến ác ma khoa bác sĩ giết chết Đối Lâm, một mình thu về ác ma mắt loại khả năng này, Đối Lâm phản giết về chuyện như vậy, bọn họ như thế nào đi nữa náo động mở lớn, cũng là tuyệt đối không thể có thể nghĩ có được. Như vậy, lời ta dẫn tới, nên xử lý như thế nào, tiểu xem các ngươi chú vật khoa. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi nhóm một cái manh mối, hắn hiện tại vị trí có một đám lớn xương trắng. Lão Thái Thái nói đến đây, đứng lên. Được rồi, ta hiện tại phải đi rồi. Lão Thái Thái hướng đi trước mặt mặt cỏ, một cái chính đang chơi đùa hài tử chạy tới, nói, bà nội, vừa mới cái kia người là ai vậy? Ngươi giống như tại nói chuyện cùng hắn. Ai? Lão Thái Thái phục hồi tinh thần lại, lo lắng nói, ta vừa nãy đi nơi nào? Ngươi đang nói cái gì a bà nội? Ngươi không phải mới vừa chính mình đi tới bên kia đi sao? Ngồi tại trên ghế dài nam nhân trẻ tuổi, như cũng ngồi tại chỗ. Sau một khắc, hắn tiểu thuấn di biến mất tại này cái ghế dài trên. Đới Lan nơm nớp lo sợ nhìn về phía cầu thang phía dưới. Làm trong thôn số rất ít dựa vào giúp đỡ người nghèo công trình, đắp hai tầng tiểu lâu gia đình, Đới Lan lúc này lại thà rằng trong nhà không muốn có hai tầng lầu. Lầu dưới quỷ dị xé rách tiếng, vang vọng bên hai. Đới Lan hoảng sợ nhìn lầu dưới, thân thể run lẩy bẩy. Ba ba, mụ mụ, bọn họ cần phải đều tại lầu dưới mới đúng vậy. Đến cùng làm sao vậy? Nàng nghĩ tiếp nhìn, nhưng là nàng lại không dám. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Đới Lan, Đới Lan. Này rõ ràng là Đới Duy âm thanh. Nghe được âm thanh này, Đới Lan thiếu một chút khóc lên, nàng lập tức hướng về lầu dưới chạy đi. Sau đó, nàng liền gặp được cầm ngọn nến ca ca Đới Duy. Ca ca. Đới Lan dọa được chạy tới, nói, ngươi đã trở về, ba mẹ đây. Ở nơi nào? Ba mẹ. Bọn họ không ở nhà. Không biết ta vừa nãy ở trên lầu đọc sách, đột nhiên. Lúc này, quỷ dị xé rách tiếng lại lần nữa vang lên. Rõ ràng ở trong phòng hiện ra. A. Đới Lan dọa được trốn đến Đới Duy phía sau, nói, ca. Ca. Ngươi nghe a. Ngươi đừng sợ. Đới Lan, ta nhìn. Đới Duy cầm lấy ngọn nến, hướng về đen nhánh gian phòng chiếu theo. Đới Lan chết cầm lấy ca ca bả vai, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ca ca, không phải nói các ngươi được cảm cúm bị cách ly dậy rồi sao? Nhà nghỉ có đại sự xảy ra. Đợi lát nữa ta cho ngươi biết. Đới Lan, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Được. Tốt. Lúc này, xé rách tiếng lại lần nữa truyền đến, Đới Duy cùng Đới Lan đều nghe rõ ràng, âm thanh bắt nguồn từ nhà bếp cái kia. A. Đới Lan dọa đến sắc mặt đều trắng, mà Đới Duy thì lại cắn chặt hàm răng. Ca, cái kia, đó là. Đi. Đi trước. Đới Duy cùng Đới Lan chậm rãi lùi về sau, không ngừng hướng về cửa phòng khẩu mà đi. Tiểu tại lùi tới cửa phòng thời điểm, đột nhiên, phía sau cửa lớn ầm ầm một tiếng đóng. Dọa được Đới Lan thiếu một chút nhọn gọi ra. Tiểu ở đâu xé rách tiếng lại lần nữa vang lên ngay mắt, Đới Duy cùng Đới Lan nhìn thấy, cửa phòng bếp dĩ nhiên chậm rãi bị mở ra. Nhưng cửa phòng bếp mở ra một nửa, ngọn nến tiểu hoàn toàn dập tắt. A a a a. Đới Lan rốt cục không kìm nén được hoảng sợ hét rầm lên. Đới Duy thì lại vọt tới cửa, nghĩ biện pháp va chạm cửa lớn. Thế nhưng, lần lượt va chạm, hoàn toàn vô dụng. Lúc này, Đới Duy minh bạch là cái kia trong xương trắng đi ra không biết vật, là cái kia đồ vật. Trong thôn máu tanh giết chóc sắp bắt đầu. Đới Lan, nhanh, từ cửa sổ đi ra ngoài. Cửa sổ ở nơi nào? Chỉ nghe xé rách tiếng càng ngày càng gần, tiểu tại Đới Duy cùng Đới Lan cảm giác được lúc tuyệt vọng, sau lưng đại môn bị đột nhiên va mở. Một cái bóng người cao lớn, tại phong tuyết bên trong rứt khoát vào. Đới Duy cùng Đới Lan nhìn lại, cái kia thình lình chính là Đường, Lộ Chính Cường. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 295, điên cuồng thôn dân. Chương 295, điên cuồng thôn dân. Lê Đông Sơn cùng Thường Mẫn hai người ngơ ngác nhìn về phía trước. Lê Thúc, sự tình đại điều. Lê Đông Sơn chết cầm lấy tóc, nói, các trưởng thôn cứ như vậy qua đời, sương mù. Sương mù bắt đầu hướng trong thôn mà đến rồi. Tại sao lại như vậy? Thường Mẫn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt mỗi thân cây cối đã bị sương trắng nuốt sống hơn nữa, chỉ có một nhỏ bộ phận cành cây tại sương trắng ở ngoài. Đêm nay tuần tra người, e sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, sau lưng thôn làng bắt đầu phát sinh các loại tiếng ồn ào. Rất hiển nhiên, thôn trưởng chết đã bị phát hiện. Lê Thúc, chúng ta nên làm gì? Thường Mẫn đã nhanh muốn khóc lên. Lê Thúc vô vai hắn một cái vai, nói, sự tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Giết người sao? Thường Mẫn nhìn cái kia phô thiên cái địa xương trắng, đã là chân đều đứng không yên. Mười năm qua, xương trắng là trôi nổi tại từng cái thôn dân đỉnh đầu đạt ma cờ giết kiếm, không có người biết thanh kiếm này lúc nào sẽ rơi dưới. Không, không thể nào. Mà lúc này, toàn bộ Nan Mẫn thôn đều lâm vào to lớn hỗn loạn. Vô số người đang ngủ bị đánh thức. Cái gì? Trưởng thôn bị giết? Sương mù bên trong đồ vật trà trộn vào thôn làng đến. Sương mù hướng về trong thôn lan tràn. 3 giờ sáng tả hữu, thôn quảng trường đã tụ tập thôn làng hơn phân nửa người. Bình lời nói. Triệu đại gia lúc này cũng khóc được như lệ người. Ngươi làm sao lại như thế đi nữa à? Thật muốn đi, cũng nên là ta lão già này a. Triệu đại gia nện lồng ngực, khóc được thở không ra hơi, không ít người đều đỡ hắn, chỉ sợ lao nhân gia này xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Ai đi ra nói rõ ràng? Trưởng thôn là chết như thế nào? Xương trắng làm sao bắt đầu lan tràn? Lâm Thái là thế nào mất tích? Lúc này, mọi người phát hiện Cát Niệm Thành đi tới quảng trường trên. Liền, một người trung niên nữ nhân vọt tới Cát Niệm Thành trước mặt, bám vào cổ áo của hắn nói, "Niệm Thành, Niệm Thành ngươi nói rõ ràng, con trai của ta Chí Cường đến cùng là thế nào? Ngươi trả lời ta à? Còn có ta nhi tử Lư Thụy." Khác một người trung niên nam nhân cũng xông lên kêu khóc, "Niệm Thành, ngươi nói rõ ràng, các ngươi tuần tra gặp chuyện gì, trưởng thôn chết như thế nào? Là ngươi lão bà?" Đột nhiên, có người hô to nói, rất nhiều người đều chính miệng nói cho ta, là ngươi lão bà giết trưởng thôn, đem hắn chém đầu. "Không thể, không thể." Cát Niệm Thành hốt hoảng giải thích nói, "Không có loại chuyện kia, ta ngươi lão bà đúng là ngươi lão bà sao? Giống Chí Cường mẫu thân đã điên rồi, bằng không con trai của ta tại sao sẽ chết? Tối hôm qua tuần tra tiểu xảy ra vấn đề rồi sao? Lâm Thái đúng là mất tích. Thú cái gì, ta thật sự không biết. Ngươi là con trai của thôn trưởng, ngươi nói ngươi cái gì đều không biết. Đã có người đi quá thôn làng sở chiêu đãi, trận kia mặt quá kinh khủng. Hạt rẻ như bèo em gái ruột đều nói là tỷ tỷ nàng giết trưởng thôn. Không, không phải. Không thể." Cát Niệm Thành đại náo hỗn loạn tương bừng. Tối nay tuần tra, tại hỗn loạn tương bừng bên trong trong chết chạy thoát thân, kết quả vừa về tới thôn làng, tiểu truyền đến phụ thân tử vong tin dữ. Vừa bắt đầu mọi người còn hy vọng phong tỏa tin tức, nhưng tin tức rất nhanh vẫn là tiết lộ đi ra ngoài. Trưởng thôn chết thảm tin tức, cấp tốc để trong thôn tất cả mọi người lâm vào to lớn khủng hoảng. Dù sao, các bình lời nói trưởng thôn là nan mẫn thôn sở hữu thôn dân trong lòng định hải thần châm. Niệm Thành, Niệm Thành, xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, quảng trường một bên có một người một đường bước chậm chạy tới. "Ngươi nhanh đi xem một chút đi, xảy ra chuyện lớn." "Cái gì?" Cát Niệm Thành lập tức có linh cảm không lành. Vào giờ phút này, hạt rẻ như bèo nhà gian nhà cửa, bị mười mấy tay cầm côn đồng người vây quanh, mà cửa thì lại có 5, 6 người chết chết ngăn môn, một người cầm đầu chính là hạt rẻ như phụ thân của bèo hạt rẻ xây quân. "Ai dám đụng đến ta khuê nữ thí thí nhìn?" Hạt rẻ xây quân gào thét cổ họng, tay cầm hai thanh dao phay, chết chết đẩy cửa lớn. Mà Lê Đông Sơn cũng tại hạt rẻ xây quân bên cạnh người, khuyên bảo mọi người, sự tình còn không có điều tra rõ ràng a. "Mọi người không thể. Tất cả mọi người nói là nàng giết trưởng thôn." Tay cầm côn đồng cầm đầu nam tử nói ra, vậy thì không thể làm cho nàng mạng sống. Sương mù lại bắt đầu lan tràn, tiếp tục nữa mọi người đều sẽ chết. "Lê Thúc, chúng ta không nghĩ chết ta." Hạt rẻ xây quân bên cạnh nhưng là vợ hắn cùng anh chị em, hắn tiếp tục giống nói, "Ai dám?" Trong phòng mặt, hạt rẻ như bèo cả người run rẩy, mà muội muội nàng Lịch Tiến Bình thì lại nơm nớp lo sợ bồi tại nàng bên người. Đồng nhiên, hạt rẻ như bèo che miệng, tự quay về mặt đất nôn mửa. "Thì, ngươi..." Bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to, "Mọi người còn do dự cái gì, lên a. Sương lớn nếu tới, chúng ta tất cả mọi người phải chết." Dựa theo thần miếu lời giải thích, hạt rẻ như bèo chết rồi, hết thảy tiểu đều kết thúc. Bên ngoài tiếng la giết nổi lên, mà hạt rẻ như bèo tiếp tục nôn mửa, khác nào muốn đem vị toàn đều đồng thời phun ra. "Ai đụng đến ta con gái, ta muốn nàng tính mạng. Trưởng thôn không phải nàng giết, ai giết người sẽ thừa nhận a." Mọi người tiến lên, dừng tay. Gầm lên giận dữ từ ngoài phòng truyền đến, hạt rẻ như bèo nháy mắt ngẩng đầu lên. "Nghiệm, Nghiệm Thành." Lý Kiến Bình cũng tới đến trước cửa sổ một nhìn, lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, thực sự là anh rể. Cát Niệm Thành vọt tới gian nhà cửa, nhìn phía trước cầm côn bổng các thôn dân, nói ra, "Các ngươi có ý gì? Các ngươi là muốn giết người sao?" Niệm Thành, người cầm đầu nói ra, "Các trưởng thôn, người cha đẻ bị giết." "Đúng đấy, ngươi không tin ngươi hỏi một chút Lê Thúc." Cát Niệm Thành nhìn về phía sau lưng Lê Đông Sơn, còn không chờ hắn mở miệng hỏi dò, hạt rẻ xây quân đã trước một bước mở miệng, "Không có chuyện kia." "Niệm Thành, ta hỏi qua như bèo, khi đó nàng trong hắc ám cũng cảm giác món đồ gì bị nhét vào trên tay nàng, không nghĩ tới đó là thôn trưởng. Nàng là bị hãm hại." Hắn cầm dao phay, hai mắt đỏ ngầu mà nhìn Cát Niệm Thành, hỏi, "Ngươi là như bèo lão công, ngươi chẳng lẽ không tin nàng sao?" Cát Niệm Thành cắn chặt hàm răng, nhìn về phía trước, nói ra, "Mấy vị hương thân, sự tình hiện tại không có làm rõ, không thể như vậy tùy tiện chưa xét hỏi trước tiên xử giết người. Thúc thúc ba bà nhóm, phụ thân ta chết rồi, ta cậu mất tích, ta so với ai cũng càng nghĩ cha ra chân tướng. Các ngươi đều là nhìn ta lớn lên, ta chẳng lẽ sẽ bao che người nào không?" Sương lớn lần này bao phủ được so với năm đó còn nhanh hơn. "Chúng ta chờ được các ngươi ra kết quả sao? Đêm nay không biết ai còn muốn đi tuần tra, ngươi để cho bọn họ chờ chết sao?" "Không được, chúng ta không chờ được." Nan Mẫn thôn các thôn dân, tại dài đến 15 năm tháng bên trong, đối với Sương lớn hoảng sợ đã sớm dằn vặt cho bọn họ lý trí không có. Pháp luật đối với bọn họ tới nói căn bản là không tồn tại. "Các hương thân, Cát Niệm Thành, hôm nay coi như các trưởng thôn tại này ngăn cũng không dùng." Cát Niệm Thành cắn răng, đột nhiên từ nhạc phụ trong tay mặt đoạt lấy một thanh dao phay. "Các ngươi có bản lĩnh đem ta đánh chết." Cát Niệm Thành khoát đi ra ngoài, "Ta không thể trơ mắt xem các ngươi làm chết lao bà ta." Tuy rằng vụ hôn nhân này đối với lúc trước Cát Niệm Thành tới nói là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng dù sao 10 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, người không phải cây cỏ, Cát Niệm Thành vô luận như thế nào cũng không thể phóng mặc bọn họ đánh chết vợ mình. Dù sao các thôn trưởng uy thư quá mãnh liệt, các thôn dân tự nhiên không thể thật sự đối với Cát Niệm Thành động thủ. Hắn thật muốn ra cái gì chuyện bất chắc, quay đầu lại các thôn dân tuyệt đối có thể đem bọn họ lột xuống hắn. Thế nhưng, cứ như vậy rằng co cũng không phải là một sự. "Vậy ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ làm cái tòa án đến xét xử?" "Ta là nói muốn điều tra rõ ràng." Cát Niệm Thành vỗ lồng ngực, nói, "Ta là trưởng thôn nhi tử, ta có trách nhiệm điều tra rõ ràng này hết thảy. Ta ngay lập tức sẽ phái người đi quản giáo Sương lớn hướng đi. các ngươi đừng quên, ta là vừa tuyển ra tới đội trưởng, tối hôm nay ta còn là muốn dẫn đội đi tuần tra. Muốn chết, cũng là ta Cát Niệm Thành, cái thứ nhất chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái đầu chọc từ sau mặt xông lên, cầm côn bổng tiểu mạnh mẽ đập về phía Cát Niệm Thành đầu. Thế nhưng trong giây lát này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng thì đặt ở trên người. Ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện Đới Lâm. Chương 296, trước nay chưa có quái vật. Đới Lâm đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn là huyền giống như thuần di. Thế nhưng, không có người cảm thấy kỳ quái, ở trong mắt bọn họ, chỉ có thể cảm thấy được Đới Lâm là chạy đến trước mặt bọn họ tới. Đối với Đới Lâm tới nói, cái này cũng là bắt nguồn từ trung tư minh trên người nguyên rủa vật. Trên thực tế, u hồn biến hóa thành đoán linh sau, là có thể nắm giữ rất mạnh thuần di năng lực, u hồn cũng có, thế nhưng di động cự ly hạn chế so sánh lớn, thế nhưng chú vật khoa rất khó để bác sĩ tại nguyên rủa vật thực vào bên trong cơ thể sau, có cùng quỷ ngang hàng thuần di, phân thân, độc tâm chờ năng lực. Mà này vẫn là chú vật khoa nghĩ muốn đánh hạ vấn đề khó. Có thể để bác sĩ tiến hành không gian thuần di nguyên rủa vật, tương đương ít có. Quá khứ đã từng có rất nhiều bác sĩ trong cơ thể bị trồng vào quá cụ có dịch chuyển không gian năng lực nguyên rủa vật, thế nhưng thường thấy nhất thường thường đều là hai trường hợp, loại thứ nhất là tạo thành đối với thầy thuốc phản vệ, thứ hai loại chính là nguyên rủa vật tuy rằng dung hợp, nhưng không cách nào TH. Nhờ công dịch chuyển không gian, cuối cùng có thể thành công, ít đòi. Phương Chu chính là này số rất ít linh dị bác sĩ một trong. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, có thể dịch chuyển không gian linh dị bác sĩ đều sẽ bị bệnh viện trọng điểm bồi dưỡng. Dù cho là ba lớn phó viện trưởng, cũng đều cũng không có không gian rời đi năng lực. Mà muốn tại dịch chuyển không gian cơ sở bên trên, có quỷ đánh tưởng, nhảy lên đến dị không gian, thậm chí đến thế giới song song như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực, đối với số 444 bệnh viện toàn bộ thể bác sĩ tới nói đều là hy vọng xa vời. Mà Trung Tư Minh trong cơ thể nguyên rủa vật, tại hắn bị Đới Lâm thôn phệ sau, cũng tự nhiên liền trở thành Đới Lâm sở hữu vật. Hiện tại, Đới Lâm có thể làm được. Chỉ cần là hắn thấy qua mặt, hắn hữu có thể đối với hắn gây một loại nguyên rủa, cũng tại cự ly không cao hơn 5 cây số trong phạm vi, thuần di đến khuôn mặt này chủ nhân bên người. Này loại nguyên rủa gây, có thể thông qua ác ma mắt tới làm đến, chỉ cần Đới Lâm không có hại ý nguyện của người, sẽ không đối với bị hắn gây nguyên rủa người sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Này loại nguyên rủa vật tựa hồ cũng không phải là thông thường ma quỷ nguyên rủa vật. Trung Tư Minh là nửa đường gia nhập ác ma khoa, cái này cũng là dẫn đến thực lực của hắn hơi yếu, có thể bị Đới Lâm giết chết trọng yếu nguyên nhân. Có thể xác định, tại hắn gia nhập ác ma khoa trước đây, tuyệt không có này loại nguyên rủa vật. Ác ma khoa bên trong bác sĩ sẽ không hướng chú vật khoa mua nguyên rủa vật, cũng từ không chấp nhận chú vật khoa thầy thuốc kiểm tra sức khỏe, tựa hồ bọn họ chưa bao giờ cần lo lắng nguyên rủa vật phản phệ nguy hiểm. Bất quá bởi cái này phòng trước sau như một thần bí, vì lẽ đó cũng không bao nhiêu người cảm thấy kỳ quái. Trung Tư Minh là người thứ nhất Đới Lâm không có cách nào hoàn toàn cắn nuốt tồn tại, đồng thời cũng là hắn lần thứ nhất thôn vệ linh dị bác sĩ. Cắn nuốt quá trình tuy rằng không thể coi xong toàn bộ thuận lợi, thế nhưng Đới Lâm xác thực phi thường thuận lợi thừa kế hắn nguyên rủa vật. Nếu như tình cảnh này để chú vật khoa bác sĩ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hãi đến khó lấy tin tưởng. Muốn biết, trên lý thuyết một cái bác sĩ trong cơ thể muốn trồng vào số nhiều nguyên rủa vật có yêu cầu rất cao độ, nguyên rủa vật phản phệ nguy hiểm là trước sau tồn tại, cho dù trong cơ thể nguyên rủa vật vẫn ổn định, cũng phải trường kỳ từ chú vật khoa bác sĩ đối với từng cái linh dị bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy bảo đảm nguyên rủa vật bên trong nguyên rủa sẽ không phản phệ giết chết bác sĩ. Mà nhẹ nhàng như vậy liền đem nguyên rủa vật tan vào bên trong cơ thể, còn chỉ là một nằm viện y sư, tại số 444 bệnh viện trong lịch sử, mới nghe lần đầu. Đới Lâm chính mình cũng không biết, hắn bây giờ là một cái thế nào quái vật khủng bố. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được, để hắn tiếp tục trưởng thành, hắn sẽ biến thành như thế nào nghịch thiên tồn tại. Trình độ nào đó, hắn bây giờ so với trong truyền thuyết nguyên rủa linh đều càng đáng sợ. Lộ chính của ngươi. Trước mắt cái kia vung vẩy côn đồng nghĩ muốn tập kích các niệm thành thôn dân, lúc này chố mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt Đới Lâm, nhưng là cảm nhận được Đới Lâm hai mắt có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, cái kia uy áp để hắn cả người run rẩy. Đới Lâm nhưng là trừng mắt đối phương, chỉ nói một chữ: "Cút." Thản nói vô ích, Đới Lâm ý thức được, cắn nuốt Trung Tư Minh sau đó, hắn tuy rằng không có thể chọn đọc đến đối phương ký ức, thế nhưng kế thừa đối phương nguyền rủa vật đồng thời, trình độ nhất định tinh thần cũng có một ít biến hóa. Đối với giết người, hắn tại về tinh thần tựa hồ cũng không có thái quá cảm giác mãnh liệt, hơn nữa tính cách cũng thay đổi được càng lạnh lùng, càng sát phạt quả quyết. Hắn không giết trước mắt thôn dân, chỉ là bởi vì vào lúc này giết hắn, dễ dàng gợi ra càng nhiều hơn hỗn loạn. Đới Lâm không biết loại sửa đổi này nói với tự mình tiến tới là tốt hay xấu. Chương 2, ngươi có ý gì, ngươi dám cùng niệm thành động thủ? Lúc này, một người trung niên tráng hán xông lên, quay về cái kia tập kích cắt niệm thành người chính là mạnh mẽ một cái bạt tai, ngươi có biết không ngươi đang làm gì? Ta. Vô luận như thế nào, các thôn trưởng uy tín trong thôn này là không cần nghi ngờ, này chút người cũng chỉ là muốn giết hạt rẻ như mèo, nhưng đối với các con trai của thôn trưởng trùng quy vẫn là không xuống tay được. Ta sẽ cho mọi người một cái giao phó. Cắt niệm thành đón lấy tiếp tục nói ra, ta sẽ làm rõ này hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó cho các ngươi tất cả mọi người một cái hài lòng trả lời. Cắt niệm thành đều đem lời nói đến chỗ này phần lên, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cầm đầu thôn dân nói, niệm thành, nhìn tại trưởng thôn mặt mũi của, chúng ta tạm thời tin ngươi một hồi. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ càng, không phải từng cái thôn dân đều có thể bị ngươi nói phục. Này chút người thối lui sau, hạt rẻ xây quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Niệm thành, nhờ có ngươi đã đến rồi. Ba, mẹ. Lúc này Cát Niệm Thành sắc mặt lại âm trầm được khó nhìn, này hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa bắt đầu không phải nói là bởi vì cảm mạo cách ly sao? Đối với Cát Niệm Thành tới nói, tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp gặp kinh khủng như vậy đả kích, dù là ai đều khó mà tiếp thu. Đương nhiên trong đó, phụ thân thảm chết, thê tử là hiểm nghi lớn nhất phạm, xương lớn lại bắt đầu tiếp tục lan tràn, Các Niệm Thành bây giờ có thể nói đã tiếp cận tinh thần danh giới hỏng mất. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại thậm chí hoàn toàn cũng không có làm minh bạch này hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Anh rể, ta tới cùng ngươi nói đi. Lúc này, phòng cửa mở ra, Lý Kiến Bình bỏ ra. Anh rể, ngươi trước đi vào, tỷ tỷ nàng. Ta trước tiên không vào. Thế nhưng, Các Niệm Thành nhưng là lắc lắc đầu, nói, Yến Mẹo, ngươi trước nói rõ với ta một chút tình huống đi. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn thân đối Lâm, có mấy phần không tình nguyện nói, Lộ Chính Cường, cảm ơn ngươi, nhưng hiện tại mời ngươi trước ly khai đi. Tuy rằng đối Lâm tại thời khắc mấu chốt cứu Các Niệm Thành, nhưng người sau trái lại đoán không ra hắn bây giờ ý nghĩ, bởi vậy, Các Niệm Thành nói với đối Lâm câu này cảm tạ, cũng thật sự là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh rể, ngươi không đi vào. Tỷ tỷ trạng huống thân thể của nàng giống như không tốt lắm. Tiêu ở bên ngoài nói đi. Các Niệm Thành nhìn trong nhà, chung quy không dám đi vào. Tốt, được rồi. Như Bẹo tình trạng cơ thể không tốt. Hạt Rẻ Xây Quân kinh hãi, hỏi, nàng, nàng làm sao vậy? Tỷ tỷ nàng, vừa nãy nôn ra. Đối Lâm nghe đến nơi này, hướng về trong nhà quét qua. Sau đó, hắn nhìn về phía Các Niệm Thành. Tuy rằng thời gian còn rất ngắn, nhưng này quét qua, đã để hắn đủ để nhìn thấy, Hạt Rẻ Như Bẹo trong bụng mặt, đã mang thai Các Niệm Thành hải tử. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 297, nghiêm túc hiện thực. Phong tuyết bên dưới Nan Mẫn thôn, lúc này có thể nói là tin vịt lời nói nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Sương trắng một lần hướng trong thôn lại trùng điệp đại khái khoảng 500 mét cự ly. Đây là trước nay chưa có. Hiển nhiên, có trong sương không biết vật lẫn vào thôn làng, là Lật Như Bình giết trưởng thôn. Không đúng, nếu như là trong sương vật, vậy thì thuyết minh căn bản là không có có Lật Như Bình người này. Nàng là thôn trưởng con dâu a. Ta, năm đó ta còn đi tham gia qua Niệm Thành tiệc cưới a. Này, đây không phải là thật chứ? Ta không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Mà vào giờ phút này, Các Niệm Thành đã biết rồi tất cả mọi chuyện đầu đuôi câu chuyện. Buổi sáng 6 giờ, lúc này, trong nhà đã bố trí xong linh đường. Phụ thân Di Như bị treo lơ lửng tại trong linh đường, mà một thân mẫu thân của Đồ Trắng đã khóc thành lệ người, ngăn ngắn 2 ngày liên tục mất đi ca ca cùng trợ phu, Các Niệm Thành hoàn toàn có thể tưởng tượng mẫu thân lúc này có cỡ nào tuyệt vọng. "Mẹ, ngươi trước ăn một chút vật." Các Niệm Thành rất lo lắng mẫu thân thể, nàng vốn là hạ đường huyết, hiện tại lại tao ngộ như vậy lại biến, hầu như tinh thần tan vỡ, lại không ăn một chút gì, lúc nào cũng có thể ngất đi. Có thể là mẫu thân chỉ là gào khóc, thậm chí ngay cả ý thức đều khôn hồ. "Mẹ, ba ba cùng cậu đã xảy ra vấn đề rồi, ngươi không thể lại xảy ra vấn đề rồi." Lúc này, Các Niệm Thành bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Hắn thấy được một người. Lộ Chính Cường. Không đúng. Các Niệm Thành cảm giác không đúng, người này không phải Lộ Chính Cường. Tuy rằng làm sao nhìn người này xác thực thật là Lộ Chính Cường, nhưng giữa hai lông mày khí chất cùng cái kia tên lưu manh hoàn toàn không là cùng một người. Lúc này, Các Niệm Thành nhìn đối Lâm, không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt kiêng kỵ cùng bất an. Người này rốt cuộc ai? Chẳng lẽ hắn là từ xương lớn bên trong đi ra người? Không, không đúng, hắn luôn cảm giác không đúng. Mà lúc này, tuyển lựa tuần tra đội thành viên quảng trường trên, thân thể run run rẩy rẩy Trương Đại Gia chậm rãi nhìn trước mắt bỏ phiếu hòm. Những người dưới đài đều sốt sắng mà nhìn Trương Đại Gia. Tối hôm nay đi tuần tra người nhất định là lành ít dữ nhiều. Không ai nghĩ chết, nhưng bọn họ phải đi. Nếu không, sương mù sẽ tiến một bước lan tràn mà đến, mãi đến tận đem thôn làng triệt để nuốt hết, tất cả mọi người triệt để chết hết. Trương Đại Gia giơ tay lên, hắn biết, chính mình hôm nay chọn người đi ra ngoài, rất có thể chính là đẩy đối phương đi đưa chết. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn khác. Ai? Hắn giơ lên chính mình che kín nếp nhăn tay, đưa về phía rút thăm hòm. Trương Đại Gia nhớ lại mình cả đời, lúc còn trẻ, bạch phỉ dân đoàn, nạn đói dịch bệnh, ngày bản quỷ, 3 năm khó khăn thời kỳ, hắn mệnh lớn, vẫn cứ một điểm điểm chịu đựng đến hôm nay. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, thôn làng chỉ lát nữa là phải thoát khỏi nghèo khó được sống cuộc sống tốt, đến như thế một hồi sương lớn. Kết quả, hắn bỗng nhiên cảm thấy được mắt tối sầm lại, toàn bộ người tiểu tại nhận thưởng trước dương ngã xuống. Trương Đại Gia, Đại Gia. Lúc này, tại đám người phía sau, một bóng người mãnh nào tới, vọt tới Trương Đại Gia trước mặt, tìm tòi mạch đập cùng tim đập sau, nhất thời hoàn toàn biến sắc, lập tức vì hắn làm tim phổi khôi phục. Mọi người một nhìn, người kia chính là Hòa Quân. Là Hòa Quân. Trương Đại Gia đây là thế nào a? Trúng gió. Trúng gió mẹ ngươi. Không nên nói lung tung. Nhưng là Trương Đại Gia cũng không có gì kiểm tra sức khỏe qua, vạn nhất là có cái gì tâm suất huyết não bệnh tật. Lại nói Hòa Quân là cái nào khoa bác sĩ? Hòa Quân mất công sức vì là Trương Đại Gia làm tim phổi khôi phục, căn cứ trí nhớ của hắn, Trương Đại Gia sẽ không có cơ sở trái tim bệnh tật, thế nhưng hắn bình thường cũng không có lượng huyết áp, chắc mờ trong máu đường máu, không hiểu rõ bệnh sử, cũng không có máy móc có thể tiến hành kiểm tra tình huống dưới, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu giúp Trương Đại Gia. Lúc này, Đới Lâm đứng ở phía sau mặt, nhìn tình cảnh này. Hắn đã có thể nhìn thấy Trương Đại Gia u hồn từ đầu trong cơ thể nổi lên. Đương nhiên, vào lúc này nghiêm ngặt đến nói còn là linh hồn, nếu như Hỏa Quân thi cứu thành công, có lẽ còn có thể để u hồn trở về thân thể. Mà đó lấy, Đới Lâm phát hiện, theo hắn nhìn thẳng Trương Đại Gia u hồn, có thể mang khống chế ở, tạm thời không khiến cho tiến về phía trước người chết thế giới. Đã như thế, hắn có thể giúp Hỏa Quân đem Trương Đại Gia từ đường sinh tử kéo trở về. Đương nhiên, đánh đổi là, nếu như không cứu lại được, Trương Đại Gia u hồn tiểu sẽ ở lại tại người sống thế giới, theo thời gian đưa đẩy, hắn tương lai có một ngày thì có thể biến thành oán linh. Cố lên, cùng bác sĩ. Rốt cục, tại Hòa Quân lại một lần đem lỗ thai thiếp tại Trương Đại Gia lồng ngực thời điểm, rốt cục lại nghe được tim đập. Ngươi không sao chứ, Trương Đại Gia? Lúc này, Đới Lâm đi tới Hòa Quân phía sau, nói, trước tiên đem hắn mang về đi. Chờ một cái. Hoa Quân liền vội vàng nói, ta không quá hiểu rõ bệnh của hắn lịch sử, nếu như di động, có ta tại, không có chuyện gì. Đới Lâm có thể nhìn xuyên Trương đại gia toàn bộ động mạch chủ, hơn nữa hắn phát hiện, mắt trái có thể khống chế mỗi một căn mạch máu hướng đi, cũng bảo đảm mạch máu sẽ không đang di động trong quá trình nổ tung. Đới Lâm chính mình cũng không nghĩ tới, đôi mắt này năng lực đã tinh tế đến rồi mức độ như vậy. Không chỉ là phá hoại, cũng có thể đi vào làm tinh tế chữa trị. Cũng chính là nói, hắn hiện tại chỉ dựa vào một đôi mắt, tựu có thể tại không cắt mở người bệnh thân thể tình huống dưới, vì đó tiến hành phẫu thuật. Đồng thời, đôi mắt này cũng có thể rõ ràng mà thấy rõ linh hồn trạng thái. Ba hồn bảy vía từng cái tiết điểm, có hay không có nguyền rủa bệnh trạng, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đới Lâm phán đoán, lấy năng lực hiện tại của hắn, rất nhanh tựu có thể vì là bên trong bệnh viện người bệnh làm giải phẫu. Nói tóm lại, trưởng thôn chức vụ, từ ta tạm đời. Cát Niệm Thành nhìn trước mắt trong thôn tất cả lớn nhỏ một ít cán bộ, nói, hiện tại, duy trì thôn làng ổn định là vị thứ nhất. Ta không thể lại để hôm nay rạng sáng thời điểm sự tình tái phát sinh, đặc thù thời kỳ, sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt, ai nếu như dám ở trong thôn mặt vận dụng hình phạt riêng, lập tức liền tiến hành bắt lấy. Nếu như bắt giữ, ngay tại chỗ đánh chết. Bởi các thôn trưởng hy vọng, thôn cán bộ nhóm cũng đều đồng ý phụ bên trái Cát Niệm Thành. Hơn nữa, vào lúc này cũng chỉ có hắn ra mặt mới có thể chấn được người trong thôn. Mặt khác, Cát Niệm Thành nặn nặn mũi, nói, ta sẽ ở buổi tối cho đòi mở một lần toàn bộ thể thôn dân đại hội, thuyết minh một loạt tình huống đầu đuôi câu chuyện. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc ai từ trong xương lẫn vào tuần tra đội. Ở trước đó, ai dám lại phân tán tin vịt lời nói, dẫn đến thôn làng khủng hoảng, cũng là tiến hành bắt lấy. Hừm, Niệm Thành, chị bảo đảm chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ nói, e sợ không đủ nhân viên a, trong thôn mặt thanh tráng niên vốn là không nhiều, bọn họ hiện tại đại thể cũng đều lòng người bàng hoàng, ta vào lúc này bất nhất định chỉ huy được bọn họ a. Hơn nữa còn có người buổi tối muốn đi tuần tra, bọn họ e sợ không trấn áp được. Không trấn áp được, cũng được ép. Cát Niệm Thành mạnh mẽ vô bàn một cái, nói, thôn làng không thể lại loạn xuống. Lại tiếp tục như thế, sương lớn còn chưa tới, chúng ta liền muốn bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lần này đội tuần tra 9 người, riêng phần mình đều có gia đình cùng mạng lưới liên lạc, ai cũng không nguyện ý bị hy sinh, lựa chọn giết ai, đều chắc chắn dẫn đến trong thôn bạo phát một hồi trước nay chưa có đại loạn đấu. Mượn dạng sáng khi đó nói, nếu như Lật Như Bình bị giết chết, Lật ra người cùng mình cũng không thể giảng hòa, đến thời điểm thì không phải là chết một người người có thể giải quyết. Nghe, Cát Niệm Thành tiếp tục nói ra, cha ta khi còn tại thế, sáng tỏ nói qua, nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi, liền do ta tới nhận trước hắn, không sai chứ? Lời nói như vậy không sai. Cái kia tiểu hành động, tóm lại có thể triệu tập đến người. Bắt lại sau đó, tạm thời quan tại thôn trong nhà khách mặt. Ta lặp lại lần nữa, ai dám bắt giữ, ngay tại chỗ đánh chết. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, thôn ổn định là vị thứ nhất. Cát Niệm Thành nói được khàn cả giọng, hắn biết rõ, lại tiếp tục như thế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Cát Niệm Thành đã sắp hỏng mất. Hắn mệt đến cơ hồ có thể trực tiếp đứng cạnh ngủ, thế nhưng chuyện cần làm vẫn là chồng chất như núi. Còn có, đem tất cả mọi người tham gia tuần tra 9 người kia đều khống chế chặt chẽ trong giữ, ai cũng không ngoại lệ. Lý Tuấn, Đới Duy, Lật Như Bình, Lý Kiến Bình, Hạ Ngộng, Thường Mẫn, Khương Sơn, Lê Đông Sơn, Tô Văn Thanh. Chương 298, 9 tên kẻ tình nghi. Đới Duy bị bịt mắt, trói ở trên một cái ghế. Hắn bây giờ không biết cha mẹ cùng Đới Lan bây giờ tình hình, chỉ là bị các thôn dân bắt lại trói lại. Bởi bị bịt kín con mắt, vì lẽ đó hắn bây giờ không biết gì cả. Lúc này, ngông tại hắn trong mắt bố bị lấy xuống. Đây là một gian gió thổi không lọt gian phòng. Cát Niệm Thành ngồi tại hắn đối diện, cầm trên tay cắm vào sứ bút bê cây gậy trúc. Đới Duy, Cát Niệm Thành vẻ mặt tương đương lạnh lùng, nói, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Hắn đem sứ bút bê nhắm ngay Đới Duy, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn đối với Đới Duy cũng là có mãnh liệt lòng phòng bị để ý. Buổi tối ta sẽ dẫn cái này sứ bút bê đi tuần tra, nhưng hiện tại, sứ bút bê hầu như liền muốn kề sát đến Đới Duy trên mặt, đó là một cái khóc mặt sứ bút bê. Niệm Thành ca, Đới Duy vội vàng nói, ta, tất cả mọi chuyện ta tất cả nói, ta không có bất kỳ nói dối. Niệm Thành ca, ba mẹ ta cùng muội muội ta hiện trong ở đâu? Cầu ngươi nói cho ta. Đới Duy, ngươi cho ta thành thật một chút. Ta nhất định phải lại tốt đẹp hỏi ngươi một lần, bởi vì ngươi khả nghi nhất. Cát Niệm Thành nhìn Đới Duy ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Hắn về mặt tình cảm, dù sao rất khó tiếp thu cùng giường cùng gối thế tử, là giết chết phụ thân ác ma. Mà Đới Duy tiểu rất kỳ quái, hắn rõ ràng không phải đội trưởng, nhưng công bố lúc đó gánh nhâm đội trưởng chính là hắn cậu Lâm Thái. Ta cậu buổi chiều tiểu mất tích, nhưng mà ngươi lại còn nói ta cậu buổi tối ngày hôm ấy làm tuần tra đội trưởng dẫn đội. Rõ ràng đội ngũ điểm số là 9 người, nhưng là chỉ có ngươi công bố thiếu mất một người, cũng chính là ta cậu. Niệm, Niệm Thành ca, ta nói đều là lời nói thật, một chữ không giả. Ta thề với trời, nếu như ta có một câu lời nói dối, ta tiểu thiên đả ngũ lôi hoành, không được tốt chết. Ta không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đem buổi tối ngày hôm ấy tuần tra tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết toàn bộ cùng ta nói một lần. Bất kỳ chi tiết nào cũng không muốn để sót. Hiểu chưa? Là, ta biết rồi, Niệm Thành ca. Tốt, như vậy. Tiểu tử. Không, như vậy đi, liền dứt khoát từ ngươi nói ba ngươi mang theo ngươi, còn có thịt khô đi gặp ta cậu bắt đầu nói. Hiện tại, Đới Duy là Cát Niệm Thành nhất đối tượng hoài nghi, không ai sánh bằng. Cậu Lâm Thái rõ ràng là chiều hôm ấy tiểu mất tích, nhưng là Đới Duy lại còn nói hắn gặp được cậu, hơn nữa cậu như cũ đang đi tuần đội gánh nhâm đội trưởng. Điều này sao nghĩ cũng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, trên logic đến nói, Đới Duy nói ra như vậy lời nói cũng giống vậy không còn gì để nói, dù sao hắn không nói, không có người biết trong đội ngũ mặt lẫn vào trong xương không biết vật. Thế nhưng, hiện tại Cát Niệm Thành không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu như Đới Duy thật sự cho không ra một hợp lý giải thích, tình huống xấu nhất dưới, hắn chỉ có lựa chọn hy sinh hết Đới Duy. Đới Duy cha mẹ trước mắt là mất tích trạng thái, nhưng hắn đã chất vấn qua Đới Lan, Đới Lan có thể xác định nói, tuyệt đối không có phụ thân mang theo Đới Duy, nhấc theo thịt khô đi gặp hắn cậu chuyện này. Lúc đó, chúng ta xuất hiện trước mặt một tòa gian nhà, một nửa bị xương trắng bao phủ. Sau đó, ta trong xương trắng nghe thấy được lập sinh ca âm thanh. Các niệm thành nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại, nói ra, chuyện này, Giang luôn thúc thúc cùng ta đề cập tới, ngươi thật sự là nói như vậy. Ý của ngươi là, lập sinh trong xương mù hướng ngươi cầu cứu sao? Đúng, sau đó ta đích xác là nhận ra là lập sinh âm thanh. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ được lập sinh âm thanh. Lập sinh ca âm thanh, dù sao tương đối đặc biệt một ít. Nghe đến đó, các niệm thành trầm mặc. Xác thực, chính như Đới Duy nói như vậy, lập sinh tính cách quá ôn nhu, thậm chí có thể nói có mấy phần nhu nhược, âm thanh nghe lên thậm chí đều có mấy phần âm nhu. Tại về điểm này, hắn cùng với Hỏa Quân tuyệt nhiên ngược lại. Sau đó thì sao? Sau đó, theo hắn tiếp tục giảng giải, cuối cùng rốt cục nói tới Tô Văn Thanh dị thường. Khi đó, Tô Văn Thanh báo số âm thanh có điểm không đúng, ta sẽ và những người khác xác nhận. Lúc này, các niệm thành chỉ cảm thấy được một cái đầu hai cái lớn. Đới Duy nói đến cùng là đúng hay không lời nói thật? Xác thực, này xương mù nắm giữ bóp méo nhân loại trí nhớ năng lực, điểm này đã không cần nghi ngờ. Nhưng tại sao cô đơn Đới Duy có thể bảo lưu bóp méo trước ký ức, điểm này cũng quá không nói được chứ? Mặt khác, chính là Tô Văn Thanh. Bởi vì Tô Văn Hâm nguyên nhân, các niệm thành đối với Tô Văn Thanh cũng không quá nhiều hảo cảm, nhưng hắn cũng không thể bởi vì điểm này nhất định là Tô Văn Thanh. Ta sẽ lại đi chất vấn những người khác. Đi ra khỏi cửa phòng, hắn nhìn từ trong một phòng khác đi ra Cắt Giang Nôn, lập tức đi tới. Giang Nôn thúc, thế nào? Ta một lần nữa hỏi mấy người bọn hắn một lần. Cắt Giang Nôn cũng cầm một cái sứ búp bê, cùng trước hỏi lên kết quả một dạng. Bao quát như mèo, nàng lúc đó nói là có người đem ca ca đầu. Cắt Giang Nôn nói tới chỗ này, không khỏi khóc thút thít. Giang Nôn thúc, chúng ta được mau chóng cho các thôn dân một cái bàn giao. Cắt Niệm Thành sắc mặt càng khó nhìn, lần này xương lớn tốc độ lan tràn nhanh được khủng bố, đến rồi đêm nay, tuần tra cũng sẽ biến được cựu tử nhất sinh. Ai? Cắt Giang Nôn nhìn trên tay sứ búp bê, nói, đáng tiếc, sở hữu sứ búp bê đến rồi thứ hai ngày ban ngày, tiểu sẽ toàn bộ hòa tan biến mất, bằng không thôn dân trong tay mỗi người có một cái sứ búp bê, có lẽ còn có thể chống đối một cái xương trắng. Nếu như kẻ tình nghi bên trong có Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm là tốt rồi. Cắt Niệm Thành trong lòng đại hận, muốn hắn hy sinh hết Hỏa Quân người này cặn bã, đến bảo toàn toàn thôn, chuyện này quả là một lần hai được, cực kỳ hoàn mỹ. Niệm Thành, ta trước tiên thanh minh, Đông Sơn cùng Thường Mẫn, nếu như không có chứng cứ, không thể động hai người kia. Khương Sơn cũng không được a, cha hắn chính là thôn cán bộ. Đúng, hắn cũng không được. Đột nhiên, Cắt Niệm Thành chỉ cảm thấy được trong lòng rung động. Hắn tại nghiêm túc suy nghĩ có muốn hay không tại chín cái kẻ tình nghi bên trong giết một người vô tội. Năm đó ta cùng trưởng thôn cũng làm chuyện giống vậy. Lúc đó, các ngươi là làm sao làm? Lựa chọn, đẩy tới xương ngủ bên trong. Như vậy, hắn cũng phải đem người kia đẩy mạnh xương lớn sao? Đới Duy cùng Tô Văn Thành, hy sinh hết trong đó một cái, thôn làng bây giờ vấn đề tiểu có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, Niệm Thành, Cắt Giang luôn lại bổ sung một câu, coi như Hỏa Quân đúng là kẻ tình nghi một trong, ngươi cũng tuyệt đối không thể giết hắn. Ta nghe nói, trước ngươi liên hợp Chí Cường, Lư Thụy bọn họ, nghị đối với Hỏa Quân hạ sát thủ thật sao? Kết quả Lư Thụy cùng Chí Cường phản mà chết rồi. Chuyện này, ta đã đè xuống, sẽ không có người nói lung tung, cũng hứa hẹn Hỏa Quân, ngươi sau đó sẽ không lại. Giang luôn thúc, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Cũng bởi vì Hỏa Quân là bác sĩ, chịu được nuông chiều hắn. Trong thôn mặt lại không có gì hay chữa bệnh thiết bị, hắn coi như là hoa đà tái thế, thì có ích lợi gì? Tóm lại, ngươi không thể giết Hỏa Quân. Tuyệt đối không được. Cắt Giang luôn nhắc nhở hắn, ca ca giữ lại Hỏa Quân là vì tốt cho ngươi. Đây rốt cuộc là tại sao? Vì tốt cho ta. Lời này nói thế nào? Trưởng thôn cùng Hỏa Quân từng có ước định. Ta không thể nói cho ngươi là cái gì ước định, nhưng giữ lại Hỏa Quân đối với ngươi là có chỗ tốt. Nghe đến đó, tiểu đệ hắn càng khó hiểu. Đối với chính mình có chỗ tốt. Vì thế cùng trưởng thôn đặt trước ước định. Lời này nói thế nào? Hắn nghĩ đến nghĩ, đột nhiên trong đầu lướt qua một cái ý nghĩ. Nhìn phía trước Cắt Giang luôn, hắn liền vội vàng hỏi nói, Giang luôn thúc, chẳng lẽ nói Hỏa Quân hắn cùng ta có? Đương nhiên. Hành lang một bên khác, phát sinh thanh âm kỳ quái. Đó là vật gì đó tựa hồ bị xé rách mà mở bình thường. Cắt Giang luôn sững sờ, sau đó nói ra, Niệm Thành, ngươi lui về phía sau. Giang luôn thúc, ta tới nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Cắt Giang luôn cầm trên tay cây gậy trúc, đem sứ bút bê nhắm ngay phía trước, dùng thấy chết không sờn ánh mắt, từng bước một hướng về đi về phía trước đi, tiến nhập hành lang khúc quanh. Cắt Niệm Thành nuốt ngụm nước bọt, sau một lúc lâu, liền thấy Cắt Giang luôn đi trở về. Giang luôn thúc, không có sao chứ? Cắt Niệm Thành cẩn thận từng ly từng tí một, từng bước một đi tới Cắt Giang luôn trước mặt. Sau đó, Cắt Giang luôn đầu chỉnh tề từ trên cổ rơi xuống, cúp tại trên mặt đất. Chương 299, bà tổ giỏi. Đới Duy nghe thấy bên ngoài truyền đến nhọn rệ kêu thảm thiết. Đó là Cắt Niệm Thành. Bị một lần nữa bịt mắt chính hắn, ở trong bóng tối liều mạng lục lọi, nhưng là thiết tướng quân tiếp tục, làm sao cũng đẩy không mở. Niệm Thành ca, Niệm Thành ca. Làm sao vậy? Sau đó, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc kêu một đám lớn, nghe bên ngoài thanh âm hỗn loạn, Đới Duy rốt cục bắt đầu làm rõ bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cắt Giang luôn. Chết rồi. Giang luôn thúc chết rồi. Lại tới nữa rồi, lại bắt đầu. Hắn đến cùng nên làm gì? Ở trong bóng tối, Đới Duy càng nghĩ càng sợ sệt, tại hoàng sợ dưới, hắn bắt đầu cảm thấy được hô hấp run rợn, lồng ngực không ngừng chập trùng, cuối cùng, dĩ nhiên ngất đi. Này một bộ mê, không biết qua bao lâu, hắn mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, hắn nghe thấy được một thanh âm. Này, Đới Duy, Đới Duy. Đới Duy lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại góc tường biên. đánh thức hắn người là Thường Mẫn, Hạ Mộng thì lại đứng tại Thường Mẫn bên cạnh người. Này sao lại thế này? Chuyện biết bắt nhất hình thái. Lúc này, Đới Duy nghe được Lê Thúc cấm thanh, chỉ nhìn thấy Lê Đông Sơn cầm một cây nến, nói với Đới Duy, chúng ta bị nhốt lại. Nhốt lại? Này tòa gian nhà là lúc trước giúp đỡ người nghèo công trình vừa lúc mới bắt đầu kiến tạo một nửa hai tầng đồng hào bằng bạc lầu. Lê Đông Sơn từ trong túi tiền mặt lấy ra một tờ giấy, mọi người chúng ta đều bị bịt kín mắt sau, cường hành đưa vào nơi này. Mỗi người trên người đều có một trang giấy như vậy cái. Đới Duy lập tức từ trong túi tiền mặt lấy tờ giấy ra một nhìn, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Trên tờ giấy chữ viết rất rõ ràng là Cát Niệm Thành viết. Ta biết các ngươi đều không thể nào tiếp thu được hiện thực, nhưng ta thực tại cũng không có biện pháp. Ta không biết trong các ngươi ai là cái kia sương mù bên trong đi ra đồ vật, cũng không biết hy sinh các ngươi một cái nào tốt. Chờ đến buổi tối, tuần tra đội lại sẽ có người hy sinh. Phòng này cự ly sương mù gần vô cùng. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ đến tối tuần tra bắt đầu trước, từ chính các ngươi quyết định một cái nào đi chết. Nếu như đến rồi thời gian các ngươi còn không cách nào quyết định, sương mù nhất định sẽ đem gian nhà hoàn toàn nuốt hết. Các ngươi là có người tự nguyện hy sinh cũng tốt, tự giết lẫn nhau cũng tốt, chỉ cần có một người chết đi, thôn làng là có thể được cứu trợ. Ta lặp lại lần nữa, ta thật sự không có lựa chọn. Mời các ngươi 8 người tự quyết định ai vì là thôn làng hy sinh đi, nghị nghị các ngươi tại thôn người thân. Tuần tra bắt đầu trước ta sẽ phái người đến cái nhà này bên ngoài, xác định có người chết, ta mới có thể để người mở cửa. Cát Niệm Thành. Thật hay giả? Đới Duy lần này minh bạch lại đây. 9 người bất luận ai tại thôn làng đều có người thân, không quản lựa chọn giết ai, đối phương đều sẽ cùng cắt ra liền như vậy không chết không thôi. Mà nếu như chết trên tay những người khác, như vậy thân nhân của bọn họ đối với Cát Niệm Thành cừu hận cũng là sẽ lớn lớn phân tán. Chờ chút, trên giấy hình như là nói 8 người. Đới Duy bỗng nhiên ngắm nhìn một phía, sau đó phát hiện kẻ tình nghi đại bộ phận đều tại, nhưng chỉ có thiếu mất một người. Lật Như Bình. Cát Niệm Thành ngươi tên con kiếp. Đới Duy xưa nay kính trọng Cát Niệm Thành, hiện tại cũng không nhịn được văn tụ. Hắn làm hết thể cũng là vì bảo toàn vợ mình. Không. Lúc này, nói chuyện là thất hồn lạc phách Lịch Tiến Bình. Bởi vì tỷ tỷ mang thai. Nàng bởi vì lúc trước tháng trải qua tiểu có lúc không cho phép, vì lẽ đó nguyên bản cho là thời gian hành kinh không hòa hợp, thế nhưng hiện tại để hòa quân mò qua mạch đập, cơ bản có thể xác định là mang thai. Hắn chỉ nghĩ muốn hài tử kia, nhưng đem ta nhốt vào đến, chỉ sợ là vì danh tiếng. Đới Duy trước mặt Thường Mẫn hận hận nói, nếu như là vì bảo toàn mang thai thế tử, còn có thể nói còn nghe được, dù sao mang thai tử tụ đều được miễn chết, thế nhưng muốn bảo toàn tiểu di tử vậy thì khó tránh khỏi sẽ có người bất mãn. Trước mắt còn có một cái bàn, trên mặt chỉnh chỉnh tề tề đổ đầy một thanh thanh đao nhận. Cát Niệm Thành chính là tại bức bách bọn họ tự giết lẫn nhau, chỉ muốn chết bất luận cái nào là có thể chung kết hết thảy. Hắn chỉ là muốn tránh miễn để chính mình tự tay giết người. Lúc này, một người đứng lên, nói, ai đều không cho chạm trên bàn đao. Đứng lên người là Khương Sơn. Hắn khôi ngô cái đầu cho mọi người rất lớn cảm giác ngột ngạt, hơn nữa hắn làm thôn bên trong bóng rổ kiện tướng, thật muốn chém giết vật lộn, hắn khả năng bị giết tính nhất nhỏ. Khương Sơn chỉ vào trên bàn đao, lại lặp lại một lần, ai cũng không cho chạm trên bàn đao, bằng không ta sẽ đích thân trừng trị hắn. Ta nói, Lê Thúc. Đới Duy cấp bách hỏi, chúng ta trốn không ra sao? Không có. Căn nhà này vốn là bị các trưởng thôn cải biến vì là lâm thời ngục giam, dùng đến giam giữ trong thôn vi pháp loạn kỷ người. Lê Thúc lắc lắc đầu, chúng ta không ra được, sở hữu môn cũng đều khóa lại. Niệm Thành hắn là đến thật sự, hắn buộc chúng ta nhất định phải làm một lựa chọn. Đới Duy nhìn trên bàn đao, liếm môi một cái. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có người đi cầm đao. Khương Sơn lực trấn nhiếp, xa không có cái kia xương trắng đến được đáng sợ. Chỉ có người chết, các Niệm Thành mới có thể thả bọn họ đi ra ngoài. Vào giờ phút này, ngoài phòng, Đới Lâm chính quan sát đến bên trong nhà hết thảy. Đây là biện pháp tốt nhất. Cát Niệm Thành đứng tại Đới Lâm bên cạnh, nói, ngươi có thể nhìn xuyên bên trong cảnh tượng, tìm ra cái kia nhiều hơn người chứ? Ta không dám khẳng định. Đới Lâm hít sâu một cái nói, tình huống xấu nhất dưới, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Đới Lâm đối với trong nhà chính là cái kia Đới Duy, trước sau tràn ngập nghi hoặc. Hắn không thể nào là thật sự Đới Duy, hơn nữa đối với linh hồn thấy rõ cũng không có phát hiện có giải phẫu dấu hiệu. Khắp nơi mặt đến nhìn, cái này Đới Duy hiểm nghi đều nhất lớn. Nhưng là, Đới Lâm vẫn là tại nội tâm có một vẻ lo âu, này có thể hay không đúng là Đới Duy? Hắn đi tới nơi này, cũng là bởi vì ác ma khoa xe cứu thương. Số 444 bệnh viện. Cát Niệm Thành tiếp tục nói với Đới Lâm, lại còn có nơi như thế này. Nhưng ta hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng ngươi. Hắn không có quên, tuần tra đội mọi người có thể sống sót, chính là trước mắt Đới Lâm. Ta tiểu không hỏi ngươi chân chính lộ chính cường đi nơi nào. Đới Lâm nhìn xuyên trong nhà Đới Duy, hắn quyết định khống chế tốt trước mắt của diện. Ta chuyện làm bây giờ là chính xác sao? Nếu như cái này Đới Duy đúng là đệ đệ của hắn Đới Duy, chúng ta chỉ có thể hy sinh một người. Cát Niệm Thành chết cắn môi, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Nhưng mặc dù nói lời nói như vậy, Cát Niệm Thành thân thể nhưng là liều mạng run rẩy. Mười mấy tiếng trước, hắn đã từng vì phải cho Thẩm Lập Sinh báo thù muốn giết Hòa Quân. Nhưng là, mình bây giờ hành động lại tốt hơn chỗ nào? Ngươi thật sự không thấy được là ai chăng? Cát Niệm Thành vẫn là đối với Đới Lâm mang theo một chút hy vọng, nếu như ngươi có thể nhìn ra là ai. Đới Lâm cũng hy vọng như vậy. Nhưng lập tức dùng đôi mắt này biến được như vậy cường đại rồi sau đó, hắn vẫn là không thấy được đến tột cùng ác linh là một cái nào. Những hắc ảnh kia đường viền hóa thành hình người sau, tựa hồ xảy ra nào đó loại biến chất. Cái kia xương mù nơi sâu xa, có nào đó loại thứ cực kỳ đáng sợ. Đới Lâm lẩm bẩm nói, đó mới là hết thệ căn nguyên. Thôn này có lẽ thật sự sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Mà lúc này, Đới Duy tự nhiên đối với hết thệ không biết gì cả. 8 người ngồi tại trước bàn, cùng lưỡi dao duy trì cự ly. Ai dám đưa tay đi lấy đao, mọi người sẽ lập tức đem chế phục. Chúng ta phải nghĩ ra một cái biện pháp chứ. Lúc này, Hạ Mộng cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, luôn không khả năng, các niệm thành thật sự để cho chúng ta đi chết. Niệm thành làm được. Lê Thúc nói ra, ta hiểu rõ hắn. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không chọn được. Tiếp tục nữa lời, người chết sẽ càng nhiều. Hiện tại, hắn chí ít cho chúng ta cơ hội. Cơ hội? Lê Kiến Bình hiện tại cũng cảm thấy được đại não một mảnh không trắng, cái này gọi là cơ hội. Bởi vì chúng ta mỗi người đều có đều chờ sinh tồn được cơ hội. Đều chờ. Lê Kiến Bình chỉ vào Khương Sơn, nói, ta một người nữ cùng các ngươi chém giết sao? Cái này gọi là đều chờ cơ hội. Ta cảm thấy được, Niệm Thành đề nghị có thể tiếp thu. Nghe được câu này, tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện người kia. Người nói chuyện là Lý Tuấn. Hắn nhìn về phía trước mắt mỗi người, nói, đều chờ sinh tồn cơ hội, không phải sao? Lý Tuấn, ngươi đang nói cái gì a? Lý Tuấn bỗng nhiên một phát bắt được bàn, sau đó đem bàn một thanh lật tung. Vô số lưỡi dao rơi trên mặt đất. Chỉ cần chết một người người, hết thảy tiểu đều sẽ kết thúc. Chỉ cần chết một người người. Chương 300, nhân loại cùng không phải nhân loại. Lý Tuấn đột nhiên lật bàn cách làm tuy rằng để người có chút bất ngờ, thế nhưng Khương Sơn nhưng là sớm nhìn chằm chằm hắn. Còn không chờ hắn tay cầm đến nào, Khương Sơn tiểu vọt tới trước mặt hắn, mạnh mẽ đánh tới hắn. Nhân cao mã đại Khương Sơn tại 10 năm này cũng chưa từng từ bỏ bóng rổ, hắn sau đó thậm chí nắm trong thôn cây cối làm một cái đơn sơ bóng rổ khung, luyện tập ném bóng rổ, vì lẽ đó bắp thịt của hắn sức mạnh trái lại so với năm đó càng lợi hại rất nhiều. Một cái đụng này, Lý Tuấn toàn bộ người bị va lăn đi ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời, thậm chí không đứng lên nổi. Khương Sơn đem rơi trên mặt đất đao mạnh mẽ đá đến xa xa, nhìn về phía Lý Tuấn, nói ra, ta mới vừa nói qua, ai cũng không cho phép động nơi này đao. Rất hiển nhiên, tuổi trẻ cao lớn Khương Sơn, Lý Tuấn là tuyệt đối không đánh lại. Gừng, Khương Sơn, ngươi. Sau đó, Khương Sơn nhìn phía sau trên mặt đất đao, nói, đao nhất định phải tại chúng ta tầm mắt mọi người trong phạm vi, bất luận người nào cũng không thể đi chạm đao. Khương Sơn này nói năng có khí phách, quang minh lẫm liệt, để cùng Lý Tuấn mang theo tương đồng tâm tư người, trong lúc nhất thời đều không dám cử động nữa cái này niệm đầu. Các ngươi cũng có ý nghĩ như thế sao? Khương Sơn nói tới chỗ này, hướng về những người khác nhìn lại, nói ra, nếu như có, thì nói bây giờ đi ra. Không có, không có. Chúng ta làm sao sẽ có ý nghĩ? Nhìn ngã ở trên mặt đất bàn, cùng đấy đất đau, mọi người đều là câm như hến, không dám nói gì nữa. Lê Thúc lúc này cũng đứng dậy, nói ra, ta cùng Khương Sơn là hoàn toàn tương tự lập trường. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Lê Thúc, lúc này, Đới Duy háng giọng một cái, đứng dậy, nói ra, chúng ta cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ đến xương lớn lại lần nữa lan tràn thời điểm, phòng này cũng sẽ bị nuốt hết ta. Ta không tin Niệm Thành đến lúc đó sẽ bỏ mặc chúng ta đều chết ở đây. Lê Thúc dù sao vẫn là cân nhắc được rất chu toàn, nếu như chúng ta đều chết tại này, coi như hắn là con trai của thôn trưởng, mọi người chúng ta ra thuộc thu về đến, cũng biết để hắn chịu không nổi. Sau đó, hắn nhìn về phía đao sau lưng tử, nói, Niệm Thành mục đích chính là không muốn tự tay giết chúng ta. Nhưng nếu như muốn giết, đáng chết cũng nên là cái kia trà trộn vào người của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tìm ra. Sau đó, giết cái kia người, đúng không? Lê Thúc gật gật đầu, đây là trước mắt đến nhìn, biện pháp tốt nhất. Đới Duy nhìn người chung quanh. Lý Tuấn, Lê Thúc, Khương Sơn, Thường Mẫn, Hạ Mộng, Tô Văn Thanh, Lý Kiến Bình. Không cân nhắc không ở nơi này Lật Như Bình, Đới Duy cần phải nghĩ biện pháp trong 7 người này, phân biệt ra được ai là cái kia người. Nếu Lật Như Bình có con, vậy hẳn là thì không phải là nàng mới đúng, như vậy, là 7 người này bên trong một cái nào. Như vậy là ngay trong chúng ta một cái nào đây? Lúc này, Thường Mẫn mở miệng hỏi thăm, Lê Thúc, ngươi có đầu mối sao? Ta không rõ ràng. Lê Thúc lắc lắc đầu, nói, bất quá, nếu như có thể ở tại đây đem cái kia người tìm cho ra, tiêu không cần phải nữa đối mặt này loại tàu điện cảnh khốn khó vấn đề khó khăn. Như vậy, Thường Mẫn liền vội vàng nói, không bằng chúng ta trao đổi lẫn nhau mình một chút quá khứ, nhìn nhìn có hay không có kẽ hở. Theo lý mà nói, bị bóp méo ký ức đều sẽ có một ít kẽ hở. Chứ, lúc này, Lê Thúc thở dài, liên quan với điểm này, ta có hiểu rõ. 5 năm trước lần đó, các trưởng thôn cũng nghĩ tới các loại biện pháp. Ta hiểu rõ một chút nội tình, này loại ký ức bóp méo là tuyệt đối hoàn mỹ, trưởng thôn nghĩ hết các loại biện pháp, đều tìm không ra một chút xíu kẽ hở. Đương nhiên, dùng sứ bút bê cũng thí nghiệm qua, không có bất kỳ người nào sẽ đối với sứ bút bê sản sinh phản ứng. Điểm này, làm sao nghĩ cũng cảm thấy rất thái quá. Muốn biết, sứ bút bê bình thường đều có thể dùng để trục xuất trong xương không biết vật, thế nhưng, tựa hồ đối với xương mù bên trong đã đi ra sẽ hoàn toàn vô hiệu. Các loại dấu hiệu đều biểu hiện, nhưng không biết kia vật có thể hoàn mỹ đem trí nhớ của chúng ta tiến hành bóp méo gia công. Cũng chính là nói, chúng ta từ nhỏ đến lớn ký ức đều là giả, cũng không phải là không thể được. Đới Duy chết chết năm tóc. Kỳ thực Lê Thúc nói, Đới Duy ít nhiều gì đều biết, chỉ là về mặt tình cảm, hắn kỳ thực vẫn không nguyện ý tiếp thu mà thôi. Đã như thế cũng là thuyết minh, muốn tìm ra đối phương đến căn bản không thể. Trước đây Hỏa Quân trợ giúp trưởng thôn đối với kẻ tình nghi đều tiến hành giám định, Lê Thúc biết đến nội tình tựa hồ không ít, kiểm tra thực hư thân thể của bọn hắn thể xương cốt vị trí phân bố, huyết dịch đông lại thời gian, thậm chí ngay cả bọn họ nước tiểu cùng phân và nước tiểu đều tiến hành kiểm tra. Nếu không phải là không có thiết bị, Hỏa Quân thậm chí còn muốn vào làm tiến một bước kiểm nghiệm. Ta cũng đã từng nghe nói một ít, Thường Mẫn bởi vì cùng Hỏa Quân quan hệ không tệ, vì lẽ đó cũng biết một ít tin tức, cùng bác sĩ nghĩ qua không ít biện pháp, tỉ như tra nhìn đối phương vết thương tốc độ khép lại, kiểm tra mạch đập, con mắt đối với chiếu sáng phản ứng, chắc thì đối phương lượng hô hấp, kiểm tra khớp độ linh hoạt, cuối cùng thậm chí ngay cả bọn họ đối với tổn thương mại thụ độ cũng thí nghiệm. Tóm lại, không tìm ra bất kỳ trên người bọn họ không phải nhân loại dấu hiệu. Trải qua người thân tử vong Hạ Mộng thì lại như đinh chém sắt nói, thế nhưng xương mù đồ vật bên trong, không thể nào là nhân loại. Hoa Quân đều cùng ngươi nói tường tận qua. Đới Duy cặn kẽ truy hỏi Thường Mẫn, thật hay giả? là ngoại trừ giết chết bọn họ, tiến hành sống thể giải phẫu, cùng bác sĩ cái gì đều nếm thử qua. Người thể phương diện, bọn họ không có bất kỳ dị thường. Hoa Quân là bác sĩ, hắn điều tra không thấy được. Như vậy Đới Duy cũng không cảm giác cho bọn họ có thể làm được điểm này. Nhìn trên mặt đất tán lật đao, Đới Duy bỗng nhiên nói ra, Niệm Thành có phải hay không là muốn như vậy, hắn muốn thông qua buộc chúng ta tự giết lẫn nhau, khiến cho cái vật kia ra tay giết người. Có lẽ có khả năng này. Lê Thúc gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng vậy. Có lẽ Niệm Thành là nghĩ như vậy. Nếu như sương mù lan tràn nuốt hết phòng này, như vậy, vật kia nhất định phải chạy đi. Thì ra là như vậy. Niệm Thành thật như vậy nghĩ. Có lẽ chỉ là đánh bậy đánh bạ chứ. Hạ Mộng nhưng là khịt mũi con thường, hơn nữa, thật đến lúc đó, chúng ta cũng biết rất nguy hiểm, sương mù tốc độ lan tràn là rất nhanh. Thường Mẫn đón lấy nói ra, bất luận có phải hay không đánh bậy đánh bạ, chí ít có một chút có thể khẳng định. Những thứ đó một khi bị sương mù hoàn toàn nuốt hết, cũng chỉ có thể đợi đến tuần tra thời điểm mới có thể từ sương mù bên trong đi ra. Như vậy, Đới Duy bắt đầu trầm tư, đến cùng còn có biện pháp gì có thể giám định được. Lê Thúc. Đới Duy tại trong những người này mặt là nhất tin tưởng hắn, hắn trong thôn làng được công nhận tốt đẹp người, đối với trí nhớ của hắn cực kỳ tiên sống, rất khó tưởng tượng là giả. Khương Sơn là Đới Duy phi thường sùng bái người, hắn cũng là bởi vì Khương Sơn đi chơi bóng rổ. Thường Mẫn cùng Hà Mộng, Đới Duy cùng bọn họ vãng lai không tính đặc biệt mật thiết, vì lẽ đó không có thể khẳng định. Như vậy, hắn nhìn về phía Tô Văn Thanh. Là hắn chứ? Chính là hắn chứ? Chương 301, ký ức cùng tình cảm. Đới Duy. Lúc này, Thường Mẫn đi tới Đới Duy bên cạnh. Chúng ta nhất định có thể sống tiếp. Nghe được Thường Mẫn câu nói này, Đới Duy không khỏi nhiều nhìn Thường Mẫn vài lần. Nhất định có thể. Thường Mẫn nói đến phi thường như chặt đinh chém sắt. Tại Nan Mật thôn, đại đa số hải tử từ gia phát lên chính là lưu thủ nhi đồng, giống Đới Duy như vậy cha mẹ làm bạn tại bên người, thực tại không nhiều. Nghèo khó sinh hoạt, cũng ma lệ mỗi một đứa bé. Bọn họ biết, bởi vì cuối cùng, cha mẹ không thể không đi trong thành thị vì bọn họ dành tốt hơn công tác. Bọn họ không thể không đạp lên bùn sình sơn đạo, đi đơn sơ phòng học đi học. Nhưng mà, đồng ý đến sơn thôn nhánh dạy giáo sư quá ít, chân chính có học viện sư phạm tư chất ưu tú giáo sư thật sự là quá ít. Mà Thương Mẫn, tại Đới Duy trong ấn tượng, hắn chưa từng gặp so với hắn càng khắc khổ hiếu học hải tử. Đối với bình thường hải tử tới nói, đều là sẽ ít nhiều gì bài xích học tập, càng yêu thích vui đùa, thế nhưng bất cứ lúc nào gặp được Thường Mẫn, hắn đều là sẽ nâng những ô vàng kia sách giáo khoa tại đọc. Những sách này đại thể đều là trong thành hải tử hiến cho mà đến. Tiểu tại những hải tử khác nghĩ hoàn thành 9 năm chế giáo dục bắt buộc theo cha mẹ vào thành phố đi làm thời điểm, Thường Mẫn đều là nói, hắn nhất định muốn đi học cho giỏi, cùng Niệm Thành ca một dạng, thi lên đại học, thay đổi vận mệnh, sau đó hắn nhất định sẽ trở lại trong thôn, đến thay đổi mọi người vận mệnh. Cũng chính vì như thế, Thường Mẫn tính cách so với bình thường hải tử kiên cường rất nhiều, người trong thôn cũng đa số rất yêu thích đứa bé này. Nhưng là vẫn có đại học mộng Thường Mẫn, bởi vì bất thình lình xương lớn, đoạn tuyệt thi vào trường cao đẳng hy vọng. Mà cha mẹ hắn thân thể đều không quá xem trọng, đặc biệt là phụ thân hắn nhiều năm bị phong thấp bệnh tật quá nhiều, mà Hòa Quân bởi vì vẫn giúp phụ thân hắn khám và chữa bệnh, vì lẽ đó Thường Mẫn vẫn đem Hòa Quân coi là ân nhân, coi như thôn tất cả mọi người đem Hòa Quân nhìn thành người mang tội giết người, chỉ có Thường Mẫn vẫn kiên định tin tưởng Hòa Quân, cũng trước tiên từ không kiêng kỵ cùng hắn vắng lai. Mọi người hay nghe ta nói, Thường Mẫn tự nhiên cũng không phải tại không hô khẩu hiệu, hắn nhìn tất cả mọi người tại chỗ, nói ra, ta cảm thấy được nếu như chúng ta bên trong thật sự có một cái người là bỗng dưng nhiều hơn, tổng có biện pháp đem tìm ra. Thường Mẫn, ngươi có biện pháp? Hạ Mộng nghe đến nơi này, lập tức lộ ra hưng phấn vẻ mặt truy hỏi, ngươi thành tích học tập tốt, ngươi khẳng định có biện pháp đúng không? Thường Mẫn nhìn Hạ Mộng một chút, Đới Duy lập tức phát hiện, gò má của hắn có một chút đỏ lên. Mọi người cùng nhau đến tâm sự lẫn nhau trong đó đi qua tiếp xúc cùng giao lưu. Ta tin tưởng, luôn có thể tìm ra cái hở. Lê Thúc nghe đến nơi này, thở dài, nói, Thường Mẫn, hãy nghe ta nói, cái biện pháp này. Năm đó cắt trưởng thôn. Trưởng thôn đứng tại đại cục xuất phát, cân nhắc vấn đề tự nhiên cần tuyệt đối lý tính. Nhưng chúng ta không bằng cân nhắc được cảm tính một điểm, người và người cảm tình, đúng là có thể bị tùy tiện bóp méo ký ức sao? Chân tâm hay là giả dối, đều sẽ có một số khác biệt. Chúng ta thí nhìn, có thể là có thể giác tỉnh chính xác ký ức. Ta tin tưởng, người tình cảm cũng không phải như vậy giá rẻ đồ vật, có thể tùy tiện giả tạo. Thường Mẫn mấy câu nói này, nói được nói năng có khí phách, để mọi người vẻ mặt đều là một lượng. Đúng, ký ức có thể giả tạo. Tình cảm cũng là có thể như vậy tùy tiện ngụy tạo sao? Khương Sơn đi tới Thường Mẫn bên cạnh, cao hơn Thường Mẫn ra một cái đầu hắn, vỗ vỗ Thường Mẫn bả vai, nói thật hay. Mọi người thử một chút xem sao. Liền, tại chỗ 8 người, đều ngồi trở lại ban đầu chỗ ngồi, nhìn lẫn nhau, đồng thời cũng bảo đảm sở hữu đao đều là tại tầm mắt của mọi người phạm vi, sẽ không để bất luận người nào đi tiếp xúc đao. Ta đi tới nói đi. Thường Mẫn hít sâu một hơi, nói ra, Hạ Ngộng, ta thích ngươi. Ta kiên định tin tưởng, phần cảm tình này không là giả, ta là chân thực cắt, từ nhỏ đến đại nhất thẳng thích ngươi, vì lẽ đó ta tuyệt đối tin tưởng, ngươi là cùng ta thật sự thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cô gái. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Thường Mẫn mở màn trắng như vậy có sức bùng nổ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bối rối. Này. Hạ Mộng cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời. Ngươi đây. Thường Mẫn nhìn về phía Hạ Mộng, nói, ngươi ký ức bên trong, ta là một hạng người gì? Ngươi đối với ta mang có như thế nào cảm tình đây? Như vậy có lực trùng kích áo trắng, ngươi ở chỗ này cũng không khỏi động dung. Hạ Mộng. Khương Sơn vội vàng nói, ngươi nói chuyện a. Ngươi làm sao nghĩ? Thường Mẫn yêu thích Hạ Mộng. Trong thôn làng, kỳ thực rất nhiều người đều biết. Có lẽ Hạ Mộng bản thân cũng là biết đến. 5 năm trước, Hạ Mộng ra tao nội trận kia thảm tuyệt nhân hoàn thai ách sau, Thường Mẫn vẫn bồi bạn cực kỳ bi thương Hạ Mộng, khai đạo nàng, an ủi nàng. Khi đó Đới Duy chỉ có 14 tuổi, đã đến bắt đầu đối với người khác phái cảm giác hứng thú tuổi tác, vì lẽ đó, khi đó hắn tiểu đang nghĩ, Thường Mẫn có lẽ đối với Hạ Mộng có cảm tình. Nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ mượn hôm nay cơ hội, nói ra những lời này để. Nhìn Thường Mẫn chân thành ánh mắt, cùng Hạ Mộng túi đầu ngượng ngùng biểu hiện, Đới Duy bắt đầu tin tưởng, chỉ ít hai người kia là chân thực thiết thiết nan mẫn thôn thôn dân. Ta cũng thích ngươi, Thường Mẫn. Có lẽ biết khả năng không còn sống lâu nữa, cuối cùng, Hạ Mộng vẫn là đáp lại Thường Mẫn, thế nhưng, chúng ta không nhất định sẽ có tương lai. Ta biết. Thường Mẫn hơi lộ ra ý cười, rất hiển nhiên, Hạ Mộng hồi phục, hắn sớm hiểu được. Ngồi tại Đới Duy phía bên phải Lịch Tiến Bình hơi đều nàng một câu, lúc này là lúc nào rồi còn tung ra thức ăn cho chó, có hay không có làm rõ tình hình a? Thường Mẫn đón lấy tiếp tục nói ra, mọi người trên căn bản đều là giải ta, Lê Thúc ngươi càng là nhìn ta lớn lên. Các ngươi đều nhớ được ta cùng Hạ Mộng cùng nhau lớn lên các loại trải qua chứ? Đới Duy cũng bắt đầu nhớ lại. Thường Mẫn lứa tuổi so với hắn phải lớn hơn nhiều, bất quá, Đới Duy thường thường sẽ nghe người trong thôn đề cập khi còn bé Thường Mẫn. Hắn cùng Hạ Mộng nhà cự ly không tính xa, rất nhiều người đều từ xem nhẹ hai người dài lớn. Liên quan với Hạ Mộng, Đới Duy ấn tượng là bình thường không nhiều lời, rất điềm đạm hướng nội, đặc biệt yêu thích đọc sách cô gái. Mà yêu thích đọc sách, vừa vặn là Thường Mẫn cùng Hạ Mộng yêu thích chung. Bất kể là chuyên nghiệp thư tịch, vẫn là khóa ngoại thư tịch, bọn họ đều thích nhìn, ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao, thư tịch đối với thôn này tới nói thật sự là có chút xa xỉ tinh thần vật tiêu hao. Vì lẽ đó, bọn họ thường thường mượn lẫn nhau xem lẫn nhau thư tịch. Liền, Đới Duy lập tức hỏi, các ngươi hai cái, khi còn bé thích xem nhất sách là cái gì? Thường Mẫn cùng Hạ Mộng lập tức trăm miệng một lời nói, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thật sự chính là, Lê Thúc hiển nhiên đối với này ký ức chưa phai, quyển sách kia là ta đưa cho khi còn bé Thường Mẫn. Có câu nói là ít không học thủy hử, lão không học Tam Quốc, ta muốn bé trai rất thích hợp từ xem nhẹ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới, Hạ Mộng cũng như vậy yêu thích này loại bé trai nhìn sách. Nhắc đến tới đây, Hạ Mộng khác nào quên mất tình cảnh của mình, vội vàng nói, Lê Thúc, sách nơi nào đến cậu bé nhìn, nữ hài nhìn. Nữ hải cũng không nhất định phải lựa chọn gả cho anh hùng, cũng có thể chính mình thành là anh hùng. Ta liền thích Tôn Thượng Hương. Khi đó một quyển sách sắp bị các ngươi hai cái lật hỏng. Lê Thúc nói đến đây, lộ ra một tia nhưng lại rối trí vẻ mặt. Đới Duy trong lúc nhất thời không biết, lúc này Lê Thúc nghĩ tới điều gì. Hắn từng nghe nói qua, Lê Thúc lúc còn trẻ, ăn xong rất nhiều khổ, bị tình tổn thương. Nhưng hắn tính cách giúp người làm niềm vui, người nông thôn bất luận có khó khăn gì, hắn cũng có sông tại nhất phía trước. Hắn lúc còn trẻ có đi học, nhưng không có bao nhiêu thành tựu, sau đó tiểu trong thôn làng làm nghề mộc, bình thường đều là cô độc. Đới Duy vẫn nghĩ, xác suất lớn, Lê Thúc là muốn một người sống hết một đời. Ta cũng nhớ được. Lúc này người nói chuyện lại là Lý Tuấn, ta nhớ được các ngươi một cái yêu thích Tào Tháo, một cái yêu thích Lưu Bị. Đúng không? Ta thích Lưu Bị. Thường Mẫn nói như thế nói. Ai? Yêu thích Lưu Bị chính là ngươi sao? Nghe đến đó, Đới Duy lập tức biến sắc mặt, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ cùng trí nhớ của ngươi không ăn khớp? Mọi người lập tức vào lúc này đều khẩn trương. Là ta nhớ nhầm sao? Lý Tuấn lập tức nhìn về phía Hạ Mộng, hỏi, nói như vậy là ngươi yêu thích Tào Tháo? Ta không nhớ rõ khi còn bé nghĩ như thế nào. Hạ Mộng nhưng là lộ ra mở mịt vẻ mặt, bất quá ta nói rồi, ta chỉ là ưa thích Tôn Thượng Hương. Những người khác lập tức theo bản năng bắt đầu đem cái ghế của mình chuyển cách Thường Mẫn cùng Hạ Mộng bên người, dùng cảnh giác vẻ mặt nhìn về phía bọn họ. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 302, xung đột. Thường Mẫn. Khương Sơn đột nhiên hỏi nói, ta đón lấy vấn đề, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 giây trả lời. Hạ Hầu Đôn chữ cái gì? Thường Mẫn lập tức bật thốt lên, nguyên đề. Giả Hủ chữ cái gì? Văn Cùng. Quách Gia chữ cái gì? Phùng Hiếu. Hẳn là cái này không sai. Gia Cát Cẩn chữ cái gì? Tử. Tử. Thường Mẫn lộ ra vẻ hồi ức, nói, Tử Du. Đi, giống như. Được. Đón lấy, Khương Sơn lại tung một vấn đề đến, Vương Duẫn, chữ cái gì? Lần này, Thường Mẫn triệt để ngây ngẩn cả người. Này. Này. Ta không nhớ rõ. Vương Duẫn tự tử sư. Cái kia điển vi chữ cái gì? Vương Duẫn ra trận ít ngươi không nhớ được thì thôi, điển vi chữ cái gì? Đới Duy cũng xem qua Tam Quốc, nhưng là nơi nào nhớ được nhiều như vậy người chữ, xem ra Khương Sơn cũng là Tam Quốc mê à. Điển vi. Thường Mẫn một cái bắt đầu suy nghĩ khổ nhớ tới, nói, này, ta không nhớ rõ. Điển vi chính là vũ lực có thể cùng La Bố so sánh manh tướng, ngươi xác định ngươi không biết chữ của hắn. Ta không biết. Điển vi. Có phải là không có chữ? Lần này, Tô Văn Thanh ngồi không yên, hắn đứng lên nói, nên không phải là ngươi đi. Thường Mẫn. Hắn thậm chí bắt đầu đem tầm mắt rời về phía trên mặt đất đao, tựa hồ là chuẩn bị bất cứ lúc nào xông lên cùng Thường Mẫn chém giết. Không, hắn nói không sai. Nhưng lúc này Khương Sơn nhưng nói ra, điển vi xác thực không có chữ. Vương Duẫn chữ người bình thường không biết, cũng rất bình thường. A được, thật không có có. Khương Sơn gật gật đầu, như linh chém sắt nói, Tam Quốc tất cả mọi người chữ, thủy hử chuyện mỗi cái hảo hán bí danh, ta đều nhớ được rõ rõ ràng ràng, chắc chắn sẽ không sai. Ngươi thật là lợi hại, Khương Sơn. Ngươi đều có thể thuộc lòng. Đới Duy nhất thời có chút giật mình. Khương Sơn đón lấy nói ra, bốn đại danh ngoại trừ Hồng Lâu ta đều xem qua, nội dung vợ kịch ta cũng đều là thuộc như lòng bàn tay. Trước đây ba ta đi trong thành làm qua nhà bơn, chuyển trung ngoại tên tiền lời kiếm lời trên giá, sau đó mang về qua không ít cho ta. Ta ngược lại thật ra không biết ngươi cũng thích đọc sách, Khương Sơn. Lê Thúc cũng có chút bất ngờ. Kỳ thực cũng thì tương đương với bây giờ nói Hoàng Ưu, ta cuối cùng cảm thấy được không phải rất hào quang, vì lẽ đó rất ít cùng người khác nói. Cái kia sẽ, bốn đại danh a, nước ngoài tên a, trong thành dân chúng đối với đọc những sách này theo đuổi còn thật nhiều. Lúc này, Lê Thúc cũng gật gật đầu, ta có một chút ấn tượng. Dựa theo tuổi tác mà tính, vừa cải cách cởi mở cái kia sẽ, Lê Thúc còn là một hải tử. Cha ta khi đó đi trong thành, kỳ thực còn có một ý nghĩ, là muốn tìm hắn mối tình đầu. Các người biết, năm đó mẹ ta nguyên bản cho rằng không có hy vọng có thể lại ly khai Nan Mẫn thôn, vì lẽ đó cùng cha ta được rồi. Nhưng là không nghĩ tới về sau, nàng cùng cha ta dĩ nhiên là đứt đoạn mất. Thế nhưng cha ta vẫn không thể quên được đối phương, muốn đi tìm nhân gia, nhưng nhân gia lại cũng không lọt mắt cha ta cái này người nhà quê. Cha ta nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, qua rất nhiều năm mới miễn cưỡng tìm mẹ ta kết hôn. Chuyện này, cha ta cả đời trong lòng đều không qua được. Đới duy nhớ được, phụ thân của Khương Sơn tuổi tác thật là rất lớn, sinh Khương Sơn thời điểm đều hơn 50 giống như. Thế nhưng, không nghĩ tới còn có tầng này ngọn nguồn. Mẹ ta cùng ba ba ngươi tình huống vừa vặn ngược lại. Lê Thúc thở dài, ba ba ta nguyên bản cảm thấy được dù sao cũng sau đó cả đời đều là nông thôn nhân, vì lẽ đó liền tìm mẹ ta. Hắn lúc đó là tại thôn bên cạnh trải qua người giới thiệu cùng mẹ ta làm việc kết hôn sau một năm thì có ta. Nhưng lúc này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao phần lớn mọi người đều là người trẻ tuổi, thế hệ trước rất ít cùng bọn họ nhắc đến cái thời đại này chuyện cũ. Mẹ ta kỳ thực có thể lựa chọn xóa sạch ta, nhưng nàng cuối cùng sinh ra ta, sau đó một người đem ta nuôi nấng dài lớn. Lê Thúc nói những lời này thời điểm đặc biệt bình tĩnh, dù sao, cùng thành phố lớn so với, muốn tại Nan Mận thôn nơi như thế này sinh sống cả đời, rất khó tưởng tượng. Các ngươi cũng biết, chúng ta đây là một cỡ nào nghèo khổ thôn làng chứ? Từ kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào kiệm khó. Ta không hận ba ba ta, hắn có sự lựa chọn của hắn. Mẹ ta là cái lòng tự ái đặc biệt của người, một đời muốn mạnh, cho nên nàng đến chết cũng còn hận cha ta nghĩ, chí ít liền do ta tới tha thứ cha ta đi. Ta hầu như chưa từng thấy hắn mấy lần, cũng không đi hỏi thăm hắn sau đó ở trong thành tình huống. Thường Mẫn hiển nhiên đối với này cũng rất khiếp sợ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Lê Thúc, đây là thật sao?" "Thật sự." "Nhưng tội hồ này cũng chứng minh không được ta là chân thật tồn tại ở Nan Mẫn thôn, các người đa số người cần phải đều không biết." "Không, sẽ không." "Sẽ không." Đối duy ký ức bên trong, cha mẹ cùng người ở bên cạnh đều rất ít đề cập Lê Thúc cha mẹ, người thế hệ trước đối với này đích thật là có chút giữ kín như bưng. Nếu như mẫu thân của Lê Thúc thật sự đặc biệt muốn mạnh, như vậy khẳng định không nguyện ý những người khác nói tới chuyện này. Phòng trưng sau đó người thế hệ trước cũng đem việc này lừa gạt tiếp. Mặc dù nói chỉ là Lê Thúc lời nói của một bên, nhưng đối duy tin tưởng đây là thật, huống hồ nếu như là giả, chờ sau khi rời khỏi đây tìm một lão nhân hỏi một câu thì sẽ biết. Lúc này, đối duy chợt nhớ tới Triệu đại gia. Triệu đại gia tựa hồ đặc biệt chăm sóc Lê Thúc, hắn đến đối gia thời điểm, tình cờ cũng biết cùng ba mẹ nhắc lên chính núi đứa nhỏ này, là cái số khổ hài tử á lời như vậy. Lấy Triệu đại gia lứa tuổi, hắn khẳng định biết chuyện toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao nói Lê Thúc là cái số khổ hài tử. Bị phụ thân vứt bỏ, chăn đơn mẹ ruột mẹ nuôi lớn hài tử, Lê Thúc nên nhiều khổ a. Nhìn Lê Thúc tịch mịch vẻ mặt, đối duy rất khó tin tưởng đây là hành động. Nếu như đây là biểu diễn đi ra, cái kia tuyệt đối có thể nắm một cái tượng vàng Oscar. Nếu như bài trừ Thường Mẫn, Hạ Mộng, Lê Thúc. Như vậy, Lý Tuấn, Lý Kiến Bình, Tô Văn Thanh là ai? Nhất có hiểm nghi, trước sau vẫn là Tô Văn Thanh đi. Hắn cái kia một ngày báo số thời điểm, âm thanh có sự dị thường. Lê Thúc, Khương Sơn lúc này lộ ra khiểm nhiên vẻ mặt, xin lỗi, ta không biết ngươi có đoạn chuyện cũ này. Người trong thôn đều không nói với các ngươi, vì lẽ đó ngươi không biết cũng không kỳ quái. Có lẽ Lê Thúc ý thức được chính mình khả năng không còn sống lâu nữa, thậm chí nói ra một cái như vậy chôn giấu đáy lòng bí mật. Lê Thúc. Lúc này, Tô Văn Thanh bỗng nhiên nói với Lê Thúc, "Kỳ thực, ta biết chuyện này." Tầm mắt của mọi người lập tức đồng loạt phóng đến Tô Văn Thanh trên người. Dù sao cũng hôm nay ngày này, cũng không có gì là không thể nói rồi. Tô Văn Thanh nhìn kỹ Lê Thúc, nói, "Ta đã từng lén lút nghe ba mẹ ta tán gẫu đến ngươi sự tình. Không nghĩ tới, hôm nay nghe ngươi nói ra." Tiếp đó, Tô Văn Thanh đem cái ghế hướng về Lê Thúc vị trí kéo gần lại một điểm, nói, "Kỳ thực cha ta vẫn đặc biệt hổ thẹn, cảm thấy được có lỗi với ngươi. Khi còn bé, cha ta không hiểu chuyện, nói ngươi là..." Nói đến đây, hắn nhất thời nghẹn lời, nói không được nữa. "Không có mẹ hài tử." "Là..." Nhìn cùng Tô Văn Thanh ánh mắt, đối duy trong lúc nhất thời lại hồ đồ. Rất hiển nhiên, Tô Văn Thanh cùng Lê Thúc hồi ức có thể hoàn toàn đối được. Đương nhiên, hồi ức đối được thuyết minh không là cái gì, cũng có thể là cố ý nói như vậy mê hoặc bọn họ. Thế nhưng, nhìn Tô Văn Thanh ánh mắt, đối duy cũng thấy cho hắn không giống như là đang diễn trò. "Khi đó cha ta thường thường bắt nạt ngươi, nhưng ngươi sau đó bất kể hiểm khích lúc trước đã giúp chúng ta ra rất nhiều lần. Bởi vì tỷ tỷ duyên cớ, dẫn đến người trong thôn đều bài xích nhà của chúng ta thời điểm, là ngươi thường thường ngày lễ ngày Tết còn sẽ cùng chúng ta đi lại, cho chúng ta đưa lương thực. Một điểm lương thực tính cái gì, ta biết, người trong thôn sẽ cắt xén phân phối cho lương thực của các ngươi, ta dù sao cũng một người ăn no, cả nhà không đói bụng." Nhìn Lê Thúc cùng Tô Văn Thanh trong đó chân thành đối thoại, đối duy càng mệt hoặc. "Xem ai, đều không giống a. Nhà các ngươi đáng đợi." Lúc này, Lý Tiến Bình lạnh lùng nói, "Cũng chính là Lê Thúc tâm địa tốt. Tỷ tỷ của ngươi đối với Lập Sinh làm sự tình ai không biết? Các ngươi cũng chính là lúc trước bắt nạt Lập Sinh tính cách thành thật mà thôi, bây giờ còn đoan ước lên. Ta cho ngươi biết, tỷ tỷ của ngươi chính là giày rách." Lý Kiến Bình. Tô Văn Thanh nhất thời lộ ra phẫn nộ dung, đứng dậy, "Ngươi lặp lại lần nữa." Lý Kiến Bình chỉ vào Tô Văn Thanh, nói, "Ta nói tỷ tỷ của ngươi là giày rách." Lý Kiến Bình giận không nhịn nổi, Tô Văn Thanh bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh trên mặt đất đao, xông hướng Lý Kiến Bình. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 303, đối lâm đối tượng hoài nghi. Lý Kiến Bình hiển nhiên căn bản không ngờ tới Tô Văn Thanh lại dám nhấc theo đao nhắm ngay mình, cho tới nàng căn bản là chưa kịp phản ứng lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đối Duy một cái bước xa đứng lên, đi ngăn cản Tô Văn Thanh. Hắn tay chết chết cầm lấy Tô Văn Thanh tay trái cánh tay, cái kia mũi đao cự ly Lịch Tiến Bình đầu chán chỉ không kém 1 cm vị trí dừng lại. Tô Văn Thanh. Đối Duy giận không nhịn nổi mà giống lên nói, ngươi điên rồi. Lúc này, Đối Duy cũng thấy được nghĩ mà sợ, thiếu một chút, hắn tựu không có ngăn cản Tô Văn Thanh. Lịch Tiến Bình lúc này rốt cục phản ứng lại, phát sinh bén nhọn kêu thảm thiết, sau đó lập tức trốn đến Khương Sơn phía sau, hô lớn nói, Tô Văn Thanh, chính là ngươi đi. Ta nhìn ngươi mới là nhất có vấn đề. Tô Văn Thanh căm tức nhìn Lịch Tiến Bình, vừa muốn nói cái gì nữa, Khương Sơn đã là xông lên, mạnh mẽ nắm lấy Tô Văn Thanh cánh tay, sau đó cây đao cướp lại, mạnh mẽ vứt trên mặt đất. Tô Văn Thanh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tô Văn Thanh vỗ ngực một cái nói, ta giúp các ngươi làm bẩn tay làm thịt nàng, hết thảy không phải đều kết thúc. Các ngươi đều không cần làm cái gì lựa chọn, ta giết nàng liền được. Các ngươi nhìn, ta hiện tại lấy đao, cũng chỉ có thể dùng tay trái. Đối Duy nhìn Tô Văn Thanh tay trái, người sau khi nói đến đây, đã khóc giống lên. Ta chịu đủ lắm rồi, ta chịu đủ lắm rồi. Tô Văn Thanh nhìn trước mắt Khương Sơn, nói, Khương Sơn ca, ta khi còn bé, đặc biệt sùng bái ngươi, ngươi cùng thôn lân cận người chơi bóng rổ, từ trước đến nay không có hạ xuống hạ phong qua. Ta tay nếu như không có bị thương, ta cũng nghĩ cùng ngươi đồng thời chơi bóng rổ. Đới Duy rõ ràng nhớ được, năm đó Tô Văn Thanh tay là thế nào bị thương. Khi đó, bởi vì Tô Văn Hâm đào hôn, để trầm ra người tới cửa đi Tô ra gây sự. Mà tại trong quá trình này, Tô Văn Thanh cánh tay bị thương. Bởi vì thôn làng bị xương lớn nghiêm phong lại, hắn sau đó cũng không có cơ hội đi huyện thành bệnh viện trị liệu, cuối cùng, hắn lại cũng không có cách nào chơi bóng rổ. Khương Sơn nghe đến nơi này, lập tức nói ra, ngay cả như vậy, ngươi cũng không thể. Tô Văn Thanh chỉ vào Lịch Tiến Bình, gọi nói, ngươi cho rằng ta hôm nay là lần đầu tiên nghe được nàng nói như vậy sao? Không phải. Trong thôn mặt yêu khua môi múa mép bà tám bên trong, tiểu thuộc Lịch Tiến Bình nữ nhân này ác độc nhất. Nàng từng thấy tỷ tỷ ta sao? Hiểu ta tỷ tỷ sao? Rõ ràng cái gì đều không biết, ngươi một mực ở sau lưng tản tin vịt lời nói. Lịch Tiến Bình tựa hồ là bị giật mình, nhìn trước mắt khí thế hung hăng Tô Văn Thanh, không dám nói nhiều nữa lời. Cũng bởi vì tỷ tỷ sự tình, sau đó trong thôn mặt những người khác cũng bài trên ta. Ta bị Thẩm Lập Sinh ba đả thương tay, nhà bọn họ cũng không cho chúng ta bất kỳ bồi thường. Nếu không phải là bởi vì thôn làng bị sương mù phong, chúng ta ra đã sớm đi tòa án kiện trầm ra. Đối Duy nghe đến nơi này, trong lòng giật mình. Đả thương ngươi tay người là Chí An Thúc, là hắn, nhưng không ai tin tưởng. Đều nói là chính ta không cẩn thận ngã. Còn có người nói ta là giả bộ, nói bởi vì Hỏa Quân là tỷ ta phu, hắn chẩn đoán bệnh căn bản làm không được chuẩn. Tô Văn Thanh tựa hồ nghĩ đem chính mình cho tới nay phẫn nộ phát tiết ra ngoài, nói tới chỗ này, vừa giận giống nói, trước đây ở bên ngoài ta bắt ngươi hết cách rồi, nhưng hiện tại, ta giết ngươi Lịch Tiến Bình, ta chính là cứu nan mận thôn anh hùng. Đủ rồi. Tô Văn Thanh. Khương Sơn chết chết nắm lấy Tô Văn Thanh bả vai, hít sâu một hơi, nói, ngươi đã nói, ngươi sùng bái ta, đúng không? Vậy ngươi tiểu nghe ta một câu, không thể làm tiếp loại chuyện như vậy. Ngươi giết người, tiểu không về được. Ngươi biết không? Tiếp đó, Khương Sơn quay đầu lại, lớn tiếng nói, Lịch Tiến Bình, ngươi hướng Tô Văn Thanh xin lỗi. Hiện tại, lập tức. Cái gì? Ta hướng hắn nói xin lỗi. Hắn thiếu một chút giết ta tốt hay không? Các ngươi không cảm thấy hắn rất khả nghi sao? Nếu như là sương mù bên trong không biết vật, giết người vậy cũng không cần đau. Đối Duy nhìn Lịch Tiến Bình, cũng là bắt đầu đối với hắn căm ghét lên, chính ngươi không giữ mồm giữ miệng, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Đừng hỏng. Lịch Tiến Bình cười lạnh, nói, không thể. Lịch Tiến Bình. Tô Văn Thanh hiển nhiên cũng tiến một bước bị chọc giận, ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Đủ rồi. Lúc này, Lê Thúc đứng dậy. Các ngươi không có làm minh bạch bây giờ là tình trạng gì sao? Còn đang náo? Chẳng lẽ còn không minh bạch, chúng ta gặp tình hình sao? Lê Thúc vừa nói chuyện, mọi người đều không lên tiếng. Hầu như tất cả mọi người cha mẹ đều cùng bọn họ nói qua, ở trong thôn mặt, ai dám chủ động đi trêu chọc Lê Thúc, tuyệt đối sẽ cắt ngang chân của bọn họ. Lời nghe nhiều, mỗi người đều đối với Lê Thúc sẽ có một loại mãnh liệt kính nể. Lê Thúc sau đó nói ra, hy vọng các ngươi cho ta một bộ mặt, không muốn tại giờ phút quan trọng này náo loạn. Có thể chứ? Này nói gì vậy, Lê Thúc mặt mũi của, ai dám không cho? Khương Sơn đem âm thanh đề cao rất nhiều. Lý Tuấn thì lại vào lúc này cũng đứng ở Lê Thúc bên người, nói ra, nếu ai dám không nể mặt Lê Thúc, ta Lý Tuấn cái thứ nhất tiểu không đáp ứng. Lý Kiến Bình lần này sắc mặt mới có mấy phần khó xem. Được, ta biết rồi. Lý Kiến Bình mấy câu nói này nói xong, Đới Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Tô Văn Thanh hai mắt ngậm lấy nước mắt nước, không khỏi đối với hắn có mấy phần đồng tình. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới hắn tay thực sự là bị Chí An Thúc cắt đứt. Chí An Thúc dù như thế nào phản cảm Tô Văn Hâm, cũng không nên giận chó đánh mèo đến đệ đệ của nàng trên người chứ. Chờ chút. Đới Duy bỗng nhiên lại nghĩ tới một điểm. Nếu như nói Tô Văn Thanh là một cái vốn cũng không tồn tại người, như vậy này tiểu nói xuôi được. Căn cứ Đới Duy đối với Chí An Thúc hiểu rõ, hắn tuy rằng tính khí bạo, thế nhưng cũng là một cái thị phi rõ ràng người. Đối với vô tội Tô Văn Hâm đệ đệ ra tay, này thực tại không giống hắn tác phong. Đúng là Chí An Thúc cắt đứt người tay. Đới Duy cảnh giác quan sát trước mắt Đới Duy, ngươi xác định sao? Đới Duy nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, nói, làm sao, ngươi cảm thấy được không thể? Chí An Thúc, hắn người này làm việc vẫn là có nguyên tắc, coi như hắn muốn đánh, cũng nên là đánh Hỏa Quân mới đúng không? Ta tự biết, không ai sẽ tin tưởng. Tô Văn Thanh tránh thoát mở Đới Duy tay, ngồi trở lại chỗ ngồi của nàng trên, nói, ta hiện tại nói cái gì, đều không người thư, đúng không? Cũng bởi vì mọi người càng tin tưởng Trầm Chí An. Lúc này, Lê Thúc đến gần sát Đới Duy, thấp giọng nói, ta cũng thấy được không đúng. Lấy ta đối với Chí An hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Năm đó Tô Văn Thanh còn là một hải tử, Chí An tuyệt đối không phải sẽ đối với hải tử thi bạo người. Vì lẽ đó, hắn đang nói láo. Có thể, hay hoặc là hắn ký ức xảy ra sai lệch, hay hoặc là hắn cố ý vu hại. Lại có là, chính là, ngươi không cũng nghĩ đến sao? Khương Sơn cũng nghe rõ ràng Lê Thúc nói, lộ ra vẻ cân nhắc. Lúc này, Thường Mẫn đi tới Tô Văn Thanh bên người, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì cùng bác sĩ cũng là nói với ta như vậy, ta tin tưởng cùng lời của thầy thuốc. Ngươi không sợ người khác mắng ngươi? Tô Văn Thanh đối với Thường Mẫn hảo ý nhưng là quái gở, ngươi vẫn là trở về ngồi đi, đừng để cho ngươi ở đâu yêu thích cô gái trước mặt ném điểm. Thường Mẫn lập tức cười khổ nhìn về phía những người khác, nói, tự bởi vì nhà ta cùng bác sĩ khá là thân thiết, bị người nhục mạ đã không phải lần đầu tiên. Hạ Mộng thì lại nói ra, hắn ở trong lòng ta mặt trái lại thêm phần. Đới Duy bắt đầu suy nghĩ khổ nhớ tới, rốt cuộc một cái nào? Rốt cuộc ai? Lúc này, nếu như Đới Duy cởi y phục, nhìn mình bụng, tiểu sẽ phát hiện, nơi đó dài ra một tấm đột xuất mặt người. Này, chính là Đới Lâm. Đây chính là trung tư minh ma quỷ nguyên rủa vật, đã bị Đới Lâm thành công dung hợp, có thể tại bất luận người nào trên người mọc ra mặt đến. Đới Lâm có thể xuyên thấu qua y phục, đem vừa nãy mọi người một lời nói một chuyến thấy rất rõ ràng. Đới Lâm hiện tại có một cái trọng điểm đối tượng hoài nghi, chỉ cần xác định, hắn tiểu có thể thông qua mắt trái đối với cái kia người gây công kích. Đương nhiên, phải là tại xác định sau đó. Bằng không công kích này đối với người bình thường, tuyệt đối là chí mạng. Đới Lâm phản ứng là bởi vì, vừa nãy người kia nói, có gì đó không đúng. Liền, hai mắt của hắn bắt đầu trọng điểm khóa chặt người kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên trong ngọn nến, vào đúng lúc này, toàn bộ tắt. Chương 304, cái kia người, xảy ra chuyện gì? Ngọn nến diệt. Nhanh, nhanh đem ngọn nến một lần nữa chấm đốt, nhanh. Rơi vào tối om đưa tay không thấy được năm ngón, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một kiện chuyện kinh khủng, huống hồ là đối với hiện tại Đới Duy đám người. Đới Duy lúc này dọa được chân hầu như đều phải mềm nhũn, chỉ có thể phải nói lời cho chính mình cường tráng đảm. Lê Thúc, Lê Thúc, ngươi ở đâu? Lê Thúc, ta tại, Đới Duy, ai có diêm? Trước trên bàn có hộp diêm chứ? Lý Tuấn, ngươi tên khốn kiếp này, trước đều tại ngươi, lại đem bàn cho lật ngược. Đừng nói nữa, nhanh, mau tìm diêm. Đới Duy theo bản năng đưa tay ra, sau đó bắt được một cái tay. Ngươi là vị nào? Là ai? Nhưng Đới Duy âm thanh bị dìm ngập trong phòng thanh âm huyên náo bên trong, lúc này mọi người đều thông qua nói chuyện lớn tiếng, đến xua tan chính mình sợ hãi của nội tâm. Mọi người hay nghe ta nói, tìm xem nhìn, trên đất có hay không có hộp diêm. Mau tìm diêm. Tìm diêm a. Đới Duy nghe đến đó, lập tức ngồi xổm người xuống, nghĩ biện pháp đi tìm diêm. Nhưng vào lúc này, Đới Duy bỗng nhiên cảm giác vừa nãy hắn tóm lấy cái tay kia bắt được chính mình. Ngươi. Tiếp theo, Đới Duy liền nghe được thanh âm quen thuộc, như là vật gì đó từ trung gian xé rách mà mở âm thanh. Nghe được âm thanh này, Đới Duy chỉ cảm thấy được hồn bay lên trời. Ở tại đây, nó ở tại đây. Ai cầm đao lên chém chết nó. Nhanh, nhanh. Mà lúc này, Đới Lâm hai mắt hoàn toàn đem trước mắt hắc ám xuyên thủng, vì lẽ đó, hắn thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, là cái này người. Quả nhiên cái này người là trong xương ác linh. Liền, Đới Lâm không chút do dự, đối với cái này người phóng ra mắt trái nguyền rủa công kích. Cái kia xé rách tiếng im bặt đi, sau đó, ngọn nến tự động một lần nữa châm đốt. Nhìn một lần nữa đốt ngọn nến, Đới Duy kinh ngạc mà nhìn mình phía trước. Thế nhưng, thiên phương của hắn nhưng không ai. Xảy ra chuyện gì? Đới Duy nhìn về phía người bên cạnh nhóm, mà lúc này cách hắn gần nhất người, rõ ràng là Tô Văn Thanh. Là hắn? Chẳng lẽ là hắn? Ngươi, ngươi? Đới Duy ngạc nhiên mà nhìn trước mắt Tô Văn Thanh, nói ra, là ngươi? Là ngươi? Làm sao vậy? Lê Thúc đi tới, nói, vừa nãy rất ầm ĩ, ta không có nghe rõ, ngươi giống như nói đến nào? Vừa nãy ta nghe được âm thanh. Đới Duy nuốt nước miếng một cái, có một tay, tay bắt được ta, sau đó, ta nghe được ta tại xương trắng bên tuần tra thời điểm thanh âm giống nhau như lúc. Ta nghe rất rõ. Sau đó, hắn chỉ vào Tô Văn Thanh. Là ngươi, đúng không? Là ngươi. Khi đó cũng là ngươi, báo số thời điểm âm thanh không đúng. Không phải ta. Tô Văn Thanh nhất thời giống to, tuyệt đối không phải ta. Thế nhưng, tầm mắt của mọi người đều đầu bắn tới Tô Văn Thanh trên người. Đối với mọi người tới nói, quan trọng nhất là có thể giải quyết lập tức vấn đề khó. So với bên dưới, Tô Văn Thanh là có hay không có vấn đề, trái lại đã không phải trọng yếu như thế. Đới Duy, ngươi xác định chứ? Lý Tuấn đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, ngươi từ Tô Văn Thanh trên người nghe được xương trắng thanh âm bên trong. Hắn tự ly ta gần đây, chính là hắn. Chứ? Chứ? Lê Thúc thì lại lắc lắc đầu, nói, đây là sống còn lên án, Đới Duy, ngươi không thể xác định sao? Ta xác định. Đới Duy tàn nhẫn nhất tâm, nói, chính là hắn, không phải ta. Tô Văn Thanh vội vàng nói, căn bản cũng không phải là như vậy. Nhưng lúc này, tất cả mọi người bắt đầu xa cách Tô Văn Thanh. Lý Tiến Bình thì lại hoàn toàn một bộ xem trò vui không chế lớn chuyện dáng vẻ, đứng ở Khương Sơn phía sau, nói, chính là hắn chứ? Là hắn. Hắn dáng vẻ mới vừa rồi, hoàn toàn là diễn kịch. Chí An Thúc nếu như là hắn nói loại người như vậy, Hoa Quân còn có thể sống đến hiện tại sao? Ngươi nói rõ ràng. Khương Sơn hiển nhiên sẽ không bởi vì Lịch Tiến Bình mấy câu nói tựu thay đổi ý nghĩ, nói ra, Tô Văn Thanh, ngươi vừa nãy cự ly Đới Duy gần như vậy, có nghe hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Giống như, hình như là có, Tô Văn Thanh vội vàng nói, hình như là, chúng ta vẫn phí lời cái gì? Chẳng lẽ muốn đợi đến ngọn nến lại lần nữa tắt sao? Lý Tuấn thì lại cắt đứt Tô Văn Thanh, chúng ta hiện tại trực tiếp liền làm quyết định đi. Lý Tuấn, Lê Thúc đống nhiên nổi giận, chúng ta là đang thảo luận một người vấn đề sinh tử, có thể giống ngươi như vậy qua loa sao? Đây là sinh cùng chết vấn đề. ngươi cha mẹ khó nói chính là như thế giáo dục ngươi sao? Ngươi còn dám nói nhiều một câu thử một chút nhìn. Mọi người đều kinh hãi. Đới Duy từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy Lê Thúc nổi giận. Hắn đối đãi bất luận người nào đều là như một xuân phong, bất luận người nào ra có khó khăn, hắn cũng có không chút do dự mà hỗ trợ tiếp tế. Hắn nổi giận dáng vẻ, rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng. Lê Dân, Lê Thúc. Lý Tuấn tựa hồ cũng bị giật mình. Đới Duy một hồi lại bắt đầu không xác định. Sau đó, Lê Thúc nhìn về phía Đới Duy, hỏi, "Ta hỏi ngươi, Đới Duy, có phải là Tô Văn Thanh?" "Ta cũng không biết." Đới Duy lần này không dám nhiều lời. Mà lúc này Đới Lâm, hắn nhìn cái kia bị hắn nguyền rủa công kích người, công kích dĩ nhiên còn giống như châu đất xuống biển, chút nào không hề có tác dụng. "Không phải Tô Văn Thanh, không phải hắn." Đới Lâm thật sự nghĩ muốn kêu ra, thế nhưng hắn phát hiện mình cái gì cũng không hét lên được. Này hết thảy, bắt nguồn từ cái kia xương trắng chỗ sâu cái kia có tuyệt đối áp chế Đới Lâm khủng bố sức mạnh. Là cái gì? Hung linh, vẫn là nguyền rủa linh. Nhưng có thể khẳng định, cái kia cái bảo vệ trước mắt cái này người, bị áp chế Đới Lâm, hiện tại không cách nào nữa công kích, thậm chí cũng không cách nào nói nữa, hắn tại gian nhà bên ngoài bản thể, thậm chí không cách nào quan sát trong nhà tình hình, càng không có cách nào tiến vào phòng này. Hắn nên làm gì? Đới Lâm nhìn cái kia người, lúc này làm bộ làm tịch hôn trong những người khác, giả trang thành là nhân loại. Ngọn nến rất có thể sẽ lại lần nữa tắt, cái kia người rất nhanh sẽ lại lần nữa lộ ra răng nanh. Ở trước đó, Đới Lâm phải nghĩ biện pháp. Hơn nữa, hắn càng ngày càng cảm thấy được, cái này Đới Duy thật sự rất giống đệ đệ của hắn. Thời khắc này, để hắn nhớ tới Hắc Triều thôn, còn có Vi Chính Hiền đệ đệ đến. Chỉ ít, Tô Văn Thanh hiểm nghi rất lớn, không phải sao? Lý Kiến Bình rõ ràng tại nhằm vào Tô Văn Thanh, chúng ta trước hết xa cách hắn. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, vì lẽ đó, Lê Thúc cũng không có phản bác. Như vậy, Tô Văn Thanh, ngươi trước cách chúng ta xa một chút. Nếu như ngươi tùy tiện tới gần chúng ta tiểu có thể phán định ngươi có lớn hơn hiểm nghi. Nghe Lê Thúc vừa nói như thế, Tô Văn Thanh thở dài, nói, vậy cũng tốt. Nói thật hay giống ta hy vọng nhiều cùng với các ngươi một dạng. Làm, ta không tới gần các ngươi. Sau đó, Tô Văn Thanh liền tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn Tô Văn Thanh cách xa mình, Đới Duy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn bên người mấy người kia. Bị Lê Thúc vừa nói như thế, hắn cũng bắt đầu không xác định lên. Ta muốn đi nhà vệ sinh, đi nhà cầu. Nan Mẫn thôn nơi này, ép căn không có xuống nước nói hệ thống, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có buồn cầu tự hoại, muốn đi nhà vệ sinh, bình thường đều là dã ngoại giải quyết, sau đó cầm tới làm phân hóa học. Nhưng mà vào lúc này Hạ Mộng nghĩ đi nhà cầu, thật sự là một cái chuyện lúng túng. Không thể nhẫn nhịn sao? Nhịn không được. Hạ Mộng vẻ mặt rất khó nhìn, hiển nhiên nàng đã nhịn một đoạn thời gian. Cái kia ta đưa ngươi đi. Lý Kiến Bình đi lên, nói. Không được. Lê Thúc nói ra, chỉ có hai người các ngươi đi, quá nguy hiểm. Vạn nhất các ngươi trong đó có một người lạ. Vậy ai cùng các nàng đi? Khương Sơn nhìn lướt qua những người khác, Lật Như Bình không ở đây không có thứ ba cái nữ tính. Thường Mẫn lập tức tự đề cử mình, vậy nếu không ta? Khương Sơn cắn răng, nói, ta cùng các nàng đi thôi, ta đến thời điểm giúp các ngươi gác cửa. Nếu như ra nguy hiểm gì, ta cũng có thể liều mạng một phen. Nếu là Khương Sơn ngươi, chúng ta đương nhiên yên tâm. Liền, Khương Sơn, Lê Kiến Bình, Hạ Mộng ba người, cứ như vậy hướng về đi ra bên ngoài. Ba người sau khi rời đi, Lê Thúc ngồi xuống, nhìn phía xa Tô Văn Thanh. Mà Thường Mẫn thì lại có mấy phần lo âu nhìn ngoài cửa. Khương Sơn theo hai người nữ đến rồi bên ngoài, chăm chú nhìn trước mắt hai nữ. Đi tới phía trước một góc nơi, Hạ Mộng ngồi xổm xuống, Khương Sơn sau khi từ biệt đầu. Lý Kiến Bình ngồi chồm hổm xuống, ngồi tiếp Hạ Mộng. "Ngươi không sao chứ?" "Hạ Mộng, ngươi sắc mặt rất khó nhìn." "Ta..." Hạ Mộng chết cầm lấy hai vai, nói với Khương Sơn, "Cái kia, Khương Sơn, ngươi lại cách xa một chút, bằng không ta không ra được." Chương 305, Lê Đông Sơn. Thường Mẫn nhìn ngoài cửa, lộ ra lo lắng vẻ mặt, "Làm sao? Đi lâu như vậy?" "Thường Mẫn..." Lúc này, Đới Duy ngồi vào Thường Mẫn bên cạnh, nói, "Ngươi có thể đem cánh tay của ngươi để ta sờ một cái sao?" "Có thể, ta có thể, so với một cái, ngọn đến tắt thời điểm." Thường Mẫn không có chút gì do dự, đem hai tay giơ lên. "Tốt, vậy ngươi sờ sờ nhìn." "Ừm." Đới Duy đưa tay ra, đi mò hai cánh tay của hắn, "Ta nhìn nhìn." "Sờ sờ sau." Đới Duy nói ra, "Ừm, hẳn không phải là. Ngươi bắt cánh tay luyện được tốt vô cùng, sờ lên rất rõ ràng tiểu cùng người khác không giống nhau a." "Rất rõ ràng sao?" Thường Mẫn nói ra, "Dù sao bình thường ta vẫn giúp đỡ ba mẹ ta bận bịu nông sống." "Đúng, khẳng định không phải ngươi." Đới Duy buông lòng không ít, lần này lại loại bỏ một người. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý Tuấn. "Cái kia, ngươi..." Lý Tuấn hừ một tiếng, giơ cánh tay lên, nói, "Ngươi sờ đi." Đới Duy giơ tay lên, sờ soạng đi tới. Thế nhưng, so với Thường Mẫn, Lý Tuấn tay tiểu không có như vậy dễ dàng móc ra. Lúc trước ở trong bóng tối, hắn một mảnh hoảng loạn, hiện tại kỳ thực đã nghĩ không nổi lên đến thời điểm đó xúc cảm. "Ta nói..." Lý Tuấn nhìn Đới Duy vớt cánh tay của chính mình, nói ra, "Ngươi tối thiểu có thể phân biệt giới tính." "Chứ? Có thể chứ? Ta đã không nhớ rõ." Đới Duy vắt hết óc nhớ lại, "Ta thật sự nghĩ thời gian về sóc đến vừa nãy, ngươi ngay cả nam nữ đều không nhận rõ. Bất quá, chí ít khẳng định không phải Khương Sơn." Đới Duy đón lấy còn nói, "Khương Sơn cánh tay nhưng là so với ngươi càng tráng kiện một điểm." "Cái này ngược lại cũng đúng." "Như vậy, Thường Mẫn cùng Khương Sơn đều loại bỏ lời, như vậy." Lý Tuấn nhìn về phía một bên ngồi Tô Văn Thanh, thấp giọng nói, "Cánh tay phải của hắn, sơ cần phải sẽ tương đối đặc biệt chứ?" "A, Tô Văn Thanh cánh tay phải. Cánh tay của hắn đoán chừng là gãy xương, chỉ có thể từ Hòa Quân tiến hành một ít trị liệu đơn giản. 10 năm này khẳng định dùng số lần so với người bình thường ít, sở cảm giác sẽ tương đối đặc biệt chứ. Ta..." Ngươi nghĩ nghĩ a. Lý Tuấn tiếp tục hạ thấp giọng, chỉ cần ngươi có 5 phần 10 nắm bắt, ta Lý Tuấn quá mức không đếm xỉa đến. Chúng ta ra trong thôn làng cũng coi như đại tộc, sau đó coi như người nhà họ Tô muốn tới tính sổ, chúng ta ra cũng gánh vác được. Ngươi làm muốn. Lúc này, Thường Mẫn ngồi không yên, đứng đi. Ta đi nhìn nhìn. Lý Tuấn thì lại kéo Thường Mẫn, nói, ngươi chờ một cái, này, cũng khen người ta là cỡ lớn đây. Đây nếu là bị ngươi thấy, tính mạng số 1. Chiếu cố không được này rất nhiều. Thường Mẫn ném mở Lý Tuấn tay, xông ra ngoài. Lý Tuấn nhìn Thường Mẫn ly khai, lập tức nhìn về phía Lôi Duy, tiếp tục hạ thấp giọng, Thường Mẫn cùng Khương Sơn hiện tại đều đi ra ngoài, hiện tại chỉ có Lê Thúc sẽ cản ta, chỉ cần ngươi đem Lê Thúc ngăn cản liền được. Bây giờ là nhất tốt cơ hội, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cảm thấy được khi đó ngươi bắt được tay có phải hay không là Tô Văn Thành? Có hay không có 5 phần 10 nắm bắt? Rất hiển nhiên, Lý Tuấn dự định giở lại trò cũ. Đao còn tại trên đất. Hắn nắm lên đao nhào tới, là có thể một đao kết quả Tô Văn Thành. Đới Duy nhịp tim được càng lúc càng nhanh. Chỉ cần hắn nói một câu là được rồi. Quyết định một người chết sống. Thản đến không nói, Đới Duy không thích Tô Văn Thành. Hắn đã chết, Đới Duy cũng sẽ không có nửa điểm khổ sở. Nhưng nếu như để hắn chính miệng quyết định hắn sinh tử, Đới Duy cũng ý thức được, Lý Tuấn sở dĩ hỏi như vậy hắn, cũng là muốn vì cho hắn đón lấy giết người hành vi, tăng thêm một cái người có trách nhiệm. Mà đến lúc đó, Tô gia thật sự đến truy cứu trách nhiệm, hắn làm sao có khả năng một người chịu đựng? Ngươi nói a, có nắm chắc hay không? Chờ Thương Mẫn cùng Khương Sơn đã trở về, tự không có cơ hội. Đới Duy bắt đầu tiến hành thiên nhân giao chiến. Cơ hội, cơ hội. Không muốn động cái này ý nghĩ. Đống Nhân nhìn, Đới Duy sợ hết hồn, hắn quay đầu lại, liền thấy là Lê Thúc. Không đúng vậy, Lê Thúc làm sao có khả năng nghe được? Hắn cùng Lý Tuấn giao lưu này thành âm sao nhỏ? Lê Thúc thính lực tốt như vậy sao? Lê Dân, Lê Thúc ngươi có ý gì? 5 phần 10 nắm bắt, tự giết một người, các ngươi cảm thấy được thỏa làm sao? Lê Thúc tiếp tục nói ra, có 10 trên 10 nắm bắt, mới có thể phán định một người sinh tử. Vậy năm đó trưởng thôn không cũng đem Lôi Tam Thúc cho? Đó là thôn trưởng cách làm, không phải của ta cách làm. Lê Thúc nói được như chặt đinh chém sắt. Lê Thúc, Đới Duy nuốt nước miếng một cái, nói ra, trưởng thôn cũng hết cách rồi, nếu như không phải như vậy, không thể cứu vớt toàn bộ thôn nhân a. Có lẽ vậy. Lê Thúc hiển nhiên cũng biết, đây là một vô giải tàu điện vấn đề khó, nhưng không tới thời khắc cuối cùng, chúng ta không thể nhẹ lời nói từ bỏ bất kỳ người mắc bệnh sinh mệnh. Người bệnh? Nghe đến đó, Đới Duy ngây ngẩn cả người. Lê Thúc ngươi mới vừa nói người bệnh. Lê Thúc ngẩn người, nói, không, ta nói sai. Nhưng nghe được câu này Đới Lâm, nội tâm nhưng quẩn quẩn lên to lớn sóng lớn. Đới Lâm chết chết ngưng mắt nhìn trước mắt Lê Đông Sơn, lại lần nữa phát động ác ma mắt sức mạnh, kiểm tra Lê Đông Sơn thân thể. Khó nói, Lê Đông Sơn hắn là linh dị bác sĩ. Lúc này, Đới Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn đem tầm mắt tập trung đến Lê Đông Sơn đầu trán. Một lần này, rốt cục, Đới Lâm lờ mờ nhìn thấy, Lê Đông Sơn đầu trán có một cái loáng thoáng màu đen đồ thập tự. Một lần này, Đới Lâm lại không hoài nghi, Lê Đông Sơn là một cái linh dị bác sĩ. Hắn là cái nào phòng bác sĩ? Cái trán đồ thập tự, ý vị như thế nào? Nhưng ngay lúc này, Đới Lâm cùng Đới Duy đều phát hiện một cái không đúng sự tình. Thường Mẫn, tại sao còn không cùng Khương Sơn, Lý Kiến Bình, Hạ Mộng đồng thời trở về? Xảy ra chuyện gì? Ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Lê Thúc đi về phía cửa, nhưng tiểu tại hắn vừa đi ra trước mắt, cả người hắn tiểu lui trở về. Lê Thúc, Lê Thúc, làm sao vậy? Đới Duy vội vã đi tới Lê Thúc bên cạnh, muốn dò ra môn nhìn một nhìn, lại bị Lê Thúc kéo lại. Đới Duy, không muốn nhìn. Lê Dân, Thúc. Lê Thúc lôi kéo Đới Duy, sau đó đóng cửa lại. Lê Dân, Lê Thúc ngươi tại sao đóng cửa? Lý Tuấn một cái cũng trợn tròn mắt, bên ngoài làm sao vậy? Đừng đi ra. Lê Thúc nhìn về phía bên trong Đới Duy, Lý Tuấn cùng ngồi ở xa xa Tô Văn Thành, không có nhất định sắp đi ra ngoài. Người bên ngoài, các ngươi lại không có khả năng nhìn thấy bọn họ. Ngươi? Đới Duy hầu như không thể tin vào tai của mình, ngươi nói cái gì? Lê Thúc? Lê Thúc, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Lời mới nói được này, đột nhiên cửa phía sau bị tầng tầng đụng một cái. Ai? Lý Tuấn liền vội vàng hỏi nói, ai ở bên ngoài? Khương Sơn, Thường Mẫn. Đới Lâm ý thức được, phía ngoài người không vào được, là bởi vì Lê Thúc. Trong cơ thể hắn nào đó loại nguyên rủa vật tác dụng. Tình huống thế nào? Tại sao người bên ngoài không trả lời? Lý Tuấn sắc mặt càng ngày càng khó xem ra. Lê Thúc thì lại như cũ vẻ mặt như thường, bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Lý Tuấn, Đới Duy, chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra, nó không tính tiếp tục đóng kịch. Sương lớn, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ tiến vào. Lê Thúc, ngươi có biện pháp? Đới Duy vội vàng truy hỏi, ngươi có biện pháp đúng không? Lê Đông Sơn giơ tay lên, vướt ve một cái kia Đới Duy đám người không thấy được màu đen đổ thập tự. Ừm. Hắn gật gật đầu, ta có biện pháp. Tuy rằng bất nhất nhất định lấy thành công. Lúc này Lê Thúc sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc lên. Lê Đông Sơn hai mắt tập trung vào trước mắt cửa lớn. Từ nhỏ, hắn tự biết mình là bị phụ thân vứt bỏ hải tử. Hắn nói với tất cả mọi người, hắn cũng không hận phụ thân. Nói nhiều, có lúc liền chính hắn đều hư. Phụ thân đối với chính mình, chỉ là coi là một cái gánh nặng, một cái hắn lúc còn trẻ sai lầm. Mẫu thân hết sức căm hận phụ thân, vì lẽ đó Lê Đông Sơn tại hắn dài được càng ngày càng giống phụ thân thời điểm, mẫu thân nhìn ánh mắt của hắn, cũng bắt đầu tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc không rõ tình cảm, thậm chí nàng đối với chính mình vẫn nói không hận phụ thân bản thân đều rất phiền chán. Vì lẽ đó Lê Đông Sơn đối với thôn dân cầu viện chưa bao giờ sẽ từ chối, hắn đem hết toàn lực đi trợ giúp người khác. Hắn chỉ là nghĩ muốn bị yêu mà thôi. Hắn chỉ là có một cái như vậy nhỏ bé nguyện vọng mà thôi. Mãi cho đến nào đó một ngày, hắn trở thành một cái linh dị bác sĩ. Trước mắt, môn lại lần nữa bị hung hăng đánh vào, rất hiển nhiên, không chống đỡ được bao lâu, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 306, vực sâu tập kích. Khi đó, người kia nói ra một câu. Câu nói kia đưa tới Đới Lâm chú ý. Đây là một câu đột ngột vừa nghe rất tự nhiên lời, không có bất kỳ không đúng, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng rất có vấn đề. Câu nói kia, tại cái khác bất kỳ địa phương nào nói, đều rất bình thường. Chỉ có xuất hiện tại Nan Mẫn thôn, tự hiện ra được không đúng. Lúc đó, Đới Lâm nghe được người kia nói đúng lắm. Lúc này là lúc nào rồi còn tung ra thức ăn cho chó, có hay không có làm rõ tình hình a? Đúng, chính là câu nói này. Tung ra thức ăn cho chó là một cái theo bây giờ, phi thường tư không kiến quán mạng lưới dùng từ, từ độc thân chó cái từ này diễn biến mà tới. Nhưng vấn đề ở chỗ, tung ra thức ăn cho chó thuyết pháp này, tại 10 năm trước có hay không tồn tại? Đới Lâm nhớ lờ mờ được, năm 2012 trước đây, sẽ không có tung ra thức ăn cho chó thuyết pháp này, khi đó thức ăn cho chó chính là thật thức ăn cho chó, ngược chó cũng là thật chỉ ngược chó. Đã như vậy, tại năm 2012 đầu năm đã bị xương lớn phong thôn trong thôn mặt. Tại sao sẽ có người nhìn thấy tình nhân xuất sắc cân ái, nói ra tung ra thức ăn cho chó thuyết pháp như vậy? Rốt cục, tại ngọn nến lần thứ nhất tắt, Đới Lâm rốt cục xác định. Khi đó, Đới Duy nắm lấy cánh tay người kia, chính là Lý Kiến Bình. Đới Lâm hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến nhập phòng này. Nên làm gì? Thiếu mất một người, tiểu có thể giải quyết. Thiếu mất một người. Đột nhiên, Đới Lâm nghĩ tới một cái chuyện kỳ quái. Thiếu mất một người. Theo lý thuyết, Lâm Thái chết rồi, cái kia bản thân không phải là đã thiếu mất một người sao? Tại sao? Còn sẽ? Thời khắc này, Đới Lâm bỗng nhiên biết. Đúng rồi. Lúc này, môn ầm ầm bị va mở. Lê Đông Sơn giơ tay lên, trong nháy mắt này nhào tới. Đới Duy rõ ràng nhìn thấy, đứng ở cửa, chính là Lý Kiến Bình. Lê Đông Sơn đánh về phía Lịch Tiến Bình ngáy mắt, Đới Duy đám người sau lưng vách tường, xương trắng điên cuồng tuôn ra. Tô Văn Thanh còn phản ứng không kịp nữa, đã bị xương trắng hoàn toàn nuốt hết. Không. Đới Duy nghe được kêu thảm thiết, lập tức quay đầu lại, nhìn xương lớn chào hướng mình. Không. Không. Không được. Cũng trong lúc đó, Đới Lâm nhảy vào đến cắt niệm thành trong nhà, đi tới Lật Như Bình trước mặt. Hai mắt của hắn xuyên thủng Lật Như Bình tử cung. Chỉ cần để đứa bé này sinh non, là có thể giảm thiểu một người. Hết thảy là có thể kết thúc. Hắn không xác định mắt trái có được hay không tại không thương tổn được Lật Như Bình tình huống dưới để hài tử sinh non, nhưng hắn chỉ có thể thử một lần. Xin lỗi, mắt trái bắt đầu phát động công kích. Cảm Mạn Hựu đi vào giải phẫu, đeo lên đặc chế nguyền rủa vật găng tay, hắn nhìn trên bàn mổ người bệnh. Người mắc bệnh bụng cao cao nhô lên, bên trong có vật gì giống như là muốn trào ra một dạng. "Hựu bác sĩ." Một người khác nữ bác sĩ nói với Cảm Mạn, "Giải phẫu chuẩn bị ổn thỏa." "Ừm, tốt." Giơ tay lên thuật đao, nhìn trước mắt người bệnh nô ra bụng, Cảm Mạn nói ra, "Ta nghe nói, Lê Dân bác sĩ bị cứu ra." "Là dùng gần như 10 năm thời gian, chúng ta rốt cục nắm giữ Nan Mận thôn tọa độ. Trước mắt, Lê Dân thầy thuốc trạng thái hết thảy mạnh khỏe. Thực sự là làm khó hắn, tại quê hương mình bị vây nhiều năm như vậy. Trước mắt hắn tình trạng cơ thể vẫn tính vững vàng. Tốt tại hắn cũng vì chúng ta cung cấp đầy đủ nguyên rủa vật thí nghiệm tiêu bản. Thông qua bệnh viện của chúng ta những nguyên rủa kia vật sứ B mới thành công địa chi chống được hiện tại. Nan Mận thôn là cái khó giải quyết địa phương a." "Ừm." Đao giải phẫu cắt vào bụng, lại không có một giọt máu chảy ra. Đen dùng cho việc giải phẫu dưới, cắt mở bụng, rất nhanh rỗi ra một trắng liêu tay. Nhưng rất nhanh, đao giải phẫu mạnh mẽ đâm vào cái tay kia sau, tay liền lập tức buông xuống. Phó viện trưởng nói, muốn hảo hảo thẩm tra một cái Lê Dân bác sĩ trạng thái bây giờ, cha nhìn linh hồn của hắn có không có bị chiều sâu ô nhiễm. Ô nhiễm? Bệnh viện của chúng ta nhất phía trước mấy cái thủ tục là cái gì? Bệnh viện của chúng ta tên là số 666 bệnh viện, không phải gọi là số 444 bệnh viện, phía trên thế giới này không có số 444 bệnh viện. Bệnh viện của chúng ta không có bất kỳ anh ngữ trở ra biểu thị bài, của chúng ta bất kỳ bác sĩ trên trán đều có một cái màu đen đồ thập tự. Nếu như chúng ta phát hiện anh ngữ ở ngoài đánh dấu bài, nếu như chúng ta thấy được đầu trán không có màu đen đổ thập tự bác sĩ đây, nhất định phải lập tức mang theo màu đỏ khẩu trang, nếu như mang theo khẩu trang trong vòng 10 phút, thấy anh ngữ ở ngoài đánh dấu cùng đầu trán không hát thập tự bác sĩ biến mất, liền có thể hái xuống khẩu trang, bằng không nhất định phải vẫn đeo đồ che miệng mũi. Khó nói, Lê Dân bác sĩ hắn, ta nghe nói qua một ít liên quan với Lê Dân thầy thuốc nghe đồn. Thí dụ như cha hắn, phụ thân hắn, phụ thân của hắn năm đó từ bỏ hắn. Giống như từng nghe nói, cha hắn tên rất đặc biệt, gọi là Lê Ám. Tối trong tiếng Trung chính là đặt nét ý tứ, tốt tên kỳ cục, tục truyền là phụ thân hắn sau đó chính mình đổi. Cụ thể hơn cũng chỉ có phó viện trưởng mới biết, ta không hiểu lắm. Nay cùng chúng ta nhắc tới thủ tục có quan hệ gì? Bệnh viện chúng ta còn có cái gì thủ tục? Ừm, số 666 bệnh viện không có kiểm nghiệm khoa, nhất định phải lời khuyên người bệnh, nếu như có bác sĩ cho ngươi đi kiểm nghiệm khoa, để cho ngươi lấy ra dòng máu của ngươi hàng mẫu, da rẻ hàng mẫu, thì lại nhất định muốn từ chối tuyệt, không muốn để. Chúng ta thu được Nan Mẫn thôn tọa độ đồng nhất ngày xảy ra một chuyện, một cái nào đó người bệnh đã từng hướng hộ sĩ vấn đề kiểm nghiệm khoa vị trí. Chuyện này phó viện trưởng để cho chúng ta những người biết chuyện này ba giám khẩu, một cho tới hôm nay cho phép chúng ta đối ngoại nói lên chuyện này. A, đáng tiếc cái kia người y tá là người Mễ, chỉ có thể nói tiếng Tây Ban Nha, anh ngữ không tốt lắm, không có ngay lập tức minh bạch ý của nàng, sau đó nàng đem người bệnh kia anh ngữ phát âm nói cho cái khác bác sĩ. Người bệnh kia tên là Emilia Hazen. Cha của nàng ẻ đổ Hazen cùng ca ca dẹt mắn Hazen đều là tiếng tăm lừng lẫy ma thuật sư. Emilia Cáp Luân. Trước mắt nữ bác sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng phía sau mất tích. Một cái nào đó bác sĩ nói cho nàng biết phải đi kiểm nghiệm khoa lấy máu để thử máu, mà nàng đi tìm kiểm nghiệm khoa trên đường xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta không phải mỗi cái bác sĩ đều sẽ lời khuyên bọn họ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, phó viện trưởng biết được việc này sau, lập tức để tên kia hộ sĩ mang theo màu đỏ khẩu trang. Mà tên kia hộ sĩ tại vậy sau này cũng mất tích. Hai tên bác sĩ đều rơi vào trầm mặc. Lại cứ, chính là ở đâu một ngày? Đúng, lại cứ, chính là ở đâu một ngày? Đây không phải là trùng hợp. Này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Mang theo màu đỏ khẩu trang hộ sĩ cứ thế biến mất. Màu đỏ khẩu trang trong bệnh viện là tuyệt đối không thể tùy tiện đeo, chỉ có tại tình huống đặc biệt dưới mới cho phép. Chuẩn bị sẵn sàng, thẻ lệ. Số 666 bệnh viện này phải đổi. Này, tên là thẻ lệ nữ bác sĩ thở dài. Giải phẫu sau khi kết thúc, hai người đi tới bên ngoài. Giải phẫu không tính thuận lợi. Cả mạn nhìn trước mắt đen kịt một màu bệnh viện hành lang, nói ra, hắn hẳn rất khó sống quá năm nay. Đã là bị ba độ vực sâu tập kích người mắc bệnh. Thẻ lệ thì lại vẻ mặt nhẹ nhõm được nhiều, chúng ta tận lực. Cả mạn nhìn phía trước hành lang, trong bóng tối, một cái bị cắt toàn thân ra thì người, chính run run rẩy rẩy đi ở trên hành lang. Thẻ lệ, ngươi đi qua dưới đất nhà sát sao? Nguyện thượng đế phù hộ, ta không muốn đi. Cái kia cắt ra thì người, cự ly hai cái bác sĩ chỉ có không tới 5 mét khoảng cách. Không có bao nhiêu người có thể tại vực sâu tập kích tình huống dưới sinh tồn. Chúng ta bất cứ lúc nào đều đang làm bộ chính mình cũng không có rơi vào điên cuồng. Lột ra người đi tới hai vị bác sĩ trước mặt, đột nhiên tiểu thân thể hóa thành cho bụi bình thường, hoàn toàn tiêu tan. Hai người tới thang máy trước, đè xuống nút thang máy. Cửa mở. Sau đó, hai người liền thấy cửa thang máy bên trong đứng cạnh hơn 10 bác sĩ. Cả màn cấp tốc đến một cái trong thang máy mặt bác sĩ số lượng. Vừa vặn 12 người. Được rồi, chúng ta ngồi chuyến tiếp theo đi. Chỉ có thể như vậy. Cửa thang máy một lần nữa đóng. Số 666 bệnh viện thang máy, tải trọng là 13 người. Thế nhưng, căn cứ bệnh viện thủ tục, bất cứ lúc nào, bên trong thang máy cũng không thể xuất hiện thứ 13 tên hành khách. Nếu như bác sĩ tại bất cứ lúc nào phát hiện bên trong thang máy xuất hiện thứ 13 tên hành khách, lập tức muốn tại gần nhất tầng trệt ngừng lại chạy ra, nếu không thì cũng không đi ra được nữa. Hai người chờ đợi sau một hồi, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Mà lần này, bọn họ nhìn thấy, bên trong thang máy có một tấm di động giường bệnh. Trên giường bệnh, nằm một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Hai người đi vào, các bạn hỏi đẩy giường bệnh hộ sĩ, "Agatha, thiếu niên này người bệnh là ai?" "Ta cảm giác trong cơ thể hắn trồng vào nguyên rủa vật." "Ừm." Tên là Agatha hộ sĩ nói, "Đúng thế. Hắn gọi Lôi Duy, cùng Lê Dân bác sĩ một dạng, đều là nan mẫn thôn dân, hiện tại đã từ Lê Dân bác sĩ người bảo đảm, chọn làm bệnh viện năm nay quý đầu tiên độ thực tập thầy thuốc. Giải giác biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ." Chương 307, phó viện trưởng. Đối Duy lúc này hoàn toàn nghe không hiểu cả mạn cùng cả gì ý đối thoại, hai người này đều là đang nói tiêu chuẩn kiểu Mỹ Anh ngữ, mà đối Duy học này điểm Anh ngữ căn bản không biện pháp cùng Anh ngữ tiếng mẹ đẻ người bình thường đối thoại. Hắn đến hiện tại đều không làm rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Lúc đó, hắn trực tiếp đã bị dọa ngất đi, lúc tỉnh lại, tự xuất hiện trong bệnh viện này. Sau đó, hắn liền thấy người mặc áo choàng dài trắng Lê Thúc. "Đối Duy, nơi này là số 666 bệnh viện." Lê Thúc như thế báo cho hắn, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta bệnh viện mới thực tập bác sĩ." Đối Duy lúc đó hoàn toàn là một mặt ngộp bức. "Ta là số 666 bệnh viện hồn tở phòng bác sĩ." "A a a a. Lê Dân, Lê Thúc ngươi là bác sĩ?" "Không đúng vậy, ngươi không phải thợ mộc sao?" "Thợ mộc xem như là nghề phụ. Nghề chính của ta là linh dị bác sĩ." "Linh dị bác sĩ?" "Ừm." Lê Thúc đón lấy tiếp tục nói ra, "Đới Duy, ngươi đã bị viện trưởng chọn trúng, bị chọn làm thực tập bác sĩ, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi tiến nhập ta phòng, để cho ngươi miễn rơi một ít khúc chết." "Ta không quá minh bạch." "Ta lý giải. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, ngươi không có cự tuyệt viện trưởng quyền lợi." Tiếp đó, thang máy đến rồi tầng thứ 10. Nơi này là số 666 bệnh viện hình tượng khoa. Hắn muốn tới nơi này làm một lần CT quét hình. "Ngươi không cần quá lo lắng." Dẫn hắn tới kiểm tra nữ bác sĩ là một cái mỹ nữ tóc vàng, nàng nói ra, "Lê Dân bác sĩ thời gian qua đi 10 năm trở về, hắn cùng chúng ta mỗi người đều chào hỏi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi." Đới Duy sau đó nghe Lê Thúc nói, hắn đã từng cho các trưởng thôn để lại một tấm danh thiếp. Số 666 bệnh viện danh thiếp là toàn bộ thể bác sĩ có chung, trên mặt không có thầy thuốc tên. Nắm có tấm danh thiếp kia người, sẽ toàn bộ tin tưởng số 666 bệnh viện tồn tại. Vì lẽ đó, trưởng thôn vẫn rất rõ ràng xương lớn nguyền rủa cùng ẩn dấu xương mù bên trong là chân chính ác linh. "Tòa thần miếu kia là ta kiến tạo." Lê Thúc nói ra, "Ta rất sớm đã linh cảm đến thôn làng sẽ phát sinh chuyện đáng sợ, thế nhưng ta cũng không biết sẽ là xương lớn phong thôn chuyện như vậy. Hiện tại, thôn làng tuy rằng vẫn còn bị xương lớn nghiêm phong lại, nhưng số 666 bệnh viện xe cứu thương đã có thể tiến nhập thôn. Cái kia có thể hay không đem thôn những người khác cũng mang ra ngoài? Chuyện này không phải ta có thể làm chủ, phó viện trưởng đã toàn quyền trưởng quản nan mẫn thôn tập thể trị liệu. Các thôn dân bị nguyền rủa đều cần." "Lê Thúc, ngươi một mực đều biết chân tướng, tại sao không cùng trưởng thôn nói rõ đây? Nếu như là ngươi, tại không có cách nào đem bọn họ đưa vào số 666 bệnh viện tình huống dưới, nói ra chỉ có thể để trưởng thôn buồn phiền. Lâu như vậy tới nay, ta cũng chỉ tìm ra qua Thẩm Lập Sinh một cái ác linh." "A." Đới Duy kinh hãi và phần, "ngươi nói?" "Đúng, Lập Sinh hắn vốn là xương mù bên trong đi ra ác linh. Làm sao có khả năng, Lập Sinh ca tham dự qua tuần tra từ trước đến nay tiểu không có điểm số thêm ra một người đến a. Ta dùng 10 năm thời gian tổng kết quy luật là, ác linh giết người biến thành thôn dân nói như vậy có hai trường hợp. Số 1, trực tiếp giết tử thôn dân, sau đó tại đội trưởng không có phát hiện có đội viên giảm quân số tình huống dưới, biến thành người thôn dân này dáng vẻ. Thứ hai loại, chính là chủ động từ trong xương đi ra, sau đó biến thành một cái mới tinh thôn dân, tập thể bóp méo sở hữu thôn dân ký ức. Thế nhưng, còn có một loại rất đặc thù loại tình huống thứ ba, đó chính là giống như lần này, bởi vì tuần tra viên bên trong tồn tại một cái phụ nữ có thai, vì lẽ đó cho dù giết một cái người, cũng có thể biến thành một cái mới tinh thôn dân đi ra. Thẩm Lập Sinh, Lý Kiến Bình đều là thuộc về tình huống như vậy. Cái kia, cũng chính là nói, đúng. Tình huống chân chính hẳn là, Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm vốn là một đôi người yêu, tại Tết Xuân trước giờ, Hòa Quân cùng nàng đồng thời về thôn làng gặp cha mẹ. Vì lẽ đó căn bản không có gì cưỡng hôn. Không có. Cái kia Tô Văn Thanh cánh tay, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, Trầm Chí An không phải loại người như vậy. Tô Văn Thanh tay, cần phải là chính bản thân hắn lộ thương, tỉ như chơi bóng rổ thời điểm từ giỏ bóng rổ trên té xuống. Đương nhiên, hắn cũng không phải nói dối, mà là bị bóp méo ký ức. Sao lại thế? Đới Duy chỉ cảm thấy được tam quan toàn bộ hủy, này, đây cũng quá hoang đường. Quanh năm tới nay, hắn vẫn cho rằng Hòa Quân, Tô Văn Hâm là cậu nam nữ a. Cái kia, Lập Sinh ca. A Phi, Thẩm Lập Sinh chết là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là ta làm. Ta đem hắn đẩy mạnh xương mù bên trong. Ta phát hiện được rất sớm, vì lẽ đó Thẩm Lập Sinh từ xương mù bên trong đi ra, đến ta đem đẩy vào trong xương, vẫn chưa tới 48 giờ. Không tới. 48 giờ. Đới Duy kinh hãi được đem miệng đều trương thành đó hình dạng. Đúng. Rất khó tin tưởng đúng không? Tại sao ngươi hận lửa gạt tiếp? Thứ ba loại tình huống đặc biệt, ta cũng là lần này lịch tiến bình sự tình mới nghĩ minh bạch. Năm đó ta đang nghĩ, điểm số đều không cách nào tránh khỏi một cái trong xương ác linh xuất hiện, thôn làng sẽ rơi vào toàn diện khủng hoảng. Có thể tìm ra Thẩm Lập Sinh cũng là một cái ngẫu nhiên. Cái kia, người trưởng thôn kia nếu như không biết trận tướng, tại sao như vậy bao che chở Hòa Quân đây? Cái này, ta là trong thôn mặt số ít người biết một trong. Cần phải chỉ có trưởng thôn, Giang Nôn, Trương đại gia cùng ta biết nội tình. Đến cùng là nội tình gì? Nghiệm thành là SR ta âm tính A hình huyết, chuyện này rất ít người biết. Mà Hòa Quân cũng là đồng dạng nhóm máu. Lần này, Đới Duy triệt để minh bạch. Vì lẽ đó Hòa Quân dùng điểm này cùng các trưởng thôn làm giao dịch sao? Cụ thể ta không rõ ràng. Trưởng thôn chỉ giao cho ta nhóm, phải chiếu cố Hòa Quân. Sương lớn phong thôn cục diện dưới, hắn nhất định phải cho nhi tử lưu một con đường lùi. Cũng chính là bởi vì điểm này, mới để hắn có thể trong thôn làng sống đến hiện tại. Đương nhiên, kỳ thực ta coi như nói Thẩm Lập Sinh người này không tồn tại, chỉ sợ cũng rất khó có người tin tưởng, dù sao trí nhớ bóp méo quá hoàn mỹ. Đới Duy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, Lý Kiến Bình đã bị ta một lần nữa đẩy mạnh xương mù bên trong, tựu cùng lúc trước Thẩm Lập Sinh một dạng. Sau đó, Đới Duy hỏi một cái hắn sợ nhất vấn đề. Ba ba mụ mụ của ta, còn có Đới Lan, được không? Lê Thúc trong lúc nhất thời trầm mặc. Đới Lan, nàng rất tốt. Lê Thúc chỉ nói một câu nói như vậy. Đới Duy lập tức minh bạch Lê Thúc. Lê Thúc ngươi, cứu không được ba mẹ ta sao? Linh dị bác sĩ cũng không phải là vấn năng. Cái kia mảnh xương trắng, chúng ta đã đào được một bộ phận đi tiến hành phân tích. Đới Duy chỉ cảm thấy được đại não một mảnh không trắng. Hắn đối với này kỳ thực có chuẩn bị tâm lý, hoặc có lẽ là 10 năm qua, hắn vẫn luôn tại làm đối mặt tử vong tâm lý kiến thiết. Nhưng này một ngày, thật sự cứ như vậy đến. Cứ như vậy đến. Sau 3 ngày, Đới Duy rốt cục xuất viện. Ngươi tạm thời không thể về Nan Mẫn thôn. Đối mặt một lớn bầy toàn bộ đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc bác sĩ y tá, Đới Duy nội tâm mãnh liệt bất an, chỉ có đối mặt Lê Thúc, hắn có thể thoáng an tâm. Hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi gặp phó viện trưởng. Phó viện trưởng? Đới Duy vội hỏi, đó không phải là bệnh viện đại lãnh đạo? Đúng. Hắn sẽ hỏi ngươi có nhiều vấn đề, nhưng vấn đề thứ nhất, nhất định là ngươi nhận thức vì là phía trên thế giới này tồn tại số 444 bệnh viện sao? Ai? Nhớ kỹ, nhất định cần hồi đáp không tồn tại. Bằng không, ngươi tiểu lại không có khả năng từ phòng làm việc của phó viện trưởng đi ra. Hiểu chưa? Tốt, ta hiểu được. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 308, trở thành chúng ta bộ tộc. Lê Đông Sơn muốn tìm ra để đối phu biến mất thủ phạm, hắn nhất định phải sống sót. Trước mắt hắn đệ nhất suy tính sự tình là điều tra liên quan với Hạ Dẹn gia tộc sự tình. Ngay vào lúc này, hắn thấy được hành lang đèn phía trước xuất hiện một cái tóc đầu nam tử. Tóc đầu nam tử ánh mắt tràn đầy một loại hung lệ, khác nào một đầu hung ác các lang. Lê Đông Sơn quay đầu lại nhìn thấy đứng phía sau một cái giống nhau như lúc tóc đầu nam tử. Mẹn sinh đôi. Này đối với sinh đôi là cả số 666 bệnh viện nhất khiến người sợ hãi bác sĩ. Chỉ cần không thể đồng thời giết chết bọn họ, bất kỳ bên nào tử vong, chỉ cần một cái khác huynh đệ còn sống, chết cái kia cá biệt có thể vô hạn chết mà phục sinh. Bọn họ có thể hoàn toàn cộng hưởng đại não ký ức, tri thức, cảm thụ, cũng bất cứ lúc nào tiến hành tâm linh câu thông. Nhưng đây cũng không phải là mệnh sinh đôi kinh khủng nhất địa phương. Bọn họ cộng hưởng cùng một cái bắt nguồn từ vực sâu nguyên rủa vật, cũng có thể hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên rủa vật hoàn toàn giải phóng, tiến nhập vực sâu tập kích bốn kỳ trạng thái. Dựa theo người Đông Phương thuyết pháp, tương đương với chú linh. Bất kỳ bên nào có thể trở thành hoàn toàn chú linh, mà tại sinh đôi khác một phương còn sống tình huống dưới, tự có thể thao túng này một vực sâu tập kích bốn kỳ ác linh. Hai người bọn họ bình thường mãi mãi cũng là hình bóng không cách, lẫn nhau trong đó tuyệt đối sẽ không tách ra vượt qua 100 mét. Mà hai người bọn họ là phó viện trưởng phụ tá đắc lực, cộng đồng đảm nhiệm ạ bịt phòng chủ nhiệm. Hai vị chủ nhiệm tìm ta làm cái gì? Lê Đông Sơn mở miệng nói đã 10 năm không nói anh ngữ, này mấy ngày nói hạ xuống vẫn là có chút mấy phần trúc chắc. Trước mắt tốc đầu nam tử nói chuyện, chúng ta phụng phó viện trưởng mệnh lệnh, đem hoàn toàn tiếp nhận thôn của ngươi trị liệu sự vụ. Phía sau tốc đầu nam tử nói ra, không sai, chúng ta đem hoàn toàn tiếp nhận. Một cái nào là George Mason, một cái nào là Michael Mason. Bên trong bệnh viện hầu như không có bất kỳ người nào có thể phân chia này đối với sinh đôi. 10 năm, dáng dấp của bọn họ cũng không có bất kỳ thay đổi. Hoàn toàn do các ngươi tiếp tay. Đối với Lê Đông Sơn tới nói, đây là chuyện bết bát nhất hình thái. Đúng. Cái thôn đó, từ nay về sau, một cái khác lập tức nối liền, sẽ vì chúng ta bộ tộc mang đến mới chúc phúc. Tại bên trong bệnh viện, sở hữu bác sĩ, toàn bộ tự xưng là chúng ta bộ tộc. Lê Đông Sơn trước đây vẫn cho là, điều này là bởi vì linh dị bác sĩ đã là xen vào người cùng quỷ trong đó khác loại. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần phát hiện, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Đối duy đặc thù như vậy đặc chiêu bác sĩ, cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Bọn họ điểm giống nhau ở chỗ, đều không phải là thông qua bình thường tuyển mộ quy trình xuất hiện, cùng với đại đa số đều là người da vàng, sau đó viện trưởng sẽ an bài một vị bác sĩ gánh khi bọn họ người bảo đảm. Lê Đông Sơn giống như Đối Duy, cũng thuộc về này loại đặc chiêu bác sĩ. Sau đó, làm đặc chiêu bác sĩ, bọn họ sẽ bị mang đi tự mình gặp mặt phó viện trưởng. Phó viện trưởng cái thứ nhất hỏi vấn đề tất nhiên là: "Tại ngươi trong nhận biết, thế giới này có hay không tồn tại số 444 bệnh viện?" Đối Duy ngồi ở trên một cái ghế, trước mặt là đen kịt một màu văn phòng bàn. Căn phòng làm việc này bên trong, sau bàn làm việc mặt hầu như không có ánh đèn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia phía sau có một người. Người kia chính là số 666 bệnh viện phó viện trưởng. Lê Thúc nhiều lần cùng hắn đề cập, phó viện trưởng là bên trong bệnh viện chỉ đứng sau viện trưởng đệ nhất nhân vật thực quyền, bên trong bệnh viện cũng chỉ có này một vị phó viện trưởng. Để Đối Duy thật bất ngờ là, hắn này mấy ngày vẫn theo Lê Thúc học Anh ngữ, nhưng phó viện trưởng lại nói chính là một khẩu lưu loát tiếng Trung. Đối Duy vừa muốn nói ra Lê Thúc nói cho hắn biết tiêu chuẩn đáp án, phó viện trưởng lại bổ sung một câu, tốt đẹp nghĩ rõ ràng trả lời nữa, không muốn dập khuôn bất luận người nào đưa cho ngươi đáp án. Ta muốn, là ngươi phát ra từ thật lòng trả lời. Tuy rằng thấy không rõ lắm phó viện trưởng khuôn mặt, nhưng cũng để Đối Duy cảm giác được một loại khí thế không giận tự uy. Đó là một loại không thể nghi ngờ, tựa hồ tùy thời có thể nhìn thấu mình là hay không nói láo giọng điệu. Ta từ trước đến nay chưa từng nghe nói cái gì số 444 bệnh viện. Đối Duy chỉ có thể trả lời như vậy. Như vậy, ngươi có không có hoài nghi chính mình từ nhỏ đến lớn thân thế? Ai? Ngươi có chưa từng hoài nghi người nhà của ngươi có hay không là nhà của ngươi người? Ngươi là có hay không tin chắc chính mình tại Nan Mận thôn dài lớn? Ta nghiêm túc trả lời. Trả lời của ngươi quyết định bởi ở ngươi là trở thành chúng ta bộ tộc, còn là trở thành bên trong bệnh viện nguyền rủa vật một bộ phận. Ta Đối Duy nhớ tới Thẩm Lập Sinh người này, còn thật không có cách nào xác định trí nhớ của chính mình phải hay không phải chân thật. Thế nhưng hắn sau đó nghĩ đến, hắn luôn không khả năng là tảng đá may đụng tới đi. Huống hồ cha mẹ hắn nhất định là người, nếu không sẽ không bị Lịch Tiến Bình giết chết. Ta tin chắc ta là tại Nan Mẫn thôn dài lớn, cha mẹ ta cũng là của ta cha mẹ. Rất tốt. Sau cùng vấn đề, nói cho ta, bệnh viện này đích danh xưng là cái gì? Số 666 bệnh viện. Đối Duy như đinh chém sắt trả lời, bệnh viện này tên là số 666 bệnh viện. Đương nhiên, Đối Duy chỉ cảm thấy được đầu trán bắt đầu sản sinh một luồng cảm giác đau. Trên trán ngươi thập tự sẽ một điểm điểm hiện ra. Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, nếu như ngươi kiên tin ngươi lời mới vừa nói, tương lai ngươi làm thực tập bác sĩ trong lúc, thập tự sẽ một điểm điểm hiện ra ở trên trán của ngươi, cũng đem bảo đảm ngươi hoàn toàn khống chế trong cơ thể nguyên rủa vật, trừ phi bản thân ngươi đồng ý, nếu không không cách nào để nguyên rủa vật giải phóng phản phệ chính ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi tự mình hoài nghi, tin tưởng ta, nó sẽ để cho ngươi biết, tử vong trái lại mới là kết cục tốt nhất. Đối Duy chỉ cảm thấy được cả người bốc mồ hôi lạnh. Màu đen đổ thập tự hoàn chỉnh hình thành sau, ngươi thời kỳ thực tập tiểu kết thúc, kể từ lúc đó bắt đầu, ngươi liền trở thành chúng ta đồng tộc, từ nay về sau, ngươi đem sẽ bị hắn chúc phúc. 7. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 309, quan sát. Chú vật khoa phó chủ nhiệm. Nguyên rủa ác phó viện trưởng kiêm chú vật khoa chủ nhiệm Phương Thâm tay trái tay phải. Tuy rằng bình thường thảo luận thầy thuốc thực lực bài làm sẽ không tính vào chú vật khoa bác sĩ, nhưng này chủ nếu là bởi vì từ chưa từng có ai nhìn thấy bọn họ ra tay. Chú vật khoa bác sĩ không tham dự lâm sàng khám và chữa bệnh, vẹn vẹn phụ trách chế tác nguyên rủa vật, vì là bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe, nhưng không người nào dám khinh thường bọn họ. Mà Phong Tiêu càng là đặc thù, hắn cực ít xuất hiện tại phòng khám bệnh lầu, nhưng nếu như xuất hiện, bình thường đều sẽ tùy tùng tại Phương phó viện trưởng bên người. Phương phó viện trưởng cũng tới. Không có. Trần Chuẩn vội vàng nói, Lộ Dụ Thanh, ngươi chưa ngồi. Phong chủ nhiệm nghĩ tiểu đối lâm thầy thuốc sự tình, hỏi dò ngươi một ít tình huống. Bác sĩ đối. Lộ Dụ Thanh ít nhiều có chút bất an, hắn cùng đối lâm bằng hữu trở thành người yêu, chuyện này tại phe phái trong đấu tranh nhiều ít là có chút phạm vào kỵ uy. Phương Chu hẳn là sẽ không lắm miệng, nhưng nếu như có tâm muốn tra, cũng không gạt được Trần Chuẩn. Nhưng Phong Tiêu tại sao tự mình ra mặt? Nàng biết chú vật khoa rất quan tâm đối lâm mắt, nhưng nàng biết đến cũng không như người bình thường nhiều á, thật muốn hỏi, đi hỏi Hạp Nhan càng thích hợp không phải? Hơn nữa tại sao không phải được chọn đầu năm một cuộc sống như thế đến dàn vật chính mình a? Nhưng Lộ Dụ Thanh nào dám nói thêm cái gì, nàng hết sức lo sợ tại Phong Tiêu trước mặt ngồi xuống. Đối với từng cái linh dị bác sĩ tới nói, chỉ có để chú vật khoa bác sĩ vì bọn họ định kỳ kiểm tra sức khỏe điều chỉnh trong cơ thể nguyên rủa vật, mới có thể bảo đảm nguyên rủa vật sẽ không phản vệ bọn họ tự thân. Dù là ai, cũng không dám đắc tội chú vật khoa thầy thuốc. Đường bác sĩ. Phong Tiêu đục ngầu hai mắt, làm cho người ta một loại tương đương cảm giác quái dị, Lộ Dụ Thanh vẫn là lần đầu tiên cùng Phong Tiêu như vậy tiếp xúc gần gũi. Là Phong chủ nhiệm, xin mời ngài nói, bất luận ngài hỏi cái gì, ta tuyệt đối không dám ẩn giấu. Đới Lâm thầy thuốc gác ma mắt, ngươi cho rằng có nhiều cường? Có nhiều cường? Vậy còn dùng hỏi, rất cường a. Lộ Dụ Thanh có thể chưa quên, cách điện thoại di động video, hắn tựu để trên tay mình chén cà phê bạo. Mà khi đó, Đới Lâm vẫn là một cái thực tập bác sĩ. Thực tập bác sĩ a? Rất, rất cường. Cụ thể nói một chút. Phong Tiêu lúc nói chuyện, rõ ràng rất bình tĩnh, ngữ khí cũng không có nửa điểm sóng lớn, thế nhưng, Lộ Dụ Thanh chính là rất hồi hộp, sau lưng chảy ra tầng tầng mồ hôi hột. Ta nghĩ nghĩ. Lộ Dụ Thanh lúc này suy tính, là chú vật khoa đến cùng dự định làm cái gì? Nàng có thể khẳng định, Hàn phó viện trưởng đối với Đới Lâm là nhìn với con mắt khác, Phương Chu cùng Đới Lâm cũng là bạn tốt, nam nhân của chính mình lại là Đới Lâm phát nhỏ, này, hoàn toàn tiểu không có một cái có thể đắc tội a. Nhưng chú vật khoa phó chủ nhiệm hỏi, nàng không dám nói dối a. Bọn họ có thừa biện pháp kiểm chứng lời của mình, đến thời gian tiến hành trong cơ thể nguyên rủa vật kiểm tra người thời điểm cho chính mình xuyên cái tiểu hài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ, nàng tương lai còn dự định muốn thi đậu phó bác sĩ chủ nhiệm, khảo sát thành công tựu được chồng vào mới nguyên rủa vật, cũng được cùng chú vật khoa đánh liên hệ. Ta, Lộ Dụ Thanh cuối cùng lựa chọn chết chung, ta rất khó phán đoán, Đới Lâm bác sĩ đối với ác ma mắt thích ứng rất nhanh, thực lực của hắn rất hiển nhiên đã vượt ra khỏi bình thường bác sĩ, tỉ như hắn có thể tại khá xa không gian trong khoảng cách sử dụng ánh mắt sức mạnh. Đúng, khá xa, cũng không nói bao xa mà. Không tính nói dối a. Khá xa là bao xa? Nhưng Phong Tiêu hiển nhiên không phải tốt như vậy dọa làm đi qua, "Đường bác sĩ, mời ngươi đại thể nói cho ta một con số." "Cái này?" "Phong chủ nhiệm, lúc này, Trần Chuẩn vì là Lộ Dụ Thanh đánh cái giảng hòa, Đường bác sĩ cùng bác sĩ Đới dù sao không phải là một cái phòng, rất nhiều giải đều bắt nguồn từ lời truyền miệng, nàng phòng chứng rất khó cho ngươi cung cấp rất xác thực số liệu." Phong Tiêu nhưng nhìn thẳng cũng không nhìn Trần Chuẩn một chút, nói, "Ta đang hỏi Đường bác sĩ, không có hỏi ngươi." Trần Chuẩn nghe đến nơi này, sắc mặt trầm xuống. "Phong phó chủ nhiệm, nơi này dù sao cũng là ác quỷ ngoại khoa, không phải là các ngươi chú vật khoa trung tâm. Theo lý mà nói, ngài cũng không có quyền hạn đề ra nghi vấn thuộc hạ của ta, ta là nhìn tại Phương phó viện trưởng mặt mũi của mới gọi tới Đường thầy thuốc. Ngài nói như vậy, không tin được ta sao?" Lúc này, Trần Chuẩn đã đem phó chữ cho tăng thêm lên rồi. Đây là đang nhắc nhở Phong Tiêu, hắn Trần Chuẩn tốt xấu là phòng chủ nhiệm, ngươi Phong Tiêu chỉ là một phó chủ nhiệm. Đây nếu là Phương Thâm bản thân đến cũng cho qua, ngươi một cái phó chủ nhiệm tại này làm cái gì cáo mượn oai hùng? Phong Tiêu này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Chuẩn. "Cái kia Trần chủ nhiệm, hiểu rõ Đới Lâm bác sĩ sao?" Phong phó chủ nhiệm như vậy nghĩ đến giải, có thể đi tìm Tống chủ nhiệm mà. Trần Chuẩn lòng nghĩ, ta tựu không tin, ngươi dám tại Tống Mẫn cái này trước hung linh ngoại khoa bác sĩ trước mặt sĩ diện. "Hiểu." Phong Tiêu đón lấy nói ra, "Ta sẽ tìm Tống Mẫn chủ nhiệm xác định tình huống. Đến thời điểm, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Nhưng xin nhớ, tại vậy trước kia, ta đã cho qua các ngươi một lần cơ hội." "Ngươi?" Thân nhiên vui sướng. Nói xong, Phong Tiêu thân thể tựu tại Trần Chuẩn cùng Đường Dụ trước mặt biến mất. Trần Chuẩn giận không nhịn nổi một quyền đập ở trên bàn. "Hắn uy hiếp ta? Hắn vừa nãy là đang uy hiếp ta sao?" Về đút thành phố ngoại ô thành phố, một tòa biệt thự bên trong. Phong Tiêu xuất hiện ở bên trong biệt thự. Đây là một bộ hắn bí mật mua sắm bất động sản. Không có bất kỳ người nào biết biệt thự này là hắn mua sắm. Trong biệt thự trên ghế salon, ngồi một người. Rõ ràng là Đới Lâm. Đới Lâm nhìn thấy Phong Tiêu xuất hiện, mặt lộ vẻ đề phòng nói ra, "Phong chủ nhiệm, bác sĩ Đới, không cần đối với ta địch ý sâu như vậy." Phong Tiêu ngồi tại Đới Lâm đối diện, nói, "Ta đem ngươi từ chỗ đó mang về, ngươi nên cảm tạ ta, không phải sao?" Đới Lâm đánh không lại Phong Tiêu, cũng không ra được nơi này. Dù sao thực lực chênh lệch quá xa. Đới Lâm chỉ nhớ đến lúc ấy hắn vừa chạy mất lật như bình hải tử, đã bị lực lượng nào đó dẫn tới biệt thự này bên trong. "Chỉ cần ngươi còn có này song ác ma mắt, ngươi đi đâu vậy ta cũng có thể đem ngươi tìm trở về." Phong Tiêu tiếp tục nói ra, "Nguyên bản ta là nghĩ làm hết sức quan sát ngươi. Thế nhưng, tình huống lần này có chút đặc thù, ngươi đi địa phương quá đặc biệt." "Phong chủ nhiệm, ngài đã cứu ta rất cảm kích, nhưng là bác sĩ Đới, ta tạm thời không để cho ngươi trở lại bệnh viện, là bởi vì ta cần quan sát ngươi biến hóa trên người. Ta nghĩ trước tiên từ bệnh viện bên kia sưu tập liên quan với tình báo của ngươi, suy nghĩ thêm quan sát trong lúc đối với ngươi xử trí sách lược." "Quan sát? Ngươi đôi mắt này rất đặc thù, có thể vượt ra khỏi ta dự nghĩ." Phong Tiêu đón lấy tiếp tục nói ra, "Ta phải xác định, ngươi tại sao sẽ đi đến chỗ đó? Ngươi là nói Nan Mẫn thôn?" "Không phải Nan Mẫn thôn. Phía trên thế giới này không có Nan Mẫn thôn, là tốt rồi giống không có số 666 bệnh viện một dạng." "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi tiếp xúc đến sinh hoạt ở cái thế giới này làm bọn chúng ta đây không nên nhận biết được cùng vật nhìn. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại có lẽ rất nguy hiểm." Đới Lâm lòng nghĩ, "Nếu như ngươi biết ta giết chết một cái ác ma khoa bác sĩ, ngươi chỉ sợ sẽ cảm thấy cho ta càng nguy hiểm chứ." "An tâm tại này chờ một trận đi, bác sĩ Đới. Đôi mắt này, để cho ngươi xem quá nhiều ngươi vốn không nên vật nhìn." 7. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 310, màu đỏ khí cầu. Hoàng hôn. Mặt trời đã từng bước bị đường chân trời nuốt hết, hắc ám đem một lần nữa bao phủ đại địa. Tiếng nhạc thông qua ánh tà dương, ngồi tại bệ cửa sổ trước, chính nhìn trước mắt một tờ giấy. Trên giấy viết: "Viết xuống nguyện vọng của ngươi, đem thư trói hồi khí cầu trên thả ra ngoài, nguyện vọng của ngươi là có thể thực hiện." Tiếng nhạc chỉ cảm thấy được vừa bực mình vừa buồn cười. Đây là cái gì? À, là Đin thần đèn. Thất Long Châu. Ai làm nhàm chán như vậy trò đùa dai a? Hết thảy phát sinh tại 5 phút đồng hồ trước. Từ trường học trở lại chính mình thuê ở bên ngoài trường trong phòng, nàng liền thấy trong phòng bay một cái màu đỏ khí cầu. Nàng yêu chó A Sóng thì lại đứng tại khí cầu phía dưới ngẩng đầu nhìn. Năm thứ tư đại học tìm tới thực tập đơn vị sau, đồng thời vì có thể thuận tiện nuôi chó, Tiếng Nhạc tiểu chuyển ra đại học, thuê một gian cự ly thực tập đơn vị tương đối gần nhà. Đây chính là 10 tầng lầu cao, nàng lúc ra cửa nhớ lờ mờ được cửa sổ hẳn là đóng lại mới đúng. Cái này khí cầu là thế nào bay vào? Nàng xác nhận môn không có bị đào mở, trong phòng mặt cũng không bị tìm kiếm dấu vết, cũng không có bất luận là đồ vật gì bị vứt bỏ. Trong nhà nuôi yêu chó A Sóng cũng không có động tĩnh gì, nếu như trong nhà tiến vào tặc, A Sóng gặp được chính mình trở về tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Màu đỏ khí cầu nổi lơ lửng, đỉnh tại trên trần nhà, mà khí cầu dây thừng buộc vào một cái cuốn phong thư. Tiếng Nhạc lúc đó nghĩ đến, chẳng lẽ là có người muốn thông qua phương thức này tìm kiếm bạn qua thư tử? Nhưng là hiện tại đã là thời đại nào rồi, tán chuyện phần mềm như vậy thuận tiện, ai còn dùng bút viết thư a? Tiếng Nhạc đem khí cầu lấy xuống, đem cuốn phong thư cầm hạ xuống, từ bên trong rút ra một tờ giấy. Trên giấy chính là như vậy nội dung. Tiếng Nhạc đã có thể 100% xác định, đây chính là một cái thuần túy trò đùa dai mà thôi. Ta thật thời điểm quên đóng cửa sổ hộ. Nhìn cửa sổ rộng mở, Tiếng Nhạc tổng cảm thấy được không đúng lắm. Khí cầu là bị gió thổi tiến vào. Nàng nguyên bản dự định cứ như vậy đem giấy ném mất, sau đó đem khí cầu cũng ném đi, nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên. Điện báo người là mẫu thân. Tiếng Nhạc tiếp thông điện thoại di động. Cho ăn, mụ mụ. Tiếng Nhạc, ta cuối tuần muốn cho ngươi đưa chút món ăn đến, ngươi có thể đừng cứ mãi điểm thức ăn ngoài ăn, thức ăn ngoài căn bản không khỏe mạnh. Chính ta làm cho ngươi, bảo đảm mới mẻ. Mẹ. Tiếng Nhạc lúc trước tiểu thực tại không tính đem thuê lại địa chỉ nói cho mụ mụ, nhưng nàng cũng giải mụ mụ tính cách, nàng nhất định sẽ tìm tới trường học tới hỏi bạn học của chính mình, đến cuối cùng không phải là sẽ đến. Vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là nói cho nàng. Cuối tuần ta có chuyện, ân, mụ mụ, tín hiệu không phải rất tốt, ta nghe không rõ ràng. Cho ăn, này này này. Đón lấy không chờ mụ mụ nói thêm cái gì, Tiếng Nhạc tiểu treo điện thoại di động. Ừm. Bị mụ mụ như thế hơi chen vào, nàng bắt đầu buồn rung đầy mặt nhìn các loại y vật lung tung chồng phóng căn phòng, chờ mụ mụ đến, không biết lại muốn rông dài bao nhiêu lời. Tiếng Nhạc ngồi tại trước bàn, mở điện thoại di động lên bắt đầu soạt lên thiện cận liên tiếp cho chính mình giải buồn. Ba mẹ nàng đều hy vọng nàng khảo nghiên cứu sinh, thậm chí nói đồng ý dùng tiền đưa nàng ra ngoại quốc đọc sách. Bọn họ đều là thờ phụng tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Chỉ có Tiếng Nhạc rõ ràng, chính mình kỳ thực không thế nào là đi học đoán, nhưng là thi đậu bây giờ đại học, đã là năm đó thi đại học siêu trình độ phát huy. Quét một hồi thiện cận liên tiếp, nàng tựu lại mở ra một ít đại chủ truyền bá trực tiếp. Không thể không nói, đầu hoặc náo viên nhóm mang hàng năng lực quá mạnh, nhìn không tới 10 phút, Tiếng Nhạc tiểu nghị hóa thân chặt tay đảng. Nhiều như vậy sắc hào ta đều muốn, nhưng là tiền này, nếu như muốn đem vừa ý sắc hào toàn bộ cho mua lại, đối với Tiếng Nhạc tới nói, đâu chỉ là chặt tay a. Ai, tính toán một chút, mua không nổi. Chỉ mua một nhánh lại không có ưu đãi. Nàng tắt đi trực tiếp, nhìn bên cạnh cái kia trương giấy viết thư. Buồn bực ngán ngẩm nàng, đông nhiên cầm bút lên, trên giấy viết lên nàng mong muốn sở hữu son môi hàng hiệu cùng sắc hào. Tuy rằng không có ý nghĩa gì, bất quá như thế viết một viết xong giống trong lòng thoải mái một chút. Viết vào hơn 10 sắc hào sau, nàng liền đem giấy viết thư đựng vào phong thư, một lần nữa hệ đến rồi khí cầu trên, sau đó tiểu khí cầu hướng về ngoài cửa sổ ném đi. Màu đỏ khí cầu cấp tốc tại Tiếng Nhạc trước mặt từ từ lên cao, cuối cùng dần dần biến mất không thấy. Ta đang làm gì a? Tiếng Nhạc cũng thấy được chuyện của mình làm quá ngu. Sau đó, nàng bắt đầu cho mình làm cơm, đồng thời cho A Sóng cho chó ăn lương. Mạng lưới trực tiếp nếu như tốt như vậy kiếm tiền, ta có muốn hay không cũng thử một chút đây. Gần đây nàng thực tập đơn vị cũng bắt đầu cân nhắc cùng đầu hoạt náo viên hợp tác, đến tiến hành trực tiếp mang hàng. Chỉ cần có một máy điện thoại di động, người người đều có thể làm bác chủ a. Bất quá nói là nói như vậy, cũng không dễ dàng như vậy, cũng có rất nhiều bác chủ vắt óc tìm nhiều kế cũng không có người nào nhìn a. Tiếng Nhạc chỉ muốn có thể nhanh chóng tìm tới một phần công việc ổn định, nàng thực tại không muốn nghe ba mẹ an bài khảo nghiên. Ngoại hình của ta điều kiện, cần phải còn. Được thôi. Dù sao cũng những bác kia chủ cũng là dựa vào mỹ nhan lọc kính. Lúc này, nàng cầm điện thoại di động, lật lên tương sách bên trong chính mình bỏ thêm mỹ nhan tự quay. Bình tĩnh mà xem xét, nàng nhan sắc chỉ có thể coi là trung đẳng, về một cái, cũng chính là một đã trên trung đẳng mà thôi. Tiếng Nhạc thở dài, đó lấy, nàng nhìn về phía trong album ảnh mặt, một cái nàng mã hóa đồ tập. Ở nơi này có hơn 10 tấm hình, toàn bộ đều là Tiếng Nhạc chụp trộm bức ảnh. Trong hình, toàn bộ đều là một cái anh tuấn thanh tú nam tử. Có rất nhiều nam tử diễn dạng bức ảnh, có rất nhiều hắn đá bóng bức ảnh, có rất nhiều hắn ăn mặc câu phục chuẩn bị tham gia trong sân trường lao động đơn vị khảo hạch bức ảnh. Ai? Nàng nuốt một bên yêu chó đầu, nàng thầm mến nhân gia sắp tới 4 năm, nhưng là cùng đối phương trước mắt mới chỉ đều chỉ là bạn học mà thôi. Nàng sau đó cấp tốc lui ra tương sách, rõ ràng xung quanh không có bất kỳ người nào, nàng nhưng cảm thấy chiếm được mình giống như là một tặc một dạng. Buổi tối, nàng vội vã ngủ, nhưng không biết tại sao, vừa vào ngủ, trong đầu mặt hiện lên chính là cái kia màu đỏ khí cầu. Nói đến, cái kia khí cầu đến cùng là ai thả ra? Phong thư trên cái gì cũng không có ghi, mà cái kia trường trên tờ giấy chữ thể viết đến mức dị thường ngay ngắn, tại Tiếng Nhạc ký ức bên trong, nàng rất ít thấy có người có thể đem chữ viết được tốt như vậy. Là ai nhàm chán như vậy, làm chuyện như vậy a? Theo lý thuyết, này năm đầu coi như làm trò đùa dai, càng nhiều người đều là lựa chọn mạng lưới bưu kiện, người khác nếu như không cẩn thận một chút đi vào còn có thể bên trong virus. Dùng giấy viết thư trò đùa dai, cái này có phải hay không cũng quá phục cổ hơi có chút. Ngày hôm sau, sáng sớm, nàng rất sớm rời giường, nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo, sau đó ra ngoài, chuẩn bị trên đường mua điểm tâm, rất sớm đến thực tập đơn vị, cho lãnh đạo lưu ấn tượng tốt, cạnh tranh lấy ra thời kỳ thực tập tăng thêm một chút chuyển chính hy vọng. Nhưng vừa mở cửa, nàng liền thấy cửa phóng một cái chuyển phát nhanh bao vây. Ai? Tiếng Nhạc không nhớ được gần đây có mua qua internet à? Chẳng lẽ là ba mẹ gửi cho mình? Nàng cầm lấy chuyển phát nhanh, xác nhận thu món địa chỉ không có sai sót, người thu hàng cũng là tên của chính mình, nhưng gửi món địa chỉ cũng không phải cha mẹ ra. Ai đây mua đồ gửi cho ta sao? Nàng cũng không nhiều nghĩ, tự đem đồ vật hướng về trong nhà ném đi, dặn bảo A Sóng tốt đẹp chống cửa, sau đó liền nhanh chóng khóa lên môn. Lần này nàng nhưng là xác nhận đem cửa sổ đóng kỹ. Đi tới thực tập đơn vị sau, nàng cấp tốc đi tới bàn làm việc của mình, sau đó khởi động máy tính, mở ra ủy xeo bảng, sau đó hoàn thành trên mặt giao nhờ cho thực tập môn sinh công tác. Đối với thực tập từ nhỏ nói, làm tự nhiên đều là phồn mang nhất cơ giới hóa công tác, bận điệu hơn phân nửa ngày sau, quản lý chi nhánh trực tiếp làm mất đi một thăm hỏi cuốn cho nàng. Người cùng nhỏ Trịnh, nhỏ thương nhân, cùng đi lầu dưới đem sở hữu vấn quyền tìm người điền xong, công ty 5 km bên trong thương quyền tùy tiện ngươi đi đâu vậy phát, điền không xong sở hữu vấn quyền không cho trở về. Được. Còn không có ăn cơm trưa, tiếng nhạc không thể làm gì khác hơn là cầm một bó lớn vấn quyền, chạy ra công ty. Vùng này mặc dù là thương quyền, người đến người đi, nhưng có mấy người sẽ đối với này loại không có bất kỳ phần thưởng vấn quyền điều tra cảm thấy hứng thú. Phần lớn mọi người nhìn thấy tiếng nhạc đến đặt câu hỏi quấn, đều là ngẩng đầu liền đi. Tiên sinh, ngươi dành thời gian giúp ta điền một tấm vấn quyền đi, không tốn ngươi bao nhiêu thời gian, chúng ta giàu có phương hóa trang. Tiểu thư, ngươi bình thường yêu thích hóa trang sao? Công ty chúng ta tiểu ở phía trước hạng nhất văn phòng bên trong, chúng ta nghĩ tiểu trước mắt trên thị trường mỹ phẩm loại hình, làm cái vấn quyền điều tra. Một cái buổi trưa quá khứ, thật dày vấn quyền, mới điền một hai tấm. Hơn nữa điền vấn quyền người viết phương thức liên lạc, một chút tiểu nhìn ra được là giả, số điện thoại di động đều không biết đủ 11 vị. Túi đầu đủ rũ tiếng nhạc ngồi vào một bên, trời, nhưng chợt thấy, giữa bầu trời, rơi xuống một màu đỏ khí cầu. Ai? Khí cầu tự động rơi dụng, như cũng buộc lại một phong thư. Nàng lập tức giải khai khí cầu dây thừng, lấy ra trong phong thư mặt thư. Thư trên viết như vậy nội dung: nguyện vọng của ngươi đã thỏa mãn. Tương đối, mời ngươi ở nhận được tin 3 ngày sau 5 giờ chiều trước, đem tùy ý một cái không đủ 7 tuổi hài tử làm khóc, làm vì hoàn thành nguyện vọng trả lại. Nếu như quá hạn không cách nào hoàn thành, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi, đòi lại đánh đổi. 7. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 311, tưởng lập thành cùng phong tiêu. Cao Hạp Nhan hiện tại đối với màu đỏ có thể nói có chút dị ứng. Nàng có thể tại dài đến một thời gian 2 tháng bên trong, nhìn thấy màu đỏ đều sẽ có chút không thích ứng. Hết thảy đều bắt nguồn từ họ rổ biển quán rượu khảo sát thí. Dù cho là tiết xuân trong lúc, nàng hoàn toàn không có nghỉ ngơi, đầu năm một đến tiết nguyên tiêu, ngày trời đều đang làm việc, ăn ở cũng đều ở bệnh viện bên trong. Một cái chớp mắt, đã đến 3 tháng. Cao Hạp Nhan làm như thế, cũng là vì mau chóng khắc phục đối với màu đỏ hoảng sợ, khắc phục tại họ rổ biển quán rượu hoảng sợ. Sớm muộn có một ngày, nàng lần tiếp theo phó bác sĩ chủ nhiệm khảo sát thí, còn sẽ lại một lần nữa đi cái kia. Đồng thời, nàng cũng càng là vì sớm một chút đem đối Lâm từ Bích Lam đảo cứu ra, vì lẽ đó vẫn tại bên trong bệnh viện chờ chú vật khoa bên kia liên quan với lần này song ác quỷ nguyền rủa vật chế tác tin tức. Giải phẫu vẫn tính thành công, nhưng chú vật khoa chế tác nguyền rủa vật thời gian so với mong muốn dài nhiều lắm. Mà Tạ Thành Tuấn cùng đối Lâm liên hệ đứt rời đã có thời gian rất lâu. Lão sư, Cao Hạp Nhan dựa vào thời gian ăn cơm, ngồi đến lão sư Tưởng Lập Thành trước mặt, nói, ngài cho rằng chú vật khoa hiện tại chế tác không gian nguyền rủa vật chỗ khó đến tột cùng ở nơi nào? Tưởng Lập Thành tự nhiên minh bạch Cao Hạp Nhan tại sao hỏi như vậy. Vấn đề này rất phức tạp. Ngài nếu như không phải là bởi vì nhọc lòng nghiên cứu không gian nguyền rủa vật phương hướng này, kỳ thực đã sớm có thể lên tới bác sĩ chủ nhiệm. Nếu như tống chủ nhiệm lên trước, như vậy đối với Cao Hạp Nhan tới nói, ân sư mới hẳn là toán linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm không có hai nhân tuyển. Là, nhưng có giá trị. Tưởng Lập Thành đón lấy tiếp tục nói ra, không gian nguyền rủa vật chỗ khó rất nhiều, mà đối với ta mà nói, định vị hoặc có lẽ là tìm người, là khó khăn nhất đánh hạ. Đúng đấy. Cũng chỉ có Hàn Minh như vậy, có thể tìm thấy được đại bộ phận hắn nghĩ lục soát người, cũng vượt qua không gian cự ly tiến hành tinh thần căn cứ, tựu giống như linh ngôi. Còn có chính là chúng ta trên thân thể thế yếu, chúng ta làm nhân loại một mặt, trở thành nguyền rủa vật nghiên cứu trên chỗ khó. Cao Hạp Nhan biết, ấn sư Tưởng Lập Thành, hắn là ít số năm đó đã từng tại chú vật khoa thực tập qua, nhưng cuối cùng không có lưu tại chú vật khoa bác sĩ. Tình huống như thế, phi thường hiếm thấy. Mà cho dù là hắn, nếu như hiện tại không có chú vật khoa bác sĩ chỉ dẫn, cũng không cách nào lại tiến về phía trước nguyền rủa vật trung tâm. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng có thể trở thành số rất ít đối với nguyền rủa vật chế tác có hiểu biết nhất định lâm sàng linh dị bác sĩ. Điểm này, để hắn cho dù làm phó bác sĩ chủ nhiệm, cũng không có cái gì người dám khinh thường hắn, cho dù là thực lực mạnh hơn xa hắn bác sĩ. Bất quá ta hoài nghi, chú vật khoa đã sớm có không gian nguyền rủa vật. Tưởng Lập Thành đón lấy nói ra, thí dụ như nói phong tiêu. Bởi vì Tưởng Lập Thành tại chú vật khoa thực tập qua trải qua, hắn cũng vẫn là đoán linh ngoại khoa phụ trách cùng thường chú phòng khám bệnh lầu phụ trách bác sĩ kiểm tra sức khỏe công tác chú vật khoa bác sĩ tiếp xúc bác sĩ. Thường xuyên qua lại, hắn cứ như vậy nhận thức phong tiêu. Năm đó, phong tiêu tại chú vật khoa vẫn là cái tiểu nhân vật, vẹn vẹn phụ trách vì là phòng khám bệnh linh dị bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe, hoặc là vì là nguyền rủa vật phản vệ tình huống cung cấp trợ giúp. Ngài cùng phong tiêu tại sao cuối cùng quyết liệt? Ta cùng hắn có ân oán cá nhân. Tưởng Lập Thành vẫn là cái này nhất thành bất biến trả lời. Cao Hạp Nhan đối với này cũng rất bất đắc dĩ. Phong tiêu là chú vật khoa phó chủ nhiệm, nàng căn bản lẫn lộn không tới hắn cùng Tưởng Lập Thành ân oán cá nhân trong đó đi. Tỷ tỷ trước đây cùng ta đề cập tới, Mộng Hoa cũng không biết chi tiết nhỏ. Nói tới chỗ này, Cao Hạp Nhan tựu phát hiện, ân sư sắc mặt ít nhiều biến được có mấy phần trắng bệnh. Cao Hạp Nhan đối với này cũng không ngoài ý muốn. Hàng năm 3 tháng, lão sư tâm tình cũng sẽ không cực kỳ tốt. Nói về đề tài chính, ta nghĩ giải quyết định vị tìm người vấn đề, ta cảm giác Phong tiêu đã vượt qua vấn đề này. Nếu như có thể giải quyết định vị vấn đề, như vậy đi Bích Lam đảo giải cứu đối Lâm tiểu không khó. Trước mắt chúng ta không cách nào định vị Bích Lam đảo nội bộ, mà muốn từ đảo ngoại bộ tiến nhập hầu như không thể nào làm được. Đúng thế, đây chính là vấn đề nơi. Ngài tại sao cho rằng Phong Tiêu giải quyết rồi vấn đề này? Trực giác. Thẳng. Cảm thấy. Cao Hạp Nhan rất ít nghe ân sư đề cập cái từ này. Đúng rồi, lão sư, ngày mai ngươi biết xin nghỉ, đúng không? Ừm. Đúng. Ngày mai. Ngày 3 tháng 10 một ngày. Lão sư hàng năm tại này một ngày nhất định sẽ xin nghỉ. Trừ phi có đặc biệt trọng yếu giải phẫu, nếu không sẽ không có ngoại lệ. Cao Hạp Nhan cũng biết đây là một cái dạng gì tháng ngày. Ngài yên tâm, ta sẽ tốt đẹp hoàn thành ngày mai giải phẫu. Nếu như có đột phát tình huống có thể liên hệ ta lại đây. Tường Lập Thành nhìn cái này đã khá có thành tựu học sinh, hy vọng ngươi có thể trở thành là sánh ngang Ngộng Hoa ngoại khoa bác sĩ. Ta làm sao có khả năng có thể so với tỷ tỷ đây? Tại Cao Hạp Nhan trong lòng, tỷ tỷ là số 444 bệnh viện trong lịch sử đều số 1 số 2 thiên tài, hoàn toàn xứng đáng ngoại khoa một cây đao. Còn có, Đới Lâm, người kia, Tường Lập Thành nhắc tới Đới Lâm tên, sắc mặt trịnh trọng lên, hắn tương lai thành tựu, chỉ sợ không thể đo lường. Tường Lập Thành hôm nay giờ tan sở so với thường ngày sớm. Tiểu tại hắn sớm đánh thẻ giờ tan việc, hắn phát hiện Phong Tiêu xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi? Tường Lập Thành nhìn về phía Phong Tiêu. Ta nghĩ lại tìm ngươi hỏi một ít liên quan với Đới Lâm thầy thuốc sự tình, hắn tại Hoán Linh ngoại khoa quy bồi thời kỳ thực tập, xem như là ngươi học sinh đi. Tường Lập Thành lạnh lùng nhìn về phía Phong Tiêu. Ta trước cùng Phong chủ nhiệm nói còn chưa đủ nhiều sao? Rất xin lỗi, Phong Tiêu hơi lắc đầu, ta cho rằng ngươi đối với ta có ẩn dấu. Tường Lập Thành nắm chặt song quyền. Khó nói ngươi tiểu không có ẩn dấu chuyện của ta sao? Phong chủ nhiệm. Không có. Phong Tiêu trả lời được phi thường bình thản, ta không có chuyện ẩn dấu ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Tường Lập Thành sau đó đón lấy nói ra, ngươi gần đây tại môn trận đại lâu lưu lại thời gian có phải hay không cũng quá lâu một điểm. Chú vật khoa gần đây như vậy thanh nhàn sao? Lần trước như vậy nhiều lần nhìn thấy ngươi, vẫn là ngươi thường trú phòng khám bệnh lầu đoạn thời gian đó. Nắm giữ cùng ác ma mắt người nắm giữ có liên quan manh mối, đối với chú vật khoa tới nói cũng coi như đại sự hạng nhất. Đối với này, phương viện trưởng cũng là phi thường trọng thị. Nói cho ta ngươi ẩn giấu chuyện của ta. Tường Lập Thành đột nhiên nói ra một câu nghe lên để người không giải thích được, ngươi nếu như đối với ta công bằng, ta cũng là đối với ngươi biết không không lời nói. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không có ẩn giấu ngươi bất cứ chuyện gì. Như vậy, ta đối với ngươi cũng không thể nói gì được. Sau đó, Tường Lập Thành thân thể tại Phong Tiêu trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong Tiêu có thể cảm giác được, có một đôi mắt vẫn đang giám thị hắn. Ác ma khoa. Hắn gần đây quá kiêu căng, ác ma khoa đã nhìn chằm chằm chính mình. Đới Lâm đã xác định, hắn không có khả năng chạy ra biệt thự này. Biệt thự này nội bộ bản thân tiểu có một chủng loại giống như quỷ đánh tường kết cấu, hắn thậm chí không có cách nào ly khai chỗ ở mình cái này tầng trệt, bất luận đi lên hướng xuống dưới đi, đều sẽ về chỗ cũ. Hiển nhiên, nơi này bị bố trí nguyền rủa vật. Mấy ngày này, Đới Lâm tuy rằng bị giam lỏng, nhưng tất cả đồ ăn Phong Tiêu đều không có thiệt thòi chờ chính mình, đồng thời hắn cũng có thể xem TV cùng xem thư tịch. Hắn cũng biết cho Đới Lâm mang đến bên trong bệnh viện bộ tin tức, nhưng liên quan với Nan Mận thôn sự tình, hắn đều là hỏi gì cũng không biết. Vì lẽ đó, Đới Lâm bất đắc dĩ dưới, cũng chỉ có thể tiếp thu trước mắt của diện. Dù sao, lấy nằm viện y sư tiêu chuẩn đến nói, Đới Lâm đã mạnh đến thái quá, thế nhưng đối thủ của hắn là chú vật khoa phó chủ nhiệm, so với bình thường phòng chủ nhiệm đều cường đại hơn Phong Tiêu. Đới Lâm đã từng thỉnh thoảng nghe qua Phong Tiêu nghe đồn, so với thần long thấy đầu không thấy đuôi phương thầm, chú vật khoa đại bộ phận sự vụ đều do Phong Tiêu phụ trách. Nhưng hắn đảm nhiệm chú vật khoa khoa chủ nhiệm thời gian cũng không phải dài lắm, nhiều năm trước, rất nhiều người đều vốn tưởng rằng phó chủ nhiệm sẽ từ phí cảnh luôn đảm nhiệm, không nghĩ tới lại bị tư lịch kém xa hắn Phong Tiêu cái sau vượt cái trước. Tuy rằng phần lớn mọi người đều nói Phong Tiêu cùng Phí Cảnh Nôn là Phương Thâm phó viện trưởng phụ tá đắc lực, nhưng không ai biết, Phong Tiêu mới là chú vật khoa chân chính người đứng thứ hai. Vì lẽ đó tại chú vật khoa nội bộ, hắn cùng Phí Cảnh Nôn lẫn nhau trong đó cũng là không hợp nhau. Đới Lâm còn nhớ được Cố Á Nam lần kia đến nhìn trận thời điểm, một đời không ai bị nổi Phí Cảnh Nôn, cùng với Cao Hạp Nhan đối với hắn không che giấu chút nào căm ghét. Mà Phong Tiêu tuy rằng giam lòng chính mình, nhưng hắn cùng Phí Cảnh Nôn cho cảm thụ của mình nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Lúc này, cửa mở, Phong Tiêu đi vào. "Bác sĩ Đới, hôm nay ta mang cho ngươi đến tin tức tốt." "Tin tức tốt? Chúng ta chú vật khoa lập tức phải đem đủ để cứu viện Bích Lam đảo người mắc bệnh nguyền rủa vật chế tạo xong. Ngươi đường đệ được cứu rồi. Cái kia, Đới Lâm nhất thời cực kỳ kinh hỉ, vừa muốn hỏi gì, Phong Tiêu lại bổ sung một câu nói. Nhưng còn có một cái tin tức xấu. Hả? Có thể không lâu nữa, ác ma khoa người sẽ tìm được nơi này. Nơi này đã không an toàn. 7. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 312, nguyện vọng cùng đánh đổi. Ai, ngươi làm sao cầm cái khí cầu? Đi ra ngược lại rác dưới hàng xóm thái thái, nhìn cầm màu đỏ khí cầu tiếng nhạc, không khỏi vui vẻ. Ừm. Tiếng nhạc cũng không biết giải thích thế nào, nói, có người đưa. Bạn trai? Không có. Ta còn chưa có bạn trai. Tiếng nhạc tăng nhanh bước chân, về đến nhà, đóng cửa lại. Nàng nhìn trước mắt khí cầu, trong lòng như cũ phanh phanh nhảy loạn. Đây là cái gì chỉnh cổ du hí? Chân nhân xuất sắc. Sau đó, tầm mắt của nàng, tiêu nhìn về phía cái kia sáng sớm bị nàng tiện tay đặt chuyển phát nhanh bao vây. Đó lấy, nàng tiểu từng bước một đi tới, nâng lên cái kia chuyển phát nhanh. Này, cần phải? Không thể nào. Nàng cấp tốc tháo dỡ mở chuyển phát nhanh, đem bao vây mở ra. Bên trong đóng gói hộp, rõ ràng là hôm qua ngày trực tiếp chính là cái kia son môi hàng hiệu. Trời ơi, nhiều như vậy son môi, dù cho là có ưu đãi, cái kia cũng có hơn vạn đi. Này cũng không thể thu a. Ba ngày sau, người đó liền sẽ tới tìm ta, đến thời điểm đem đồ vật trả cho hắn đi. Tiếng nhạc thậm chí cân nhắc có muốn hay không báo cảnh sát, nhưng là đối phương đây coi như là phạm tội sao? Người này đến cùng là ai? Tinh chuẩn đối với chính mình đầu phong cái này khí cầu, khó nói vẫn tại giám sát bí mật chính mình. Nếu như là cái gì chân nhân xuất sắc tiết mục, cũng nên có người đi ra cùng ta nói một chút đi. Nếu là cho lệ phí di chuyển, cũng không phải là không thể đàm luận a. Nhưng trong lòng nàng dù sao cũng hơi lo lắng, dù sao nàng đối với đầu phong khí cầu người thân phận không biết gì cả. Vạn nhất đối phương là cái gì tâm lý biến thái, có thể hay không gây bất lợi cho tự mình. Tiếng nhạc đi tới cửa, nhìn mắt mèo ở ngoài. Ngoài cửa trên hành lang, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đang suy nghĩ gì a? Nàng ngồi trở lại trước bàn, nhìn cái kia tháo dỡ mở chuyển phát nhanh bao vây. Bất quá, nhớ lại tối ngày hôm qua, cô gái đẹp kia hoạt náo viên trực tiếp bên trong, nàng tô son môi dáng vẻ, đó là thật tốt nhìn. Quá khứ, bởi vì cha mẹ đối với nàng gia giáo nghiêm ngặt, cho nên nàng trung học đệ nhị cấp thời điểm nghị hóa trang đều không dám. Muốn là thật có thể thu hạ này chút son môi, làm khóc một cái. Hải tử, này có thể có được giá trị 10000 trở lên son môi trang phục. Nhân tính thí nghiệm, giống như có thể. Nàng trước đây ở trên mạng từng thấy, nước ngoài thường thường sẽ làm này chủng loại tựa như xã hội học thí nghiệm, sau đó tới phân tích nhân tính. Giống như có khả năng này. Trong vòng 3 ngày không làm khóc một đứa bé, đầu phóng khí cầu người sẽ tới tìm ta, cho ta mua son môi hóa đơn, để ta tiền trả chứ. Muốn thực sự là một cái tiết mục, hoặc giả nói là một cái nào đó nghĩ nghiên cứu xã hội học người làm ra thí nghiệm. Đối với ta mà nói giống như rất có lợi a. Tiếng nhạc càng nghĩ càng thấy được, nàng tựa hồ cũng không có tổn thất gì có thể lời nói. Ai? Nhưng này, vô duyên vô cớ đi kiếm khóc một đứa bé, ta cũng không làm được chuyện như vậy a. Lúc này, nàng mở TV, nghĩ nhìn một hồi tiết mục. Trên TV hiện tại đang ở trực tiếp rất cuộc thi dự tuyển thi đấu. Nguyên bản, tiếng nhạc đối với thể dục tiết mục từ trước đến nay đều không có bất kỳ hứng thú, đặc biệt là túc cầu, vẫn nhìn hơn 20 người tại một cái bãi cỏ xanh trên chạy tới chạy lui, nhìn hơn nửa canh giờ cũng rất có thể không vào được một cái cầu, thực tại vô vị vô cùng. Lại nói, Trung Quốc túc cầu là cái dạng gì trình độ, người trong nước mọi người đều biết. Vì lẽ đó quá khứ nàng chỉ cần thấy được so tài túc cầu tiết mục, đều là cấp tốc đổi kênh, liền một giây cũng sẽ không do dự. Nhưng hiện tại, không giống nhau. Nàng lén lút vô những trong bức hình kia mặt, có không ít chính là người kia tại sân cỏ trên tư thế vai hùng. Nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai đá bóng người lại cũng biết đẹp trai như vậy. Nàng chuẩn bị ngồi tại trước ghế salon tốt đẹp nhìn một cái cuộc tranh tài này, nhìn được càng nhiều, làm như vậy bằng hữu có thể trao đổi đề tài thì sẽ càng nhiều. Tiến vào, tiến vào. Lúc này, nàng chỉ nhìn thấy một viên cầu nhanh chóng bắn ra, xẹt qua người thủ môn hai gò má, thẳng tắp bắn vào cầu môn. Ai? Nàng tuy rằng không hiểu túc cầu, nhưng nàng đã từng xem qua cùng cái này người thủ môn cùng khoản áo thi đấu. Này, đây là hắn chống đỡ đội bóng a. So với phân đã biến thành một, không. Trọng tài tuyên bố, nửa đầu trận đấu tổn thương ngừng thêm giờ 7 phút. Cũng còn tốt, chỉ là nửa đầu trận đấu, nửa sau trận đấu cần phải còn có thể vượt lại chứ. Năm nay là hợp cục chi niên, đối với bất luận cái nào đá bóng người tới nói, đều là không thể bỏ qua thế giới đỉnh cấp thi đấu sự. Dù cho chỉ là cuộc thi dự tuyển, cũng có thể một chút nhìn ra trung ngoại túc cầu tài nghệ rõ rệt chênh lệch. Nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, nàng cầm điện thoại di động lên, mở ra người liên lạc danh sách, nhìn Lam Ưng danh tự này. Ta là giáo túc cầu đội cổ động viên thành viên, ta tiểu hợp cuộc thi dự tuyển thi đấu sự cùng hắn liên hệ, vậy cũng bình thường chứ. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là không dám điểm đi tới. Cuối cùng, nàng đưa tay chỉ rời đến một cái khác người liên lạc trên mặt, quay lại đánh ra ngoài. Cho ăn. Thầy thi sao? Triều Quân, chuyện gì? Hừm, trận bóng ngươi xem rồi chưa? Vượt cuộc thi dự tuyển. Ta cũng không phải túc cầu fan bóng đá, vượt cuộc vòng chung kết thi đấu ta đều không nhìn, huống chi là cuộc thi dự tuyển a. Chúng ta không phải túc cầu đội cổ động viên sao? Còn chưa phải là ngươi cường hành kéo ta tham gia. Ta nhìn ngươi say mê bóng đá, vì lẽ đó hãy cùng ngươi đồng thời tham gia chứ. Ta duy nhất sẽ nhìn thể dục thi đấu, chỉ có điện tử cạnh kỹ thi đấu. Đó là, nếu không chúng ta sẽ không đều dùng vương giả vinh quang bên trong thường thường dùng nhân vật tên lẫn nhau xưng hô lẫn nhau mà. Chiêu Quân ngươi muốn thực tại yêu thích, đợi lát nữa ta xem TV nhìn nhìn, xem xong cùng ngươi tâm sự cũng thành a, bất quá ngươi buổi tối được theo ta chơi một thanh. Hừm, bây giờ là giữa sân nghỉ ngơi. So với phân là một, không. Trung Quốc đội thi đấu sao? Không phải, đều là nước ngoài đội bóng. Ai? Hiển nhiên đối diện Tây thi tương đương kinh ngạc, vậy thì có cái gì nhìn tấu a? Nhìn quốc túc thi đấu ta cũng còn tốt cho bọn họ ra thêm một dầu a nước ngoài đội bóng thi đấu, không có hứng thú không có hứng thú. Vậy cũng tốt, vậy sau này trò chuyện tiếp. Lúc này, nàng nhìn về phía bên cạnh khí cầu, đột nhiên hỏi nói, Tây thi, nếu như có một người nói với ngươi, có thể để cho ngươi thực hiện bất kỳ nguyện vọng, ngươi biết chọn nguyện vọng gì a? Nguyện vọng? Tâm lý chắc thí. Hừm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đối diện chần chờ một cái sau, nói, ta không có gì đặc biệt nghĩ thực hiện nguyện vọng. Ta cơ bản cái gì cũng không thiếu. Ngươi chắc chắn chứ? Thì như tìm một người bạn trai gì gì đó. Cái này ta không nghĩ tới ai. Chờ ta đọc xong nghiên cứu sinh nói sau đi. Nếu như thật sự bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Như vậy, tiếng nhạc nghĩ thực hiện nguyện vọng, thật sự nhiều lắm. Nàng thật sự không muốn thi nghiên cứu, nhưng là trực tiếp công tác lại áp lực quá lớn, thầm mến một người nhưng ngay cả gọi điện thoại cho hắn đều không dám, còn muốn vắt hết óc nghĩ biện pháp cùng hắn tìm cộng đồng đề tài. Quá khó khăn. Được rồi, Ân, ta tiếp tục xem so tài. Giữa sân nghỉ ngơi không bao lâu, rất nhanh thi đấu lại bắt đầu. Trước tiên tiến vào một cầu đội ngũ, đánh được càng dũng mãnh lên, thế tiến công cũng càng mãnh liệt. Nửa sau trận đấu phút thứ 10, phút thứ 17, lại liên tiến hai cầu. Cái này có phải hay không gọi mũ ảo thuật? A không đúng, mũ ảo thuật hình như là phải hơn cùng một cái cầu thủ liên tiến ba cầu. Cuối cùng, so với phân hình ảnh ngắt quãng tại 3, không. Theo trọng tài thổi lên kết thúc tiếng còi, hình tượng như ngừng lại ba trên mặt. Nhìn cái kia đặc tả ba, tiếng nhạc không khỏi nghĩ, hắn chống đỡ đội bóng thua, tâm tình của hắn sẽ không quá tốt chứ. Ngày mai thứ 7, nàng không cần đi thực tập đơn vị, mà đội bóng đá trưởng thì lại vừa vặn có một cuộc tranh tài, nghe nói đối diện còn có lập chí nghề nghiệp cầu thủ đội viên. Nàng ngày mai đi trường học, có thể đi cho hắn tiếp sức. Nhưng sau đó, màn hình TV thủy chung là cái kia ba, vẫn là thể dục bình luận viên âm thanh, thua cuộc tranh tài này, nghĩ phải sát nhập rất cuộc, cuộc kế tiếp thi đấu chính là cuộc chiến sinh tử. Thể dục bình luận viên đầy đủ nói rồi 3 phút, hình tượng vẫn hình ảnh ngắt quãng ở cái kia ba trên. Sau một khắc, màn hình TV chuyển đổi thành một cái thua cầu cầu đội fan bóng đá hình tượng. Đó là một cái xem ra vẫn chưa tới 10 tuổi hải tử, trên mặt thoa quốc kỳ, nhưng là đã khóc lên. Vị này tiểu cầu mê, thật sự đáng thương, đều khóc lên. Sau đó, hình tượng lại lần nữa cắt đổi được cái kia ba trên. Xem ra cái này so với phân, để như vậy tiểu cầu mê đều tại sân thể dục vãi dưới nước mắt. Tiếng nhạc luôn cảm giác là lạ. 3 ngày sau đó, bị lộng khóc hải tử. Này, thật quỷ dị trùng hợp. 7. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 313, đáng sợ nguyền rủa vật năng lực. Bác sĩ ơi, không nhìn ra ngươi là túc cầu fan bóng đá a. Năm nay là luật của mà. Ta từ nhỏ đã say mê bóng đá, sau đó đọc y học viện, tiến vào bệnh viện công tác, tiểu không có thời gian xem so tài. Mấy năm qua, bất luận ngoại hạng Anh giải vô địch bóng đá ý sẽ gì a, vẫn là luật cột, ta hầu như đều chưa từng xem trực tiếp. Năm nay, ta cũng có thể tốt đẹp xem xét cả ta luật cột. Đới Lâm vừa rồi xem xong rồi một hồi luật cột cuộc thi dự tuyển, tổng cộng nhìn thấy 3 viên cực kỳ đặc sắc tiến cầu. Dù sao cũng chạy không thoát, Phong Tiêu cũng hoàn toàn không có ý muốn thương tổn hắn, thật chỉ là đang quan sát, Đới Lâm dần dần mà cũng đơn giản phóng bình tâm thái. Ngươi nếu cho phép ta xem TV, cái kia ta tựu nhìn thôi. Đới Lâm biết Phong Tiêu sẽ không quan cả đời mình. Nói cho cùng, chú vật khoa so với ác ma khoa, còn thuộc về có thể cầu thông đối tượng. Trọng tài thổi sai một cái ra cấm khu cầu. Nhưng vào lúc này, Phong Tiêu nhưng nói ra, thi đấu đến thứ 32 phút thời điểm, lúc đó cầu thể còn có một nhỏ bộ phận tại vùng cấm nội bộ. Ai? Đới Lâm lúc đó ép căn không có chú ý, bằng không lấy hai mắt của hắn năng lực, cũng có thể tùy tiện kiểm tra cầu có hay không ra ngoài. Trọng tài thổi sai. Đương nhiên, hắn không thấy được cũng bình thường. Ngươi? Đúng. Phong Tiêu đón lấy tiếp tục nói ra một câu, thời điểm đó cái kia một cầu nếu như không có xử vì là ra vùng cấm, có lẽ có thể đi vào. Dù sao cự ly cầu môn gần quá. Phong chủ nhiệm, con mắt của ngươi khó nói cũng vậy. Nguyền rủa vật. Phong Tiêu lạnh lùng nói ra, trên người ta nguyền rủa vật vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể biểu thị một lần cho ngươi nhìn. Biểu thị? Nhưng mà, Phong Tiêu nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, bác sĩ đối, ngươi hy vọng cái nào một nhánh đội bóng thắng? Cái gì? Ý tứ? Ngay vào lúc này, TV bắt đầu về bỏ vào cầu. Thi đấu đã kết thúc. Nếu như không có kết thúc, ngươi hy vọng một cái nào đội bóng thắng? TV về thả nửa đầu trận đấu cái thứ nhất tiến cầu, cầu cùng người thủ môn hầu như chậm thức cách. Thì như, Phong Tiêu nhìn trên màn ảnh chậm thả tiến cầu quá trình, nếu như nửa đầu trận đấu viên này tiến cầu không tiến vào, nửa sau trận đấu cục diện thì có thể rất khác nhau dạng. Đới Lâm đột nhiên ý thức được cái gì? Phong chủ nhiệm, ngươi khó nói có thể. Sau đó, Đới Lâm đột nhiên phát hiện, chậm phóng trong màn ảnh mặt, túc cầu lại bắt đầu không ngừng tới gần người thủ môn khuôn mặt. Nếu như tiếp tục di động xuống, người thủ môn có thể vẹn vẹn dùng đánh đầu đem nó đỉnh đi ra ngoài. Ngươi, Đới Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói là truyền trực tiếp trận bóng, Đới Lâm cũng có thể cách màn hình dùng ác ma mắt thao túng tốc cầu. Thế nhưng, nếu như là về phóng hình tượng, Đới Lâm là vạn vạn không có như vậy khả năng. Không, không cần. Bất quá, ở bề ngoài Đới Lâm như cũ đúng mực. Phong chủ nhiệm, cầu thủ đã được khổ cực như vậy, đối với bọn hắn như vậy tới nói có thể không công bằng. Bác sĩ đối, thế giới này vốn là không có công bằng tồn tại. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trầm phong trong màn ảnh mặt, cầu dần dần Nazi về tới vị trí ban đầu. Đới Lâm không có đi hỏi do. Phong Tiêu có phải thật vậy hay không có thể đem quá đi đã chuyện đã xảy ra thay đổi, cùng với làm như thế hạn chế. Hắn biết rõ, Phong Tiêu đang cảnh cáo chính mình, tốt đẹp hợp tác với hắn mới có thể đối phó Ác Ma Khoa. Đới Lâm cũng rõ ràng, bởi vì Trung Tư Minh chết, Ác Ma Khoa đem biến thành tam khuyết một tình huống, năm đó Âu Dương Duệ đối mặt cục diện đem khả năng lại lần nữa phát sinh. Ác Ma Khoa tuyệt đối không thể buông tha chính mình, cân nhắc đến điểm này, hợp tác với Phong Tiêu cũng là hiện cái tiếp theo so sánh lựa chọn tốt. Bác sĩ đối. Phong Tiêu nhìn tay biểu, nói, ta phải đi, cơm tối sau khi dùng xong, ngươi trực tiếp phóng tại phòng bếp danh nước liền được. Ngươi không cần quá lo lắng, hiện giai đoạn, ngươi có thể an tâm giấc ngủ. Ta không khốn. Dự định thức đêm xem bóng. Cũng là, đối với linh dị bác sĩ tới nói thức đêm hoàn toàn không thương thân thể. Phong chủ nhiệm. Đới Lâm cẩn thận một chút nhìn chăm chú vào Phong Tiêu mắt, biệt thự này còn có những người khác ở chứ. Nghe được câu này, Phong Tiêu sắc mặt rốt cục hơi biến sắc. Đây là Đới Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Phong Tiêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế, nếu như có cái khác bác sĩ ở tại đây cũng sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại toàn bộ số 444 bệnh viện gộp lại, đều từ không thấy Phong Tiêu lộ ra vẻ mặt như vậy. Không thể, con mắt của ngươi. Phong Tiêu nói ra câu nói này, mới ý thức tới chính mình thất thố. Bác sĩ đối. Phong Tiêu đón lấy nói ra, có thể ta để cho ngươi chờ tại đây là một cái sai lầm. Ta cũng không thể hoàn toàn xác định, Phong chủ nhiệm. Ta không nên đi cân nhắc nơi này là hay không còn có người ở vấn đề. Phong Tiêu nhưng trực tiếp cắt dứt Đới Lâm, hiểu chưa? Nói tới chỗ này, hắn cầm lấy hộp điều khiển TV đổi một cái đài. Trên TV lúc này chính là một cái tin tức. Trên tin tức, phóng viên đang ở phỏng vấn một tên gần đây hai xét hỏi vừa bị phán tử hình tội phạm. Nếu không thì, sau đó, trên màn hình TV, tại phóng viên trước mặt khóc giống hối tội tội phạm, đột nhiên sắc mặt biến được trắng bệnh. Sau đó, làn da của hắn dĩ nhiên từng mảng vỡ vụn bóc ra, không có một hồi, toàn bộ người tiểu tiêu thảm ngã trên mặt đất chết đi. Đới Lâm nhìn chết thảm tội phạm, nhất thời trầm mặc. Nay phỏng vấn hiển nhiên không phải hiện trường trực tiếp. Ta hiểu được. Đới Lâm thái độ như cũ đúng mực, chỉ cần phong chủ nhiệm không làm gì với ta chuyện bất lợi, ta sẽ không đi suy nghĩ bên trong biệt thự còn có hay không có những người khác. Rất tốt. Phong Tiêu nói xong câu nói này sau, hắn thân thể cứ như vậy tại Đới Lâm trước mặt biến mất. Buổi tối, Đới Lâm ngồi ở trên giường, dùng ác ma mắt 360 độ quan sát hắn có thể thấy sở hữu khu vực. Nhưng một khi vượt qua cái này tầng trệt phạm vi, hắn sẽ rất khó tiếp tục quan sát. Phong Tiêu đối với biệt thự này nội bộ nguyên rủa vật bố trí hiển nhiên rơi xuống vốn gốc, hắn khẳng định rất tự tin, bằng không không sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đới Lâm trước đã nhìn buổi chiều tin tức, tên phạm nhân kia ly kỳ tử vong đã bị báo cáo. Phong Tiêu nguyên rủa vật rốt cuộc năng lực gì, tại bên trong bệnh viện vẫn là câu đố. Phàm là có người biết hắn có thể làm được chuyện như vậy, bên trong bệnh viện bác sĩ thực lực bài làm, cũng tất nhiên có tên của hắn. Đột nhiên, Đới Lâm ác ma mắt nhìn thấy, cách hắn xa hơn 10 thước ở ngoài, đó là cầu thang vị trí. Đới Lâm vô số lần thử, đều không thể ly khai cái này tầng trệt. Nhưng lúc này, Đới Lâm nhưng nhìn thấy, từ cái kia trên thang lầu phương, một bóng người đi xuống. Người này là ai? Cái kia người tóc thai rối bời, che đậy hơn phân nửa mặt, mặc một bộ áo ngủ, thoạt nhìn là cô gái. Nữ nhân này là ai? Nàng cùng Phong Tiêu là quan hệ như thế nào? Không, hoặc có lẽ là nàng là người hay quỷ? Tường Lập Thành nhớ lại Phong Tiêu mỗi một câu nói. Hắn tại sao đột nhiên bắt đầu điều tra Đới Lâm sự tình? Tại sao gần đây hắn nhiều lần đi tới môn trần đại lâu? Ngoại trừ thường trú phòng khám bệnh lầu chú vật khoa bác sĩ, bình thường tình huống dưới chú vật khoa cực ít đến phòng khám bệnh khu vực. Phong Tiêu cấp bậc này, một năm đến đầu chỉ môn trần bộ 1-2 lần đều rất bình thường. Hắn tại sao làm ra như vậy cử chỉ khác thường? Tường Lập Thành rửa chén xong, ngồi vào trước máy truyền hình mở ra tin tức. Lúc này là buổi chiều tin tức. Cảnh sát như cũ đang điều tra này lên phát sinh ở sở câu lưu ly kỳ tử vong sự kiện, bản đài đem tiếp tục truy tung báo nói. Dưới một cái tin tức, Tường Lập Thành đang nhìn tin tức, đột nhiên, hắn manh nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau, nổi lơ lửng một cái màu đỏ khí cầu. Khí cầu trên sợi dây, buộc vào một phong thư. 7. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 314, Lam Ưng. Nhạc Âm đi vào tàu điện ngầm thời điểm, theo bản năng ngáp một cái. Tối ngày hôm qua nàng hoàn toàn ngủ không được ngon giấc, vẫn tại nghĩ cái kia màu đỏ khí cầu sự tình. Bây giờ nhìn xung quanh, Nhạc Âm xem ai đều cảm thấy được như là chỉnh cổ tiết mục tổ, không chừng sẽ có cái đó đầu máy quay nhắm ngay mình. Nếu như mình thật chạy đi ngược khóc một đứa bé, nói không chắc quay đầu lại bị đấu giá xuống đưa lên internet, đến lúc đó nàng không chừng tiểu thật nổi danh. Nàng nhưng không hy vọng như vậy. Nàng ngươi thuê phòng ở tuy rằng cự ly thực tập đơn vị gần, nhưng cách trường học tiểu xa hơn nhiều, có hơn 10 đứng đường. Liền, Nhạc Âm nhắm mắt lại, đầu dựa vào phía sau, nghĩ nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Nàng thật sự hoàn toàn ngủ không được ngon giấc, có thể nói vừa nhắm mắt lại không đến bao lâu, mí mắt tiểu trầm được cùng khối thép bình thường, không đến bao lâu, tiểu hoàn toàn đang ngủ. Không biết quá khứ bao lâu, nàng mơ mơ hồ nghe được một thanh âm. Đã không tới 3 ngày, không nên quên. Nghe được âm thanh này, để Nhạc Âm cả người một cái kích linh, manh nhiên mở mắt ra. Vừa nãy là người nào nói chuyện? Ta biết rồi, còn có 2 ngày. Lúc này, nàng mới phát hiện, cách đó không xa chỗ ngồi hai cái người, nhìn dáng dấp như là cha con gái. 2 ngày sau khảo sát thí ngươi có thể được tốt đẹp khảo sát, cái kia xem ra giống như là phụ thân nam nhân nói, đừng tiếp tục như lần trước như vậy. Nhạc Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tựa hồ là có chút quá mức nhạy cảm một ít, chuyện này căn bản là không có chuyện gì à. Nàng rủi rủi con mắt, phát hiện lúc này cách trường học chỉ có 3 đứng. Tiếp đó, tàu điện ngầm môn mở ra, sau đó nàng liền thấy một người đàn ông mang theo 3 đứa bé đi tới nàng bên cạnh, nhìn ngồi vào bên cạnh mình hải tử, để Nhạc Âm ngây ngẩn cả người. Này, tàu điện ngầm tiếp tục mở ra, hải tử mở túi đeo lưng ra, từ bên trong lấy ra một khối sô cô la, xé ra đóng gói, tiểu cắn một miệng lớn. Này sô cô la ai cho ngươi? Nam nhân vội hỏi, có phải là mẹ ngươi? Tất cả nói ngươi hiện tại cũng nhanh sâu răng, còn ăn sô cô la. Hải tử lập tức nói ra, ta chính là muốn ăn mà, quá mức ta buổi tối đánh răng là được rồi. Ngươi soạt được sạch sẽ không? Nhìn đứa bé kia trên tay sô cô la, Nhạc Âm cũng rất nhanh phải để đứng. Nàng đỗng nhiên vào lúc này sinh ra một ý nghĩ, nếu như đến đứng thời điểm, nàng đem sô cô la quật ngã xuống đất, thừa dịp tàu điện ngầm xe cửa đóng trước đi ra ngoài. Đứa nhỏ này tiểu rất có thể bị nàng làm khóc. Hơn 10.000 son môi trang phục, tiểu có thể như thế về chính mình. Không đúng. Nhạc Âm lại nghĩ đến, có phải hay không là tiết mục tổ cố ý tìm đến hải tử? Tiểu là cô ý dẫn tự mình ra tay. Nhạc Âm càng nghĩ càng có thể. Không được không được. Chờ 3 ngày quá khứ sau đó, nàng tiểu đem son môi trả cho tiết mục tổ người. Rốt cục, cách trường học chỉ có trạm cuối cùng. Nhưng mà đứa bé kia ăn sô cô la ăn được đặc biệt chậm, ăn được hiện tại cũng còn không ăn xong. Tiểu tại mắt thấy phải đến đứng thời điểm, Nhạc Âm nghe được một thanh âm, ngươi còn do dự cái gì? Có thể động thủ. Đây là sau cùng cơ hội. Nghe được câu này, Nhạc Âm sợ hết hồn. Tiết mục tổ người. Nàng lập tức nhìn về phía bên cạnh, nói chuyện là một cái cầm điện thoại di động tên béo. Nhạc Âm lập tức nói với tên béo, là ngươi đúng không? Son môi ta trả lại cho các ngươi, đừng tiếp tục theo dõi ta. Tên béo không giải thích được nhìn Nhạc Âm, hỏi, ngươi có ý gì a? Không phải mới vừa ngươi đang nói chuyện với ta sao? Cái gì có thể động thủ, cái gì sau cùng cơ hội? Bệnh thần kinh a, ta tại cùng ta đồng đội đánh đòn đây. Vừa nãy là trong đội chúng ta ngữ âm. Nhạc Âm sững sờ, cẩn thận một nhìn mập mạp điện thoại di động, trên màn ảnh rõ ràng là thú hồn đại lục hắc quên phó bản hình tượng. A, đúng, xin lỗi, ta lầm. Nhưng Nhạc Âm càng cảm thấy được quỷ dị, làm sao liên tiếp xuất hiện như vậy kỳ quái trùng hợp. Đến đứng sau, Nhạc Âm từ trạm tàu điện ngầm xuống xe, nhanh chóng xuất trạm, hướng về đại học đi đến. Hôm nay túc cầu thi đấu ở trường học sân đá bóng, ở 3 giờ chiều bắt đầu. Nhạc Cầm đến được sớm như vậy, chủ yếu vẫn là muốn gặp hắn. Chạy đến nữ sinh nhà ký túc xá dưới, nàng nhanh chóng chạy đi tới. "Thầy thi." Nàng đẩy cửa ra, sau đó liền thấy bạn tốt Bội Bội chính nằm ở trên giường chơi game. "Triệu Quân." Bội Bội nhìn thấy Nhạc Cầm đi tới, lập tức ngồi dậy, nói: "Ngươi tới được rất sớm a, ta còn tưởng rằng ngươi buổi chiều mới có thể đến đây." "Hừm, ta nghĩ đến nhìn nhìn ngươi mà. Dù sao cũng Tây Thi ngươi bình thường cuối tuần cũng không thế nào về nhà." Nàng cùng Bội Bội là tại lớp 12 thời điểm nhận thức, Bội Bội thành tích học tập vẫn luôn so với nàng muốn tốt không ít, vì lẽ đó, lúc trước nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái người lại có cơ hội thi đậu cùng một trường đại học, thậm chí còn có thể đi vào đồng nhất phòng ngủ. "Ngươi đến rất đúng lúc, Chiêu Quân, chúng ta cùng nhau chơi đùa một bàn." "Hừm, Tây Thi, ta hiện tại không có lòng thanh thản nghĩ chơi game. Không chơi Vương Giả Vinh Quang cũng có thể chơi những khác sao? Gần đây có mới ra một cái tay du." "Hừm, Tây Thi, còn nhớ cho ta hôm qua thiên vấn vấn đề của ngươi sao? Cái kia thực hiện nguyện vọng sự tình." Bội Bội suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi tại sao hỏi cái này cái a?" Ta đổi một cái vấn pháp." "Nói đúng là, có người nói có thể vì ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, nhưng phải trả ra cái giá tương ứng." "Rất hợp lý a." Bội Bội lập tức nói ra, xem qua First Quest tàng nghìn không có. "Phía trên thế giới này không thể vô duyên vô cớ cho ngươi thực hiện nguyện vọng sự tình." "Hừm, thế nhưng, nếu như đánh đổi cũng không phải là rất lớn đây." Nhạc Âm kỳ thực bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Ba ngày sau tiết mục tổ nếu như tìm đến nàng, lấy đi son môi, như vậy có phải hay không đến đây là kết thúc? Có thể hay không bọn họ đưa ra, còn có thể để nàng thực hiện cái gì khác nguyện vọng, mà phải bỏ ra là cái khác cái giá tương ứng đây? Nếu như mở ra mê hoặc đầy đủ lớn, mà đánh đổi thì lại cũng không có như vậy không có thể tiếp nhận lời. Bất quá, nếu như có người như vậy cùng ngươi nói, ngươi phải cẩn thận. Trong xã hội hiện tại lừa dối rất nhiều người. Bội Bội thì lại nhắc nhở lên nàng đến, ngươi tại sao hỏi như vậy? Không sẽ là nhận được điện thoại gì, nói có thể cung cấp không đặt cọc vay chứ? Ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng a. Này làm không tốt chính là lãi suất cao. Không có loại chuyện kia. Ta lại không có thiếu tiền. Ngươi nếu như thiếu tiền, ta có thể mượn ngươi. Bội Bội trực tiếp nói ra, ba mẹ ta bình thường cho tiền của ta vẫn tương đối nhiều, vì lẽ đó ta trong tay tương đối còn dư giả hơn một điểm. Ừm, ta không thiếu tiền. Nhạc Cầm biết, Bội Bội ra gia cảnh muốn giàu có được nhiều. Tương lai coi như nàng khảo nghiên thất bại, cha mẹ của nàng cũng định đưa nàng xuất ngoại đi. Thầy thi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị luận văn? Đã bắt đầu chọn đề, lại quá một trận tiểu chuẩn bị bắt đầu viết. Nhạc Cầm thì lại còn hoàn toàn không có cân nhắc kỹ luận văn của mình chọn đề, gần đây chỉ là thực tập tốt nghiệp, tiểu đề nàng rất mệt mỏi. Vừa chiêu trận bóng, nếu như thắng, Lam Ưng bọn họ đội bóng buổi tối sẽ đi chúc mừng. Chúng ta cũng cùng đi sao? Cho dù tại bạn tốt của mình trước mặt, Nhạc Âm cũng không dám nói mình thích người kia. Ngươi nếu như muốn đến thì đến chứ. Bội Bội nhìn như Nhạc Âm cũng không có tao ngộ cái gì lừa dối, liền cứ tiếp tục đem tầm mắt phóng hướng điện thoại di động. Nhạc Âm đứng lên, nói ra, "Hừm, ta đi câu lạc bộ đá bóng xem một chút đi, có thể bọn họ đã tới." "Tốt, ngươi đi đi." Tiếp đó, làm Nhạc Âm sắp đi ra phòng ngủ thời điểm, nàng nghe được một cái rợn cả tóc gáy âm thanh. "Không nên quên, chờ qua xế chiều hôm nay 5 điểm, ngươi cũng chỉ có 2 ngày thời gian." Nhạc Âm nghe đến nơi này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Nàng vội vã quay đầu lại lên nhìn về phía Bội Bội, hỏi: Tây Thi ngươi mới vừa nói cái gì?" Bội Bội thì lại cầm điện thoại di động nói: "Ta không có cùng ngươi nói, ta vừa nãy phát hơi thư ngữ âm cho ta biểu đệ, hắn cùng ta hẹn cẩn thận trả tiền lại cho ta. 5 giờ chiều, 2 ngày sau." "Lại là này sao khéo?" Nhạc Âm cắn chặt hàm răng, càng ngày càng cảm thấy ngoại hạng lên. Một lần là trùng hợp, hai lần ba lần, vẫn tiếp tục như vậy, đây cũng tính là trùng hợp sao? Nhưng Bội Bội không thể sẽ là tiết mục tổ người a. Nếu như không phải trùng hợp, lại sẽ là cái gì? Cái kia ta đi trước. Đi ra nữ sinh phòng ngủ sau, đi ở trường học trên đường, Nhạc Âm không biết thế nào, cảm thấy được xung quanh trở tối rất nhiều. Sau đó, nàng chậm rãi đi tới sân đá bóng, sau đó nàng liền thấy tốt mấy đứa trẻ tại sân cỏ trên đá bóng. Hơn nữa xem ra, xác thực đều là 6, 7 tuổi. Làm sao sẽ? Nhạc Âm lập tức kéo bên cạnh một cái học sinh, nói: "Này, mấy hải tử này là đại khái ra ngoài trường hải tử tới nơi này đá bóng đi." "Làm sao vậy?" "Này, ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hải tử tới nơi này đá bóng." Nhạc Âm nhìn mấy hải tử này, nay tổng không đến nỗi lại là tiết mục tổ an bài chứ? Nàng chọn một vị trí ngồi tại thảm cỏ xanh trên sân cỏ, sau đó nhìn cái kia mấy đứa trẻ đá bóng. Mấy hài tử này đã trình độ cực kỳ non nớt, vốn lấy tuổi tác của bọn họ đến nói, cũng xem như ra dáng. Nếu như chúng ta quốc gia có càng nhiều cha mẹ để hài tử từ nhỏ đá bóng, quốc túc cũng không trở thành giống như bây giờ bị người cố sức chửi. Nhạc Âm nghe được tiếng nói quen thuộc này sau, lập tức vui mừng quay đầu lại, liền thấy người kia. Lam Ưng. Trước mắt, Lam Ưng chính ngưng mắt nhìn mấy cái đá bóng hài tử, nói: "Những hài tử này chính là Trung Quốc túc cầu tương lai hy vọng." Nhạc Âm liền vội vàng đứng lên, nói: Ngươi ở đây nhìn đã bao lâu?" "Vừa tới. Ăn cơm chưa xong liền đi qua câu lạc bộ đá bóng bên kia, đến nơi này cái thời gian, tựu được tốt đẹp tích trữ thể lực chuẩn bị so tài." Nhạc Âm nhìn Lam Ưng, nhưng phát hiện tầm mắt của hắn trước sau tập trung tại túc cầu trên. "Lam Ưng? Hả? Ngươi như vậy say mê bóng đá, vậy tại sao không cân nhắc làm nghề nghiệp cầu thủ đây?" "Cha mẹ ta kiên quyết phản đối. Đặc biệt là cha ta nói, thể dục thành tài hy vọng xa vời, huống hồ vẫn là túc cầu. Nếu quả thật phải đi nghề nghiệp túc cầu con đường này, ta ở cấp 3 thời điểm tựu sẽ chọn con đường này. Tựu bởi vì cha mẹ phản đối, cùng trong phim truyền hình mặt chủ giác vĩnh viễn có thể cùng cha mẹ đối đầu cũng đạt được thắng lợi, trên thực tế hải tử đại đa số thời điểm là không có cách nào đối kháng cha mẹ." Lam Ưng tầm mắt trước sau không có ly khai sân cỏ trên túc cầu, cầu cút tới chỗ nào, tầm mắt của hắn tiểu rời đến nơi nào. Nhạc Âm nhìn ra được, hắn là thật say mê bóng đá. Hắn cần phải phi thường hy vọng có một ngày có thể làm nghề nghiệp cầu thủ rong ruổi tại trên cầu trường. Nàng còn nhớ được, cho dù biết Quốc Túc thực lực, mỗi một lần nhìn Quốc Túc thi đấu, hắn như cũ sẽ khẳng cả giọng vì đó cố lên. Nếu như cái gì? Nếu như có một. Nhạc Âm cắn môi một cái, nói, nếu như có một người nói với ngươi, có thể thực hiện ngươi bất luận cái nào nguyện vọng, ngươi biết có thể cái gì nguyện? Lam Ưng suy nghĩ một chút, nói, không biết hay, ta không nghĩ tới. Ai? Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói, muốn trở thành nghề nghiệp cầu thủ, hoặc có lẽ là hy vọng Quốc Túc đánh vào vượt cúp các loại. Chuyện như vậy ở đâu là có thể dựa vào ước nguyện thực hiện, này loại đầu cơ trục lợi ý nghĩ, là đối với Túc cầu không tôn trọng. Toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy đội bóng cùng cầu thủ liều chết chém giết, tranh cướp một vị đại lực thần chén. Nhìn trước mắt nam nhân nhiệt tình ánh mắt, Nhạc Âm trong lòng mặt nhất thời kích động, nói, ngươi có muốn hay không cân nhắc nhìn, nghĩ biện pháp đi làm nghề nghiệp cầu thủ. Ta nhìn, vượt cúp trên cũng từng có 30 tuổi cầu thủ, huống hồ ngươi hiện tại cũng mới 20 mấy tuổi. Ta biết tài nghệ của ta. Lam Ưng hơi lắc đầu, trong nghiệp dư cũng tạm được, nghĩ muốn làm nghề nghiệp cầu thủ, vẫn là kém rất nhiều. Ta cảm thấy được Quốc Túc hiện tại cũng chưa chắc so với nghiệp dư đã được tốt. Trước cái kia rất nóng bỏng phỏng vấn, không phải nói cái gì liền nước Thái Thanh huấn đội đều đã bất quá, còn bị tiến vào 5 cái cầu sao, nói là Quốc Túc liền mặt cũng không cần. Nghe đến đó, Lam Ưng cười khổ một tiếng. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy như vậy hình tượng. Nhạc Âm nghĩ cái kia màu đỏ khí cầu. Nếu như nàng ước nguyện để Lam Ưng trở thành nghề nghiệp cầu thủ đây, lấy thực lực của hắn, tiết mục tổ có năng lực đem hắn đề cử cho nghề nghiệp câu lạc bộ đá bóng chứ? Cái này có lẽ có thể. Đúng rồi, ngày hôm qua thi đấu, ngươi xem rồi chưa? Lúc này, Lam Ưng âm thanh cắt đứt nàng suy tư. Hừm, nhìn. Bất quá, đáng tiếc. Cũng không có gì đáng tiếc, song phương đá đến độ rất ngoan cường. Nhạc Âm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Đã lâu như vậy, nàng đến hiện tại cũng còn không có đem túc cầu tranh tài quy tắc làm cho minh bạch, vì lẽ đó, nghị thảo luận cũng không có cách nào cùng hắn thảo luận. Ngay vào lúc này, túc cầu lăn đến Lam Ưng dưới chân. Đại ca ca, đem cầu đá cho chúng ta. Xa xa Hải Tử hô lên. Lam Ưng thành thạo đem cầu đá, cầu xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía cái kia mấy đứa trẻ. Cái kia mấy đứa trẻ lại đá hồi lâu, đột nhiên một đứa trẻ trong đó té lăn trên đất, lập tức khóc lên. Ngươi khóc cái gì, như thế dễ dàng sẽ khóc, tương lai làm sao đánh nghề nghiệp thi đấu? Nhạc Âm nhìn cái kia khóc lên Hải Tử, đột nhiên ý thức được, làm khóc đứa bé tựa hồ thật sự là một kiện chuyện dễ dàng như vậy tình. Nhạc Âm lập tức lắc đầu, ném mở ý nghĩ này, nói ra, Lam Ưng, kỳ thực ta rất hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi đá nghề nghiệp thi đấu. Coi như không thể vào đội tuyển quốc gia, đá quốc nội liên kết cũng là tốt. Nhạc Âm lấy dũng khí đối với Lam Ưng nói như thế nói. Lam Ưng cười cợt, nói, ừm, cảm ơn ngươi nói với ta như vậy, Nhạc Âm. Buổi chiều, cùng ngoài trường so tài túc cầu bắt đầu. Nhạc Âm gân giọng vì là trên cầu trường Lam Ưng cố lên. Vào giờ phút này, nàng tối kiên định nguyện vọng chính là Lam Ưng có thể trở thành hoạt động bóng đá viên. Chương 315, tưởng lập thành nguyện vọng. Tia sáng mở tối bên trong, Tưởng Lập Thành đang ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm trước mắt một tờ giấy. Viết xuống nguyện vọng của ngươi, đem thư chói hồi khí cầu trên thả ra ngoài, nguyện vọng của ngươi là có thể thực hiện. Mà sau lưng hắn, nhưng là một cái màu đỏ khí cầu. Có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Cho dù là tại số 444 bệnh viện công tác lâu như vậy, Tưởng Lập Thành cũng từ cực ít gặp được như vậy tương tự ca bệnh. Nhất định miễn cưỡng muốn nói, hắn nhớ tới năm đó Doãn Điện Tiểu Điếm, cùng với hắn từ Doãn Điện Tiểu Điếm cứu ra Cao Thị tỷ muội. Doãn Điện Tiểu Điếm, thời gian đến nay ngày, đều là hắn trở thành bác sĩ tới nay, đi qua kinh khủng nhất địa phương, không ai sánh bằng. Mà hắn cống hiến sức lực Lục Nguyên phó viện trưởng, cũng giống vậy chết ở Doãn Điện Tiểu Điếm bên trong. Lục Nguyên phó viện trưởng đã cho Tưởng Lập Thành một cái lời khuyên, Lập Thành, vô luận như thế nào, không muốn tùy tiện bị mê hoặc. Nương theo mê hoặc mà đến, thường thường là chúng ta không gánh nổi đồ vật. Cao Ngọc Hoa cùng Cao Hạp Nhan cha mẹ, tự không có minh bạch đạo lý này. Phía trên thế giới này, miễn phí biếu tặng, thường thường có căn bản chi không trả nổi đánh đổi. Nhưng là, về tình cảm hiểu là một chuyện, nhưng trên thực tế có thể chân chính làm được, chính là một chuyện khác. Nguyện vọng. Cho dù là tòa kia trong truyền thuyết địa ngục nhà trọ, không có khả năng thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Chí ít, tuyệt đối không thể để người chết sống lại. Tường Lập Thành lẩm bẩm lầu bầu. Để người bị chết sống lại, chuyện như vậy, cho dù là số 444 bệnh viện cũng không làm được. Quỷ chính là quỷ, người sống tựu là người sống. Dù cho là cấm kỵ nguyên rủa vật, cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù từ trước bố trí mới có thể thực hiện. Thế nhưng, Tường Lập Thành hít thở sâu một cái. Lục viện trưởng, cho dù là hôm nay, Lục Nguyên vẫn là hắn duy nhất toàn tâm đối tượng thần phục. Hắn bây giờ trung thành với Ấn Vô Khuyết, cũng là bởi vì hắn là Lục Nguyên chính miệng chỉ định người nối nghiệp. Hắn nhìn trước mắt giấy, đã suy tư một buổi tối, nhưng hắn vẫn là không có cách nào liền như vậy bỏ qua rơi cái này mê hoặc. Như vậy nếu không, nếm trước thí một cái, thử một cái. Sau một giờ, Tường Lập Thành lái xe lái vào vùng ngoại thành. Theo chung quanh phòng ốc cùng người càng ngày càng ít, Tường Lập Thành biết, chính mình cự ly chỗ cần đến càng ngày càng gần. Tại xe phía sau, chính là cái kia màu đỏ khí cầu. Tường Lập Thành chết cắn răng, hắn bất cứ lúc nào cùng đợi cái kia màu đỏ khí cầu phát sinh nào đó loại dị biến. Là một cái linh dị bác sĩ, hắn có đầy đủ thủ đoạn đi ứng phó. Thế nhưng, chuyện gì đều không có phát sinh. Rốt cục, xe của hắn đi tới một nhà tiệm bán hoa phía trước. Tiệm này tại này kinh doanh đã có gần 10 năm. Hắn chậm rãi dừng xe, tại này loại hoang vu địa phương, cũng sẽ không có cái gì cảnh sát giao thông đến tra đỗ xe trái quy định. Sau đó, Tưởng Lập Thành xuống xe. Hắn cầm tờ giấy kia. Tiệm bán hoa bà chủ thấy được Tưởng Lập Thành sau, lập tức nói, "Ai nha, Tưởng bác sĩ, ngươi tới rồi." "Xin chào, bà chủ." Bà chủ nói với hắn, "Hôm nay hay là tới nơi này mua một bó bạch bách hợp chứ?" "Ừm." giống như năm xưa. Bà chủ gật gật đầu, nói, ngươi chờ một chút. Bà chủ, hả? Ngươi tiên sinh bệnh đục tinh thể còn không chữa khỏi sao? Nghe đến đó, bà chủ thở dài, nói, còn không có đâu, vẫn muốn đi giải phẫu, nhưng hắn nói không nghĩ tiêu số tiền này. Sau đó, nàng cho Tưởng Lập Thành gói kỹ một bó hoa cột, nói ra, Tương bác sĩ, được rồi. Ừm. Cầm cẩn thận hoa, Tưởng Lập Thành bỗng nhiên nói ra, bà chủ, ta từ trước đến nay không có nói cho ngươi, ta là cái gì bác sĩ? Ai, cái này không đáng kể rồi, cái gì bác sĩ không đều là trị bệnh cứu người sao? Bà chủ lộ ra mấy phần thần sắc đau thương, nói, con trai của ta, cũng táng ở đâu? Tại này mở tiệm này, cũng không muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, liền muốn, có thể ly nhi tử gần một điểm. Nơi này, cự ly nghĩa trang, không đủ 2 cây số xa. Nơi này phong cảnh tú lệ, không khí cũng rất tốt, vì lẽ đó nghĩa địa giá tiền cũng khá cao ngang, Tưởng Lập Thành lúc trước dứt khoát kiên quyết, lựa chọn nơi này. Mà bản thân của hắn, cũng đã từ trước ở tại đây vì là chính mình mua được rồi nghĩa địa. Hắn không giống Tống Mẫn như vậy, đem linh liệu điểm dùng để tăng cường tuổi thọ, vì lẽ đó hắn sẽ giống người bình thường một chút như vậy điểm già yếu xuống, cuối cùng tự nhiên tử vong, cuối cùng bị chú vật khoa thu về trong cơ thể hắn nguyên rủa vật. Như vậy, đã đủ rồi. Tưởng Lập Thành đối với trường sinh không có bất kỳ hứng thú gì. Đúng rồi, Tương bác sĩ, người xấu kia, bà chủ đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, người xấu kia bị cảnh sát trộm được không có? Tưởng Lập Thành lắc lắc đầu, nói, không, không có. Vì lẽ đó, hắn mới vẫn nghĩ thu được không gian nguyên rủa vật định vị, tìm người năng lực. Tống Mẫn nhật ký nguyên rủa vật vẫn không tìm được người kia, cũng đủ để chứng minh, một cái nào đó linh dị bác sĩ nhúng tay, đủ để đem Tống Mẫn nguyên rủa vật đều có thể khắc chế cường đại linh dị bác sĩ, tại toàn bộ số 444 bệnh viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tưởng Lập Thành biết cái kia linh dị bác sĩ là ai, nhưng hắn không làm gì được đối phương. Tiếp đó, hắn nhìn về phía bà chủ, nói ra, ngươi tiên sinh bệnh, rồi cũng sẽ tốt thôi. Đi ra tiệm bán hoa, về tới trên xe. Hắn cầm lên tờ giấy kia, nhìn về phía tiệm bán hoa phương hướng. Sau đó, hắn viết xuống một hàng chữ. Viết chữ xong sau, hắn đem giấy nhét hồi âm phòng, một lần nữa cột vào khí cầu trên, sau đó cầm lấy màu đỏ khí cầu, đem thích bỏ vào giữa bầu trời. Nhìn dần dần đi xa màu đỏ khí cầu, lại nhìn tiệm bán hoa. Tưởng Lập Thành bỗng nhiên cảm giác được một trận phát tởm, một loại không biết vì sao mà đến, mãnh liệt phát tởm. Hắn mơ hồ cảm thấy được, chính mình tựa hồ làm nào đó loại không có thể vãn hồi sự tình. Nhưng hiện tại, hắn đã không thể hối hận rồi. Ngươi nhìn thấy gì? Đới Lâm đang ở xem một quyển sách thời điểm, Phong Tiêu đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không hiểu nhìn về phía trước, Phong Tiêu cứ như vậy một mặt lạnh như băng đứng ở trước mặt mình. Phong chủ nhiệm, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy gì? Đới Lâm khép lại sách vở, nói ra, ta thấy, không nên vật nhìn. Đối phương muốn giết người diệt khẩu. Không sai, đó là ngươi không nên vật nhìn. Phong Tiêu hiển nhiên đối với tình hình này có mấy phần bất an, không quản ngươi nhìn thấy gì, ta hy vọng ngươi có thể quên. Đới Lâm đối với lời của hắn ngữ có chút kinh ngạc. Ngươi cũng nên ý thức được, ta đối với ẩn giấu ngươi hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Chứng cứ chính là, tổng chủ nhiệm cũng không tìm được ngươi. Đã như thế, ác ma khoa muốn tìm ngươi cũng không có đơn giản như vậy. Từ một điểm này tới nói, ta nhưng thật ra là đang bảo vệ ngươi. Là bác sĩ đối. Phong Tiêu đón lấy tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, ngươi có thể hướng ta hứa hẹn sao? Hứa hẹn ngươi không đem ngươi vật nhìn, nói cho bất luận người nào sao? Đới Lâm đúng là rất khó lý giải Phong Tiêu nói như vậy. Người kia, Đới Lâm đón lấy nói ra, ta tựa hồ gặp. Ngươi gặp cũng rất bình thường. Ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Đới Lâm đứng lên, trịnh trọng nói với Phong Tiêu, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, ta ở tại đây từng thấy nàng. 7. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 316, ước nguyện. Xế chiều hôm nay 5 điểm, chính là kỳ hạn cuối cùng. Không biết tại sao, Nhạc Âm có một loại rất bất an mãnh liệt cảm giác. Hơn nữa, loại bất an này cảm giác, theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi, lại đây một cái. Đột nhiên, quản lý gọi Nhạc Âm quá khứ một chuyến. Quản lý, chuyện gì? Đi vào văn phòng sau, quản lý tiểu nhìn chằm chằm Nhạc Âm, nói ra, Tiểu Giang. Quản lý, ta không họ Giang. Nhưng Nhạc Âm âm thanh quá nhỏ, quản lý tựa hồ không có nghe thấy, tiếp tục nói ra, ngươi thời kỳ thực tập, nhanh nếu qua. Có suy nghĩ hay không lưu ở đơn vị? Quản lý. Nay để Nhạc Âm nhất thời đại hỉ, tự nhiên không có lại đi sửa chữa dòng họ vấn đề. Thế nhưng, quản lý đứng dậy, đến gần sát Nhạc Âm, nhìn chằm chằm cổ nàng trở xuống vị trí, nói ra, ngươi nếu như muốn lưu lại, tiểu được suy nghĩ một chút, được ngồi xe gì? A. Nhạc Âm bối rối, ta cự ly đơn vị rất gần, bước làm là được rồi. Tiểu Giang, ai cùng ngươi nói cái này? Ta hỏi ngươi, ngươi là chuẩn bị cùng ta ngồi thông hướng về vườn trẻ xe đây, còn không thông hướng về vườn trẻ xe đây? Nhạc Âm nghe đến đó, nhất thời trong lòng một tủng. Quản lý, ta không minh bạch ý của ngươi, ân, ta còn làm việc, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Quản lý lộ ra mấy phân vẻ thất vọng, nói, được, nếu ngươi muốn như thế chọn, vậy cứ như vậy đi. Nhạc Âm đi ra phòng quản lý sau, chỉ cảm thấy được cả người buồn nôn. Rất hiển nhiên, thực tập đơn vị, nàng nhất định là không tiếp tục chờ được nữa. Trở lại mình công phu vị, nàng chỉ cảm thấy được có một ít đầu váng mắt hoa. Nhìn trước mắt máy vi tính, Nhạc Âm lại cũng không có bất kỳ tâm tình công tác. Nàng kỳ thực thật nghĩ cứ đi thẳng như thế, hiện tại, lập tức, rốt cục, nhanh chịu đựng đến giờ tan sở. Mà lúc này, cự ly 5 điểm, sau cùng kỳ hạn chỉ có không tới nửa giờ. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác có một cái tay nắm lấy vai của nàng vai. Nàng sợ hết hồn, quay đầu lại, phát hiện dĩ nhiên là quản lý. Hướng quản lý, Nhạc Âm lúc này thân thể cuộn thành một đoàn, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi đổi ý, ngày mai trước khi tan việc là cuối cùng cơ hội. Hướng quản lý đón lấy nói ra, nhớ kỹ a. Sau đó, quản lý tựu xoay người. Thời khắc này, Nhạc Âm chỉ cảm thấy được một trận phát tởm, cũng không ngồi yên nữa. Nàng trực tiếp liền cầm lên bao, xông ra ngoài. Bỏ bê công việc tiểu bỏ bê công việc, dù sao cũng công việc này cũng không làm nổi, quá mức tiểu từ nàng cái này thực tập sinh được, nàng quá mức về trường học đi, sẽ chậm chậm tìm mới thực tập đơn vị. Nhạc Âm lao ra cửa công ty, thậm chí đều không nghĩ lại đi chờ thang máy, trực tiếp dọc theo cầu thang tiểu chạy xuống. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng truyền tới một âm thanh. "Cho ăn, người đi đâu vậy? Bây giờ còn là thời gian làm việc đây." Nhạc Âm vừa nghe, liền thấy hướng quản lý từ bên trên cầu thang đổi tới. Gần đây công ty nhân thủ căng thẳng, đi một cái thực tập sinh nói không chắc cũng sẽ bị lao bản chú ý tới. Hiển nhiên, hắn là sợ chính mình lòng bàn tay dưới thực tập sinh cứ như vậy không hiểu ra sao chạy, vạn nhất lao bản sau đó hỏi tới, nàng đem chuyện này cho chọc ra sẽ không hay. "Người cút cho ta." Nhạc Âm lập tức tiểu hướng về lầu dưới chạy đi. "Ngươi đối với ta nói cái gì?" Đột nhiên, nàng chỉ nghe được trên lầu truyền tới hét thảm một tiếng. Ngẩng đầu một nhìn, chỉ thấy hướng quản lý chân một uy, hắn dĩ nhiên trọng tâm không vững, thân thể tiểu từ trên thang lầu quăng xuống. Thân thể từ thang lầu trên bậc thang không ngừng lăn xuống, tiếp theo, hắn tiểu đầu mạnh mẽ đập vào trên sàn nhà. Tình cảnh này, nhất thời đem Nhạc Âm dọa được hồn phi phách tán. "Này, này." Nàng chỉ cảm thấy được đại não một mảnh không trắng, đầy đủ qua 5, 6 giây, nàng mới phản ứng lại, muốn đánh 120. Nhạc Âm lập tức đầu đầu tìm từ trên người lấy điện thoại di động ra đến, cấp tốc liền muốn gọi 120 thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Hướng quản lý cái hốc, bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi. Mà này chút huyết ở trước mặt của nàng, bắt đầu dần dần hội tụ thành. "Văn tự." "Đúng, văn tự." Nhạc Âm mở điện thoại di động lên đèn tin, chiếu theo, nàng thấy rất rõ ràng, đúng là một đoạn văn tự. "Này, đoạn chữ viết này là..." "Còn có 3 phút." "Này, sao có thể có chuyện đó?" Nàng lập tức nhìn điện thoại di động, thời gian bây giờ, đúng lúc là 4 giờ chiều 57 phân. Xác thực, cự ly 5 giờ chiều còn có 3 phút. Vẹn vẹn mấy mắt, càng nhiều huyết chảy ra, đem nguyên có văn tự triệt để tách ra. Thế nhưng, mới vừa văn tự đã để Nhạc Âm nhìn được rõ rõ ràng ràng. "Này, này, đây là..." Nàng sau đó dùng tay run rẩy chỉ, bấm 120. "Này này này. Này, nơi này có người bị thương." "A, địa chỉ." "Địa chỉ là..." Nàng tốt nửa ngày mới nói xong địa chỉ sau, cả người run rẩy chờ tại chỗ. Lúc này, nàng chợt nhớ tới, máu tươi kia dành cho nàng cuối cùng cảnh cáo, còn có cuối cùng 1 phút. Qua này 1 phút, chính là ngay vào lúc này. Đột nhiên, nàng nghe được hướng quản lý trong điện thoại di động mặt chuyển đến chuông điện thoại di động. Nàng lập tức rút ra điện thoại di động của hắn, phát hiện điện báo người biểu hiện là nhi tử. Nàng nghe nói qua quản lý có con trai, hơn nữa tuổi tác đúng lúc là 5 tuổi. Liền, nàng lập tức tiếp thông điện thoại di động. "Cho ăn, ba ba." Nghe tới điện thoại di động một đầu khác âm thanh, nàng lập tức nói ra, "Hướng quản lý nhi tử sao?" Ta là ba ba ngươi thuộc hạ." "Ba ba ngươi từ trên thang lầu té xuống đập trúng đầu." "A, ngươi nói bậy." "Ta nói là sự thật, hắn đầu phía sau chảy thật nhiều máu, thật nhiều máu." "Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy tám đạo." "Mụ mụ, mụ mụ." Rốt cục, nàng từ điện thoại di động khác một đầu, nghe được hài tử tiếng khóc. Thời khắc này, thời gian vừa vặn đến rồi 5 giờ chiều. Một tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, nàng mới từ cục công an đi ra. Dù sao xảy ra chuyện khối này khu vực vừa vặn không có quản chế, thêm vào nàng khác thường sớm về sớm, cảnh sát tiểu đối với nàng tiến hành hỏi dò. Nàng tự nhiên là đem hướng quản lý lời nói kia nói ra, bất quá này trái lại để nàng có thương tổn đối phương đầy đủ động cơ. Mãi cho đến trong bệnh viện mặt truyền đến hướng quản lý tỉnh lại tin tức sau, hiểu nhầm mới coi như giải trừ. Chuyện này dù sao không quá hào quang, hướng quản lý vì nàng làm sáng tỏ việc này sau, ý tứ tự nhiên là không để cho nàng lại muốn đem việc này lộ liêu đi ra ngoài. Thế nhưng, đối với vào giờ phút này Nhạc Âm tới nói, nhưng là ý thức được một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Cái kia khí cầu, e sợ cũng không phải là cái gì chân nhân xuất sắc các loại đồ vật. Nàng về đến nhà thời điểm, nhìn cái kia màu đỏ khí cầu, lúc này trong lòng lâm vào một mảnh sóng to gió lớn. Lúc đó nàng thấy rất rõ ràng, máu tươi kia xác thực tạo thành cái kia 5 cái văn tự. Này khí cầu, chẳng lẽ thực sự là tương tự ạ lạ điển thần đèn một dạng ước nguyện thần khí hay sao? Nàng lập tức mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi tương tự màu đỏ khí cầu các loại manh mối. Thế nhưng tìm tòi nửa ngày, không thu hoạch được gì. Sau đó, nàng quay đầu lại nhìn về phía cái kia màu đỏ khí cầu. Nếu quả như thật có thể ước nguyện, màu đỏ khí cầu lại lần nữa sau khi trở lại, ngoại trừ liên quan với đánh đổi nội dung, còn có một tấm ước nguyện giấy. Nàng khẽ cắn răng, nhìn cái kia ước nguyện giấy, cuối cùng cầm bút, trái tim bắt đầu đập bịch bịch lên. Trong đầu của nàng tái hiện ra, chính là Lam Ưng. Năm đó lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, hắn giống như chính mình đều là lớp 12 sinh, lập tức phải đối mặt thi đại học. Nghe nói hắn chí nguyện sau, Nhạc Âm cắn răng hăng hái học hành cực khổ, lại bị nàng Lâm thời nước tới chân mới nhảy thành công, nguy hiểm lại càng nguy hiểm bước vào hiện tại học tập đại học thấp nhất phân số trúng tuyển tuyến, do đó có thể cùng hắn tiến nhập cùng một trường đại học học tập. Thế nhưng, nàng nhưng vẫn không dám đối với đối phương biểu trắng, cứ như vậy, đã đến giờ năm thứ tư đại học, sắp tốt nghiệp. Nàng kỳ thực không phải không cảm giác được, đối phương đối với chính mình, e sợ cũng không có nam nữ cảm tình. Quan trọng nhất là, nàng vẫn hoài nghi, tốt bạn thân bội bội khả năng cũng yêu thích Lam Ưng. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói đối với túc cầu không có hứng thú, nhưng này e sợ bất quá chỉ là che giấu thôi. Nàng cảm thấy được, lấy bội bội tính cách, nói không chắc tại trước khi tốt nghiệp, thật sự dám đi đối với hắn biểu trắng, có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng. Sao? Dù cho là loại này xem ra dùng siêu sức mạnh tự nhiên mới có thể thực hiện nguyện vọng. Thế nhưng, dùng như vậy siêu sức mạnh tự nhiên đến thực hiện nguyện vọng. Đánh đổi. Đánh đổi. Hơn 10.000 son môi, đánh đổi là để nàng làm khóc một đứa bé. Như vậy, nếu như là muốn thực hiện như vậy nguyện vọng, để Lam Ưng thích chính mình, cần bỏ ra cái giá gì? Mà đang suy tư cái vấn đề này thời điểm, tay nàng đã không tự chủ được trên giấy, viết xuống nàng nguyện vọng này. Cuối cùng, nàng cấp tốc đem phóng hồi âm phong, trói tại khí cầu trên, đem khí cầu thả ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ lại chậm một giây, chính mình tiểu sẽ hối hận. Màu đỏ khí cầu ở không trung càng bay càng cao, mãi đến tận cuối cùng, hoàn toàn biến mất không gặp. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 317, tội phạm truy nã. Tường Lập Thành đi ra phòng giải phẫu. Hắn vừa hoàn thành một lần độ khó cao giải phẫu. Người bệnh quá trình mắc bệnh dài đến 13 năm, bị nghiệp chướng quỷ trưởng kỳ bám thân. Hoán linh ngoại khoa người đều biết, nghiệp chướng quỷ phụ thân giải phẫu, quá trình mắc bệnh càng ngày càng phiền phức, giải phẫu nguy hiểm rất cao. Bình thường bác sĩ thả rằng yêu cầu người bệnh bảo thủ trị liệu, cũng không muốn cho chính mình tăng thêm một cái người bệnh tử vong hạn mức. Tuy rằng bảo thủ trị liệu cũng có thể chết, nhưng có thể kéo thêm một trận, tự có thể không đưa vào năm này tử vong hạn mức. Thật sự lợi hại à? Tưởng Lập Thành sau lưng Lý Tiêu bác sĩ nói, tương bác sĩ, đem nghiệp chướng quỷ hoàn chỉnh cắt bỏ, không có lưu trước gì nghiệp lực tại người bệnh trong cơ thể, này trang giải phẫu, coi như để Túc Linh khoa lộ chủ nhiệm tự mình đến làm đều bất nhất định tốt hơn rồi. Chuẩn bị kỹ càng cùng chú vật khoa bác sĩ giao tiếp. Tưởng Lập Thành thì lại không để ý đến Lý Tiêu khẽ tặng, nhìn chằm chằm Lý Tiêu trên tay mâm. Phía trên là vừa rồi hoàn chỉnh cắt bỏ đi ra nghiệp chứng quỷ. Loại này mâm là chú vật khoa đặc chế nguyên rủa vật, bất luận cắt bỏ đi ra ác linh nguyên rủa thật thể tích nhiều lớn, đều có thể đựng lên đi. Trên mâm, giờ khắc này chứa là một cái tỏa ra màu u lam đầu, cái cổ trở xuống vị trí thì bị mâm hoàn toàn thôn vẹ đi vào. Mà màu u lam trên đầu không ngừng tản ra nghiệp lực nguyên rủa. Lấy Tưởng Lập Thành kinh nghiệm lâm sàng, giải phẫu lại muộn một chút, nghiệp chứng quỷ rất nhanh sẽ biến thành ác quỷ. Đến thời điểm giải phẫu cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Bất luận cái nào lâm sàng bác sĩ đều không nguyện ý đối mặt ác quỷ, bởi vì bất kỳ kinh nghiệm lâm sàng đối với ác quỷ đều có thể nói là vô hiệu. Rất nhiều người cho rằng ác quỷ không bằng hung linh là một cái sai lầm nhận thức, ác quỷ mức độ thấp nhất cũng có thể so với ác quỷ, cực đoan tình huống dưới hoàn toàn có thể xuất hiện tương đương với chú linh ác quỷ. Vì lẽ đó số 444 bệnh viện có một loại thuyết pháp, cho ác quỷ nguyền rủa người bệnh làm giải phẫu tương đương với dùng tính mạng mở mù hộ. Tha rằng đến trông coi nhà xác, cũng vạn vạn không nên đi ác quỷ khoa. Hiện tại vẫn tới kịp tại biến thành ác quỷ trước chế tác thành nguyền rủa vật. Tường Lập Thành nhìn cái kia màu u lam đầu, thở dài nói, nghiệp lực nguyền rủa nói cho cùng cũng không có cách nào bảo đảm triệt để rõ ràng, tương lai mấy năm người bệnh trong cơ thể nguyền rủa như cũ có khả năng tái phát, vẫn còn cần tiếp tục thông qua nguyền rủa vật trị liệu. Kỳ thực, lấy hắn trả giá linh liệu điểm tới nói, hắn cũng sống không được bao lâu. Lý Tiêu bác sĩ thản nói, linh liệu điểm gần như khô cạn, cuối cùng vẫn là muốn dùng tuổi thọ trả lại. Trả lại? Đúng thế. Thế giới này không có trên trời rơi xuống đĩa bánh. Vì lẽ đó, Tường Lập Thành biết, chính mình cho cái kia màu đỏ khí cầu ước nguyện, chắc chắn cần phải trả cái gì. Hai vị cực khổ rồi. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tường Lập Thành cùng Lý Tiêu quay đầu lại, liền thấy Phong Tiêu khác nào một cái tái nhợt u linh đứng ở phía sau mặt. "Đem đồ vật cho ta đi." Phong Tiêu đưa tay ra, thậm chí bước chân không đi về phía trước nữa đi vài bước, "Ta sẽ đem đồ vật mang về chú vật khoa đi." Lý Tiêu nhất thời tay đều run rẩy một cái, nói ra, "Phong chủ nhiệm, ngươi làm sao đích thân đến?" Bất luận lúc nào, đối mặt Phong Tiêu cái kia đối với con mắt đục ngầu, hắn cũng có một loại mãnh liệt run rẩy cảm giác. "Phong Tiêu," Tường Lập Thành thì lại nói ra, "Đây là rất có thể sắp hóa thành ác quỷ nghiệp chứng quỷ. Các ngươi cần phải cẩn thận. Chúng ta có nguyên vẹn nhất kinh nghiệm." Lại nói, "Có phương viện trưởng tọa trấn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì." Lý Tiêu cúi đầu, không dám đi nhìn Phong Tiêu mắt, đánh bạo nói, "Phong chủ nhiệm, chờ chế tác thành cường lực nguyên rủa vật, làm ơn nhất định phân gả cho chúng ta hoán linh ngoại khoa." "Đó là tự nhiên, đây là bệnh viện quý củ." Lý Tiêu chậm rãi đi tới Phong Tiêu trước mặt, đem cái mâm kia giao cho người sau. Phong Tiêu cầm lấy mâm sau, tiểu cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Tiêu chỉ cảm thấy được đầy đầu mồ hôi. "Phong chủ nhiệm, không biết tại sao, cảm giác thật là đáng sợ." Nhỏ Lý, Tường Lập Thành nhắc nhở hắn, "Nhớ kỹ, làm hết sức xa cách người này. Hắn là một cái ác ma." Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, Tường Lập Thành trở lại mình trong phòng khám, muốn lợi dụng thời gian nghỉ trưa trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Nhưng làm hắn mở ra phòng môn, hắn tựu toàn bộ người cứng ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy bên trong chính nổi lơ lửng một cái màu đỏ khí cầu. Lại nhanh như vậy đã tới rồi. Tường Lập Thành cấp tốc nhìn về phía khí cầu dưới trói cuốn phong thư. Hắn đem phong thư tháo dỡ mở, sau đó nhìn chăm chú một nhìn. "Nguyện vọng của ngươi đã thỏa mãn. Tương đối, mời ngươi ở nhận được tin 2 ngày sau 8 giờ tối trước, ở trên mạng đăng ký 100 cái tài khoản." Từng cái tài khoản tùy cơ hướng tùy ý một cái mạng lưới người sử dụng gửi đi một đoạn nội dung không thua kém 100 chữ nguyền rủa đối phương tin tức. Nếu như quá hạn không cách nào hoàn thành, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi, đòi lại đánh đổi. Đồng thời, trong phong thư mặt còn có mặt khác một tấm có thể dùng đến cầu nguyện giấy. Khác nhau là lần này đặc biệt chú minh, nhất định muốn hoàn thành đánh đổi sau mới có thể lần thứ 2 ước nguyện. Nguyện vọng đã thực hiện. Tường Lập Thành suy tư, muốn nghiệm chứng điểm này cũng không khó khăn. Hơn nữa cái này cái gọi là đánh đổi, cùng hắn mong muốn so với, mặc dù là tương đối thiếu đạo đức, nhưng thực tại nhẹ nhàng nhiều lắm. Quả nhiên, còn có thể tiếp tục ước nguyện, cùng ta dự nghĩ một dạng. Chữa trị xong hoa chủ điếm mẹ chồng bệnh đục tinh thể, là hắn hướng nguyện vọng. Đánh đổi tiểu chỉ là như vậy sao? Cái kia, như vậy, để ngươi bị chết sống lại, để ngươi chết một lần nữa trở về, có khả năng này sao? Hắn nhìn cái kia màu đỏ khí cầu. Lý trí nói cho hắn biết, lẽ ra nên chấm dứt ở đây, đem màu đỏ khí cầu giao cho chú vật khoa, để cho bọn họ phân tích này một nguyên rủa vật, đem xử lý vì là vô hại hóa nguyên rủa vật. Nhưng cảm tính nhưng để hắn xa vào tại cái này ý nghĩ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn biết, một khi nộp lên màu đỏ khí cầu cho chú vật khoa, nó nhất định sẽ không thể có thể lại nắm giữ thực hiện chính mình nguyện vọng lực lượng. Lý tính cùng tình cảm giao chiến, để Tường Lập Thành rơi vào thiên nhân giao chiến. Hắn không phải người ngu. Cái này nhìn như đơn giản đánh đổi, chỉ sợ là vì đem hắn dẫn vào vô tận vực sâu hương ngồi. nếu như muốn thực hiện là hắn chân chính vạn phần khao khát nguyện vọng, như vậy trả đánh đổi không thể đều là đơn giản như vậy nội dung chứ? Là nhất định sẽ theo nguyện vọng trình độ khó khăn mà tích lũy tăng lên đúng không? Như vậy, đến thời điểm hắn phải bỏ ra sẽ là cái gì? Lão sư, thanh âm từ phía sau truyền đến dọa Tưởng Lập Thành nhảy một cái. Hạp Nhan, hắn nhìn thấy Cao Hạp Nhan đi vào phòng khám bệnh trong phòng, mà Cao Hạp Nhan liếc nhìn cái kia màu đỏ khí cầu. Ai? Lão sư, cái này khí cầu ở đâu ra? Cao Hạp Nhan có chút bất ngờ, này khí cầu không giống như là lão sư đồ vật yêu thích. Ta mua. Tưởng Lập Thành lộ ra một tia thác loạn vẻ mặt, sau đó nói ra, chuyển đổi một hạ tâm tình. Hạp Nhan, chuyện gì? Ta nghe nói phong chủ nhiệm lại tới phòng khám bệnh lầu. Cao Hạp Nhan lộ ra lo lắng vẻ mặt, hỏi, cái này rất không tầm thường, tiếp thu cắt bỏ nguyên rủa nơi nào cần hắn một cái phó chủ nhiệm tự mình lại đây. Hắn gần đây có phải hay không tại nhằm vào ngươi, lão sư? Không có. Lão sư, ta biết các ngươi lúc trước có một ít ân oán. Cao Hạp Nhan không biết tình huống cụ thể, tỷ tỷ Cao Ngộng Hoa hiểu rõ, lại không có tỉ mỉ báo cho nàng. Hết thảy bắt nguồn từ lúc trước lão sư con gái bị tàn nhẫn sát hại, mà hung thủ đến nay bị truy nã, chưa bắt lấy về án. Lão sư có một đứa con trai, một đứa con gái là hắn cùng đời thứ hai thê tử sinh, mà nàng chết để lão sư vẫn luôn đau không muốn sinh. Vì lẽ đó, xưa nay Cao Hạp Nhan nàng cũng chưa bao giờ đem chuyện này cùng người khác nói. Thân là một cái linh dị thầy thuốc lão sư, đến nay cũng không tìm tới cái kia hung thủ giết người, mà cũng là tại chuyện kia sau, lão sư đoạn tuyệt với Phong Tiêu. Cụ thể nguyên nhân, nàng hỏi qua tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ vẫn ngậm miệng không lời nói, lão sư bản thân cũng không nói. Ta cùng hắn không có gì ân. Tường Lập Thành như đinh chém sắt nói ra, không có. Đêm khuya, Đới Lâm đứng ở bên trong thư phòng đọc sách. Phía sau, truyền đến quạt kẹt một tiếng, môn bị chậm rãi đẩy ra. Một cái tóc hai bù xù, quần áo xốc xếch nữ nhân, chậm rãi đi vào. Nàng cả người tản ra một luồng mùi thối, tựa hồ là rất lâu không có tắm. Nàng hầu như hơn nửa gương mặt bị tóc bao trùm, nhưng tại Đới Lâm trong tầm mắt, che cùng không át có khác nhau. Nữ nhân mắt gò má lõm xuống thật sâu, hai mắt vằn vện tia máu, da rẻ vàng như nghệ, trên mặt che kín các loại đường vân nhỏ. Đới Lâm có thể xác định, nàng không phải quỷ, là người sống. Phong chủ nhiệm cần phải nhắc nhở ngươi, không muốn để cho ngươi đến ta tầng này chứ? Đới Lâm khó lý giải mà nhìn người phụ nữ kia, nói, vậy ngươi còn muốn tới làm cái gì? Đới Lâm nhìn người đàn bà, hắn đã nhớ tới tướng mạo của đối phương. Tuy rằng khuôn mặt biến hóa rất lớn, nhưng hắn vẫn là nghĩ tới. Xa nhà Loan Túc tiểu thư. Đới Lâm nói ra tên của đối phương. Đây là một cái đến nay như cũng bị cảnh sát truy nã giết người hiểm phạm. Phong Tiêu trong nhà của chính mình, chứa chấp một tên tội phạm bị truy nã. Nữ nhân trước mắt nhìn Đới Lâm, đột nhiên phát sinh từng trận cười gần tiếng. Tường Lập Thành cầm trước mắt lệnh truy nã. Trên mặt, thình lình viết xà nhà Loan Túc tên. Hắn biết, Phong Tiêu đem nàng ẩn nấp rồi. Cái này giết chết nữ nhi của hắn hung thủ, bị Phong Tiêu giấu đi. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 318, thực hiện cùng trả lại. Nhạc Âm cuối cùng vẫn là lựa chọn tại thực tập đơn vị từ trước. Dù sao cũng chính là thực tập sinh, không cần làm phức tạp gì thủ tục bằng hàng giao, kết toán tiền lương sau, rồi rời đi đơn vị. Nàng lúc này, đầy đầu đều là cái kia màu đỏ khí cầu. Nếu không tại thực tập đơn vị công tác, nàng cũng liền trở về trường học đi học. Buổi trưa, đi tới phòng ngủ thời điểm, nàng liền thấy đang ở cầm laptop chơi game bội. Thầy thì, Chiêu Quân, ngươi làm sao cái điểm này đến? Bội cũng không quay đầu lại nói, có chuyện gì? Cũng không có. Nhạc Âm ngồi tại giường ngủ trước, nhìn đang đánh trò chơi bội. Nàng bình thường rất ít nhìn thấy bội ôn tập bài tập, nhưng mỗi lần khảo sát thí nàng đều có thể đứng hàng đầu, cho nên mới có khảo nghiên sức mạnh. Ngay cả nàng, lúc trước có thể miễn cưỡng thi đậu trường đại học này đã là đem hết toàn lực, sau đó học tập căn bản là theo không kịp, cha mẹ nghĩ để nàng khảo nghiên, nàng rất rõ ràng bản thân từ đâu tới bản lĩnh này. Nàng đang nghĩ, nếu như mình là Lam Ưng, như vậy tại chính mình cùng bội trong đó làm lựa chọn, hắn xác suất lớn cũng sẽ chọn ra cảnh tốt, phẩm học kiếm ưu bội chứ. Bội tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu lại nhìn Nhạc Âm. Làm sao vậy? Cảm giác ngươi giống như tâm sự rất nặng dáng vẻ. Ta từ trước. Lúc này, nàng cắn chặt môi, nói, "Thầy thì, nếu như nói, thật sự có." Nàng thực tại không có cách nào đem màu đỏ khí cầu sự tình nói cho bất luận người nào. Dù sao, bất luận ai nghe xong màu đỏ khí cầu sự tình, hoặc là không tin tưởng, hoặc là cảm thấy cho nàng bị cái gì nhóm người lường gạt cho dây dưa. Nàng thật sự là không nghĩ ra chính mình có thể sử dụng cái gì người bình thường có thể lý giải lời giải thích, đến nói cho bội chính mình trước mắt tình huống gặp gỡ. Ngươi sắc mặt cũng quá khó khăn nhìn, ta cho ngươi rót ly nước đi. Bội cầm lấy một bên chén nước, đi tới uống nước khí trước, cho Nhạc Âm đổ nước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cửa của phòng ngủ khẩu, xông một người tiến vào. Xảy ra chuyện lớn. Thầy thì, hai nữ nhìn sang, xông vào là hai nữ bạn cùng phòng Lý Quân Di. Mộc Lan, chuyện gì? Lý Quân Di nhìn trước mắt Nhạc Âm cùng bội, khi nàng nhìn thấy Nhạc Âm thời điểm, ngây ngẩn cả người. Chiêu con ngươi cũng ở đây a? Sao, làm sao vậy? Nhạc Âm một hồi ngây ngẩn cả người, nói, Mộc Lan, phát sinh đại sự gì? Câu lạc bộ đá bóng. Câu lạc bộ đá bóng bên kia. Lý Quân Di kinh hãi nói, ngươi khả năng không biết, câu lạc bộ đá bóng hôm nay chuyển xảy ra chuyện lớn. Đều nói, ngươi là Lam Ưng yêu thích đối tượng. Cái gì? Ngươi đang nói đùa chứ? Đây là nhà cơm phản ứng đầu tiên. Mà bội, nàng vừa rồi đổ xong nước ly giấy, tiểu trực tiếp như vậy rơi trên mặt đất, vãi đầy mặt đất. Bội đi tới Lý Quân Di trước mặt, nuốt ngụm nước miếng, nói ra, ngươi mới vừa nói Lam Ưng. Câu lạc bộ đá bóng Lam Ưng. Đại học chúng ta bên trong, coi như là câu lạc bộ đá bóng ở ngoài cũng không có thứ hai Lam Ưng chứ. Nhạc Âm cùng bội đều biết, Lý Quân Di cũng không phải cái kia loại lung tung truyền không có căn cứ bắt quái người, nàng nói như vậy, tất nhiên không sẽ là huyệt trống đến gió. nơi nào tin tức truyền đến? Bội Bội vẻ mặt rõ ràng rất hồi hộp, không phải vẫn nghe nói Lam Ưng không có bạn gái sao? Làm câu lạc bộ đá bóng nổi danh nhất cầu thủ, Lam Ưng tại toàn bộ đại học đều là có mấy phần tiếng tăm. Sẽ đá bóng đẹp trai nam sinh, đối với nữ tính tới nói có thể nói là tương đương thêm phần, bởi vậy yêu thích Lam Ưng nữ sinh không phải số ít, người theo đuổi cũng có thể nói là nối liền không dứt, nhưng Lam Ưng từ trước đến nay không có cùng bất kỳ nữ sinh truyền ra qua bất kỳ vụ thái tiếng tình dục. Là câu lạc bộ đá bóng người lời thề son sắt nói với ta. Lý Quân Di nói được có thể nói là như chặt đinh chém sắt, nói là Lam Ưng chính miệng nói. Câu lạc bộ đá bóng bởi vì thắng trận bóng, vì lẽ đó buổi tối đi liên hoan, chơi lên lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Lam Ưng lúc đó chọn lời nói thật lòng, câu lạc bộ đá bóng người tựu để hắn thành thật bàn giao có bạn gái hay không, hoặc là thẩm mến cô gái. Sau đó hắn nói, Lý Quân Di cùng Bội Bội lập tức hướng về nhà cơm nhìn lại. Triệu Quân, đây không phải là thật chứ? Triệu Quân, Lam Ưng nói, hắn thẩm mến đối tượng là ngươi. Sẽ, có phải hay không là uống rượu? Bội Bội rất rõ ràng không nguyện ý tiếp thu sự thực này, liên hoan, khẳng định uống rượu chứ? Có lẽ là lúc uống rượu. Nếu như là đùa giỡn, sau đó nhất định sẽ giải thích ra thế, nhưng câu lạc bộ đá bóng không chỉ một người nói cho ta, Lam Ưng sau đó ép căn không có giải thích, mà là tùy ý câu lạc bộ đá bóng truyền chuyện này. Rất rõ ràng, nhân gia thẩm mến Triệu Quân ngươi, không dám biểu trắng, đơn giản tiểu dùng phương thức này để cho ngươi biết ta. Nhà Câm đã triệt để trợn tròn mắt. Không nghi ngờ chút nào, nàng rất rõ ràng, đây là màu đỏ khí cầu sức mạnh. Nàng làm đội cổ động viên thành viên, không chỉ một lần tiếp xúc qua Lam Ưng. Hắn có phải hay không thầm mến chính mình, nàng là tuyệt đối cảm giác được. Khi đó hứa nguyện vọng, thực hiện. Bội Bội toàn bộ người ngã ngồi tại trên bàn, nhìn trên mặt đất vai đẩy mặt đất chén nước. Đại khái đi qua 5 giây, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhà Câm, miễn cưỡng bỏ ra một cái tiếu dung đến. Nhà Câm, cái kia, vậy còn ngươi? Ngươi yêu thích? Làm. Ừ sao? Nhà Câm cắn răng, nàng bỗng nhiên cảm thấy được, mình hành động tựa hồ có hơi không đạo đức. Ta được nghĩ. Nàng phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có nguyên bản dự đoán vui vẻ như vậy. Lam Ưng cũng không phải thật tâm yêu thích chính mình, mà là bị nàng sử dụng nào đó loại siêu sức mạnh tự nhiên đến cường hành cải biến tâm ý, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng lại không có khả năng thông qua cố gắng của mình đi thu được đối phương yêu thương. Nam nhân có lẽ có thể cảm thấy được chỉ cần thu được phái nữ người tự tốt, nhưng làm là nữ tính nàng kỳ thực càng nghĩ thu được thuần túy cảm tình. Nhưng là, tình huống như vậy dưới nàng như cũ đối với màu đỏ khí cầu ước nguyện, bởi vì nàng không có thể dựa vào chính mình theo đuổi đối phương thành công tin tưởng. Giang thẳng cây cùng viên tương đàn cố sự, chung quy chỉ là cố sự mà thôi. Cho dù hiện tại, nàng như cũng rõ ràng nhớ được, hướng quản lý ngã xuống đất thời điểm, đỉnh đầu sông ra huyết. Cái kia huyết, chẳng khác nào là một loại cảnh cáo, dùng hướng quản lý ngay lúc đó kết cục đến cảnh cáo chính mình. Như vậy lần này, nàng muốn trả cái giá lớn đến đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đi thịt thể thương tổn một đứa bé chứ. Nếu như nàng không chịu đựng nổi đánh đổi, sẽ như thế nào? Ngươi được nghĩ nghĩ. Bội Bội nghe được câu này, ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi tại sao nói như vậy? Ta cũng không biết. Nhà Câm nói xong, tiểu trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nàng biết, màu đỏ khí cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Lý Quân Di thì lại đi tới Bội Bội bên người, vỗ vỗ vai của nàng vai, nói, Triệu Quân nhất định là yêu thích Lam Ưng. Vừa nãy ta nhìn vẻ mặt của nàng ta tiểu nhìn ra rồi. Sau đó, nàng nhìn Bội Bội tối đạm biểu hiện, còn nói, thầy thì, ngươi, Mộc Lan, ta có chút, ta đầu óc có chút loạn. Bội Bội giơ tay lên, để ép một cái huyệt thái dương, nói, ta chơi game đánh được con mắt có chút mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Lý Quân Di gật gật đầu, vỗ vỗ Bội Bội bả vai, nói, thừng, tốt, thầy thì, ngươi, không muốn suy nghĩ nhiều quá. Một đường chạy đến trên thao trường, Nhà Câm đỡ một thân cây, thở hổn hển. Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, liền thấy màu đỏ loét khí cầu từ giữa bầu trời chậm rãi buông xuống dưới. Nàng lập tức nhảy dựng lên, nắm lấy khí cầu dây thừng, xé ra trên mặt phong thư. Cầm lấy bên trong giấy viết thư, Nhà Câm sắc mặt biến được trắng bệnh như tờ giấy. Buổi tối, nàng về đến nhà, mở cửa, liền thấy A Sóng vui sướng chạy tới. "Ngoan, A Sóng." Nhà Câm ngồi xổm người xuống, ôm lấy A Sóng, sau đó, tiểu khóc lên. "Xin lỗi, A Sóng, xin lỗi. Xin lỗi." Thứ hai ngày, Bội Bội một người bao tại phòng ngủ trong chăn mặt, dùng điện thoại di động chơi game. Nàng hiện tại không đánh vương giả vinh quang, mà là chơi thú hồn đại lục. Đột nhiên, nàng nghe được môn mở âm thanh. Bội Bội từ ổ chăn nhô đầu ra, liền thấy Nhà Câm. "Triệu Quân, thầy thì, hôm qua ngày, ta cùng Lam Ưng gọi điện thoại, Nhà Câm ngồi xuống trước giường, nói với nàng, chúng ta ở cùng một chỗ. Như vậy à? Chúng ta sẽ ở đến cùng đi." Bội Bội nghe đến đó, theo bản năng bưng mi cằm. "Cái kia, A Sóng đây, cũng đồng thời mang đi." "A Sóng? Chết rồi. Chết rồi." Bội Bội kinh ngạc vạn phần vén chăn lên, nói, làm sao sẽ? Nó, lầm phục rồi tiêu clo phân mảnh. Vì lẽ đó, Bội Bội ngơ ngác nhìn Nhà Câm, cùng với sau lưng nàng túi sách trên, buộc vào một cái màu đỏ khí cầu. 7. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới? Câu hỏi được trả lời trong chương 319, cùng ác ma ký kết khế ước. Tường Lập Thành trên giấy viết xuống như vậy một hàng chữ: "Để ta biết Lương Loan Túc vị trí." Cho tới nay, Tường Lập Thành từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới muốn thông qua pháp luật thủ đoạn đến trừng phạt Lương Loan Túc. Làm linh dị thầy thuốc hắn, có thật nhiều thủ đoạn, có thể để một người sinh không bằng chết. Như vậy, hắn tại sao muốn để sát hại nữ nhi của hắn hung thủ, có thể an an ổn ổn tiếp thu một vòng lại một vòng xét xử, cuối cùng nói không chắc còn có thể xử một cái chết chậm, trong ngục giam vượt qua dưới nửa sinh. Coi như xử tử hình được rồi, trong phút chốc cứ như vậy kết quả nàng, này cũng lợi cho nàng quá rồi. Ở trong mắt vô số người, Tưởng Lập Thành là một cái y thuật y đức đều không lợi nào để nói ưu tú bác sĩ. Tại rất nhiều người vốn có tư duy bên trong, một cái tốt bác sĩ chỉ có thể cứu người, sẽ không giết người. Tại con gái chết đi trước, Tưởng Lập Thành nguyên bản cũng coi chính mình là người như vậy, nhưng có một số việc thật sự phát sinh, cảm thụ tiểu tuyệt nhiên bất đồng. Khi đó, hắn cùng Phong Tiêu còn không có cắt đứt. Lúc đó, hắn cũng còn chưa phải là phó chủ nhiệm, mà là thường trú cửa bệnh viện Trần Lầu chú vật khoa bác sĩ. Cái kế hoạch này là hắn cùng Phong Tiêu cộng đồng thi hành. Đây là bọn hắn giữa hai người bí mật. Hai người bọn họ trong đó cụ thể chuyện gì xảy ra, lúc đó cũng chỉ có Ngộng Hoa một người biết. Tuy rằng nàng là Tưởng Lập Thành tốt nhất học sinh, thế nhưng nàng cũng không tán thành Tưởng Lập Thành kế hoạch báo thủ. Nàng đã từng lực khuyên Tưởng Lập Thành để cảnh sát đến điều tra án tử, giao cho tòa án phán quyết, nhưng Tưởng Lập Thành kiên quyết không thể thay đổi tâm ý của chính mình. Ta tuyệt đối sẽ không để Lương Loan Túc chết được như vậy nhẹ nhõm, ta muốn để nàng sinh không bằng chết. Lão sư, ngươi sẽ không cần dùng nguyên rủa vật. Nguyên rủa vật là chúng ta dùng để trị liệu người mắc bệnh a. Ta sẽ dùng linh liệu điểm mua nguyên rủa vật, cho tới nay mới thôi ta tích trữ thật nhiều linh liệu điểm. Viện trưởng từ trước đến nay không có cấm chỉ chúng ta mua nguyên rủa vật dùng cho chữa bệnh trở ra mục đích. Lão sư, Mộng Hoa vẫn là muốn quên, tiếp tục như vậy, ngài sẽ rất thống khổ. Hơn nữa, lợi dụng nguyên rủa vật, vạn nhất có không cẩn thận, dẫn đến nguyên rủa tránh thoát nguyên rủa vật giằng buộc. Có Phong Tiêu trợ giúp ta, sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Ta báo thủ, sẽ không tổn thương người vô tội. Mộng Hoa, ta đối với bất luận cái nào người bệnh, đều sẽ đem hết toàn lực, đi làm hết sức trợ giúp bọn họ khôi phục khỏe mạnh. Ta cứu nhiều như vậy người, nhưng cứu không được con gái của ta không thể chịu đựng này hết thảy. Mộng Hoa, ngươi không giúp đỡ ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ngươi tuyệt đối không nên cản trở ta, không muốn đem chuyện này nói cho bất luận người nào. Hiện tại, Mộng Hoa đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Biết chuyện này, chỉ có hắn cùng Phong Tiêu. Hắn bản để cân nhắc, muốn để con gái sống lại, nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới rồi cái kia kiệt tác khủng bố cố sự khí trảo. Cố sự này hắn quá khứ tiểu xem qua, thậm chí hoài nghi cố sự cũng không phải là hoàn toàn hư cấu, cái gọi là khỉ trảo hiển nhiên giống như là một loại đặc thù nào đó nguyên rủa vật. Tại cố sự này bên trong, nam chủ giác chiếm được một cái bắt nguồn từ Ấn Độ khỉ trảo, có thể thực hiện tùy ý ba cái nguyện vọng. Nam chủ giác nguyện vọng thứ nhất là nghĩ thu được một số tiền lớn, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là con trai của hắn chết rồi, kết quả ra lấy được một bút tiền bảo hiểm. Kết quả này để nam chủ vợ chồng rơi vào tan vỡ, liền nam chủ dùng khỉ trảo cho phép nguyện vọng thứ hai, để chết đi nhi tử sống lại. Nhưng tiểu chuyện xưa kết cục đến nhìn, nam chủ nhi tử cũng không phải là bình thường cái kia loại sống lại, mà tựa hồ là lấy nào đó chủng loại tự oán linh hình thức sống lại. Trong chuyện, nam chủ nhi tử buổi tối tới gõ nam chủ một nhà môn, nhưng thủy chung không nói một lời. Nay tuyệt đối không thể nào là u hồn, nếu như là u hồn, đừng nói không thể bị một cánh cửa khóa ở bên ngoài, cũng sẽ không đi hù dọa vừa rồi mất con cha mẹ, vừa chết đi không lâu u hồn, vẫn là có nhất định lý trí. Nếu như là chết đi nhiều năm u hồn, đúng là không bài trừ khả năng này. Nếu như con gái có thể trở về, dù cho chỉ là lấy u hồn hình thức trở về, hắn có lẽ cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng, tuyệt đối không thể là oán linh. Không nói những cái khác, oán linh đi tới người sống thế giới, chỉ sẽ tạo thành nguyền rủa cùng tử vong, sẽ không có kết quả khác. Cho dù là u hồn, chỉ cần vẫn lưu tại người sống thế giới, tổng có một ngày cũng sẽ biến thành oán linh. Vì lẽ đó, hắn cân nhắc luôn mãi, quyết định trước tiên thực hiện nguyện vọng này, tìm tới Lương Loan Túc. Sau đó, hoàn thành báo thủ. Tại có Phong Tiêu bảo đảm tình huống của nàng dưới, Tưởng Lập Thành nếu như muốn báo thủ, e sợ không có cách nào đi thường quy thủ đoạn. Người khác không rõ ràng Phong Tiêu sâu cạn, thế nhưng hắn biết được rất rõ ràng, người này có lẽ mới thật sự là ba lớn phó viện trưởng bên dưới người số 1. Báo thủ sau khi kết thúc, hắn tiểu có thể thử sống lại nữ nhi. Khi đó, cho dù nàng lấy oán linh thậm chí ác quỷ hình thức trở về, hoặc là phải trả ra nào đó loại giá lớn hơn, như vậy chí ít hắn bây giờ cũng có thể không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, hắn sẽ không trực tiếp ước nguyện giết chết Lương Loan Túc. Muốn báo thủ, nhất định muốn hắn tự mình đến động thủ. Sau đó, hắn đem giấy viết thư một lần nữa nhét trở về phong thư. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi lần theo khí cầu, bởi vì hắn biết này nhất định là uổng công vô ích. Mình bây giờ hành động, có thể nói là rút tuổi đấy rồi. Đới Lâm lúc này còn tại biệt thự bên trong đọc sách. Hắn đã đầy đủ xác định một chuyện. Phong Tiêu người này, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Đới Lâm bản thân đã là phi thường yêu nghiệt thực lực đáng sợ, ác ma khoa bác sĩ hắn giết tất cả một cái. Nhưng, Phong Tiêu hoàn toàn không giống nhau. Hắn tuy rằng tên là phó chủ nhiệm, nhưng tuyệt đối có cùng những khoa thất khác chủ nhiệm đứng ngang hàng, thậm chí có thể càng hơn một bậc sức mạnh. Phong Tiêu cũng nhiều lần tại Đới Lâm trước mặt như có như không biểu hiện ra điểm này đến. Hắn tựa hồ một chút cũng không lo lắng, Đới Lâm phát hiện thân phận chân thật của hắn. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Đới Lâm mới đối với Phong Tiêu tràn đầy độ cao cảnh giác. Là một người thực lực mạnh hơn nhiều mình thời điểm, cũng là mang ý nghĩa hắn đối với chính mình cũng có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lực. Tại trạng huống như vậy dưới, Đới Lâm đối với Phong Tiêu tự nhiên vẫn tràn đầy mãnh liệt đề phòng. Hắn nhất định phải suy nghĩ một vấn đề, nếu như có một ngày, Phong Tiêu ở trước mặt hắn lộ ra răng nanh, muốn giết mình, vậy hắn nên làm gì? Không nghi ngờ chút nào, cứng đối cứng, Đới Lâm ở trước mặt hắn không có bất kỳ phần thắng. Mấu chốt nhất là, Đới Lâm biết rồi Phong Tiêu một cái trọng yếu bí mật. Đã như vậy hắn có khả năng hay không đối với chính mình hạ sát thủ, đến cái giết khẩu. Lương Loan Túc nữ nhân này, tựa hồ có hơi tinh thần thất thường dáng vẻ. Phong Tiêu tại sao muốn đem một cái tinh thần thất thường nữ nhân lưu tại biệt thự này bên trong, hơn nữa nhiều lần muốn Đới Lâm hứa hẹn không thể nói ra đi, này tựu rất kỳ quái. Đới Lâm đối với năm đó Lương Loan Túc bị truy nã này lên án tử, là có một chút ấn tượng. Bất quá làm thầy thuốc hắn thực tại quá bận, vì lẽ đó chỉ biết Lương Loan Túc là bởi vì sát hại một nữ tính mới bị truy nã. Nguyên bản chỉ là đồng thời thông thường án tử, thế nhưng, này lên án tử có một nơi đặc thù ở chỗ, hung thủ thủ đoạn sát nhân cực kỳ tàn nhẫn, tựa hồ người chết bị tàn nhẫn. Phân thây tách rời. Mà đối Lâm nhớ được hắn xem qua Lương Loan Túc truy nã bức ảnh, như vậy tuyệt diệt nhân tính giết người ma, bình thường đều là nam tính, nhưng Lương Loan Túc nhưng là một cái khuôn mặt đẹp đẽ người phụ nữ trẻ tuổi. Như vậy một cái tuyệt diệt nhân tính người mang tội giết người đang lẩn trốn, cho nên lúc đó trên internet vẫn là đưa tới rất lớn nhiệt độ. Mà thời gian đến nay ngày, phạm nhân đều không có bị bắt lấy. Lúc này không cùng đi ngày, hôm nay là toàn bộ theo dõi xã hội, tội phạm truy nã nghĩ muốn triệt để ẩn thân biệt tích là rất khó khăn. Mà Lương Loan Túc có thể mãi cho đến hôm nay đều không bị bắt, hiển nhiên là bởi vì Phong Tiêu chứa chấp nàng. Đối với một cái linh dị bác sĩ tới nói, nghĩ chứa chấp một cái án phạm cũng không khó khăn. Thế nhưng Phong Tiêu tại sao phải làm như vậy? Hoặc có lẽ là không phải chứa chấp, mà là giam cầm. Giam cầm một cái người phạm tội giết người mục đích lại là cái gì? Đối với hắn mà nói có ích lợi gì? Nhưng cái này có thể là hắn có thể nắm giữ Phong Tiêu duy nhất uy hiếp. Vạn nhất Phong Tiêu thật muốn xuống tay với hắn, Lương Loan Túc có lẽ chính là hắn duy nhất chỗ để đột phá. Harry Potter cùng Hôn Huyết Vương tử. Đới Lâm kinh sợ, sau đó phát hiện Phong Tiêu lại đứng sau lưng hắn. Phong chủ nhiệm, ngươi chừng nào thì? Nửa giờ trước ta đã có ở đó rồi. Không thể. Đới Lâm liều mạng lắc đầu, khi đó ngươi không thể. Phong Tiêu bỗng nhiên từ trên tay hắn, một thanh đưa qua cái kia bản Harry Potter cùng Hôn Huyết Vương tử. Đây là một bản Anh ngữ nguyên. Lợi hại a, bác sĩ Đới, tiếng Anh nguyên bản sách đều có thể nhìn a. Phong Tiêu nhìn Đới Lâm đang ở nhìn thư tịch, là lần đầu tiên đọc sao? Đúng, lần thứ nhất. Quá khứ quá bận, điện ảnh chỉ nhìn thấy thứ ba bộ tiểu không có nhìn xuống. Đẹp mắt không? Còn có thể. Nói một chút cái nhìn, cảm giác thế nào? Đới Lâm hiện giai đoạn cũng chỉ có thể theo Phong Tiêu, tuy rằng trước đây tự biết, vốn đệ một là nữ phù thủy cùng một lệ hôn huyết. Mẫu thân của vốn đệ một cho phụ thân hắn kết hợp mê tình dược tề, mới để hắn yêu chính mình, do đó sinh ra vốn đệ một. Dùng ma pháp cường hành đổi lấy mà đến cảm tình, này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta nghĩ vốn đệ một sẽ biến thành về sau phản phái, cũng cùng này đoạn thân thế có liên quan. Phong Tiêu nhìn trước mắt sách vở, nói, cái gì vốn đệ một, một cái bởi vì thiếu yêu mà tâm lý vặn vẹo ác ma thôi. Ta một chút cũng không đồng tình hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Đới Lâm, nói ra, nói cho cùng bản chất là một cái chuyện cổ tích. Trên thực tế, không muốn tin tưởng cái gì sức mạnh của tình yêu có thể đánh bại tà ác, bác sĩ Đới. 7. Chuyện siêu hay. Chương 320, thuê chung. Câu lạc bộ đá bóng Lam Ưng lại có bạn gái, cũng coi là một không lớn không nhỏ trong trường tin tức. Bội này mấy ngày soạt điện thoại di động tiểu phát hiện, phó dùn trường học có không ít thiếp mời đang thảo luận hai người bọn họ ở chung với nhau sự tình. Thầy thi. Bội quay đầu đi, liền thấy Lý Quân Di nói với nàng, ngươi làm sao vậy? Cũng không có. Chính là, sau đó phòng ngủ cũng chỉ có ta một người. Hửm, đúng đấy. Lý Quân Di hôm nay tiểu muốn rời ra ngoài ở, đã như thế, trong phòng ngủ mặt sau đó cũng chỉ có bội một người. Cái kia, thầy thi, ngươi một cái người ở sẽ sợ sao? Lý Quân Di hỏi. Không có a. Cũng bình thường rồi, chúng ta đều là độc thân ở bên ngoài ở ngoại địa đánh liều người, nhất định sẽ cảm thấy rất cô quạnh. Lý Quân Di vô vô bên cạnh vali hành lý, nói, ta nếu không phải là bởi vì hiện tại thực tập đơn vị cách trường học quá xa, kỳ thực ta cũng muốn lưu lại. Cái này phòng ngủ, trường phòng ngủ là duy nhất người địa phương, năm thứ tư đại học thời điểm tiểu dọn ra ngoài. Mới bắt đầu thực tập sau đó, phòng ngủ nơi này, mọi người cũng là thời cơ đến thời gian không đến, chỉ có bội là vẫn thường ở phòng ngủ. Chủ nếu là bởi vì nàng một lòng chuẩn bị khảo nghiên cứu sinh, tạm thời không có đi tìm thực tập đơn vị ý nghĩ. Bội bởi vì mấy năm qua đều có học đồng, thêm vào gia cảnh của nàng cũng tương đối khá, cho nên nàng cũng có thể nhận chính mình ở ngoại địa sinh hoạt chi tiêu. Lý Quân Di đón lấy nhìn bên ngoài, nói ra, Tây Thi, ngươi yêu thích Lam Ưng đúng không? Bội bản năng nghĩ phủ nhận, nhưng nàng nhìn Lý Quân Di ánh mắt, tiểu mím môi một cái, nói, tính, coi như thế đi. Ta tự biết. Lý Quân Di hiển nhiên một điểm cũng không ngoài ý liệu, nói, ngươi khi đó gia nhập câu lạc bộ đá bóng đội cổ động viên, còn cố ý làm bộ một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Ngươi nếu như tâm tình phiền muộn, cứ việc gọi điện thoại cho ta, cùng đi ra ngoài hát ca ra ok cũng tốt, ha ha cơm đi dạo phố cũng tốt, cũng không có vấn đề gì. Ngươi hiện tại một người ở phòng ngủ, nếu như cảm thấy được trong lòng mặt phiền muộn, có thể không muốn một người kìm nén. Không có chuyện gì. Ta gần đây còn bận luận văn tốt nghiệp sự tình đây. Một người tại phòng ngủ cũng tốt, ta có thể an tâm chuẩn bị luận văn. Bội cùng Lý Quân Di lại hàn huyên một phen sau, người sau tiểu nhấc theo vali hành lý rời đi phòng ngủ. Nhìn Lý Quân Di sau khi đóng cửa, bội đầu hơi ngửa về phía sau, dựa vào vách tường. Nàng hiện tại chỉ có thể làm hết sức vội vàng luận văn tốt nghiệp sự tình, dùng cái này làm vì lý do, sa thải câu lạc bộ đá bóng đội cổ động viên, cũng coi như thuận lý thành chương. Bất quá, nói thật, nàng thật sự không quen một người ở tại nữ sinh trong phòng ngủ mặt. Năm thứ tư đại học là tốt nghiệp cuối kỳ, tầng lầu này học sinh có rất nhiều đều rời ra ngoài ở, còn lưu lại ngược lại là số ít. Nàng kỳ thực cũng đang suy nghĩ có muốn hay không cùng Lý Quân Di cùng đi ra ngoài thuê chung, thế nhưng bởi như vậy, cách trường học lại quá xa. Tiểu chỉ còn lại ta một người. Nhìn trống rỗng phòng ngủ, nàng chợt thấy nữ sinh phòng ngủ ở ngoài, vừa vặn có câu lạc bộ đá bóng người trải qua. Nàng nghe nói một chuyện, Lam Ưng bị nghề nghiệp câu lạc bộ tìm cầu thủ chọn chúng, phải đào hắn đi nghề nghiệp câu lạc bộ đá bóng, mà cha mẹ hắn cũng đều đồng ý. Thành thật mà nói, này để nàng cũng rất kinh ngạc. Tất cả mọi người không biết, kỳ thực nàng từ lớn vừa bắt đầu, liền trở thành túc cầu fan bóng đá. Sở dĩ lừa gạt tất cả mọi người, là bởi vì không hy vọng để người liên tưởng đến nàng tại sao sẽ say mê bóng đá. Vì lẽ đó, người ngoài nghề khả năng không biết, nhưng nghiên cứu túc cầu 4 năm bội rất rõ ràng, Lam Ưng túc cầu trình độ so với người bình thường cường rất nhiều, tại đại học đội giáo viên đá bóng không có vấn đề gì, nhưng cự ly nghề nghiệp túc cầu trình độ vẫn là kém rất nhiều. Đương nhiên, Này cũng không kỳ quái, Lam Ưng tuy rằng cơ sở tốt thiên phú tốt, nhưng là dù sao vẫn luôn là tại cùng bóng đá nghiệp dư viên đá bóng, cũng không có chuyên nghiệp huấn luyện viên tiến hành huấn luyện. Đối với nghề nghiệp câu lạc bộ người tới nói, Lam Ưng lứa tuổi vẫn là thiên đại một điểm. Bất quá, hắn có thể bị nghề nghiệp tìm cầu thủ vừa ý, đội bộ trong lòng mặt vẫn rất cao hứng. Sau đó, ta đại khái cũng sẽ không nhìn túc cầu đi. Năm nay vượt cuộc, nàng cần phải cũng sẽ không thức đêm lên nhìn. Buổi tối, cơm nước xong, trở lại trong phòng ngủ, đánh mở laptop, bội bội tiểu tiếp tục bắt đầu viết nàng luận văn. Viết viết, nàng cầm lấy bên cạnh vừa ngâm nước tốt cà phê, uống một khẩu, liền nghe được tiếng chuông điện thoại di động reo. Nàng cầm điện thoại di động lên, chuyển được. Alo. Cái kia, Tây, Tây Thi. Triệu Quân, làm sao vậy? Ta bận viết luận văn, nếu như không có việc trọng yếu, ngày mai nói sau đi. Hửm, ngươi có thể chuyển tới cùng ta ở cùng nhau sao? Chính đang uống cà phê bội bội, kém một chút đem cà phê phun đến trước mắt laptop trên màn ảnh. Ngươi không phải cùng Lam Ưng hiện tại ở cùng nhau sao? Hiện tại hắn muốn đi vào nghề nghiệp câu lạc bộ, cùng một nhóm mới trúng tuyển cầu thủ tiến hành đóng kín huấn luyện một trận. Ân. Vì lẽ đó, ta tiểu trước quay về ta trước kia ngươi thuê phòng ở bên trong, vừa vặn chủ nhà trọ quá còn chưa kịp tìm tới cái khác khách trọ. Cái kia, cũng không cần thiết để ta chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau a. Hừm, là như vậy, ta một người ở. Có chút sợ sệt. Trước một trận mẹ ta đến thành phố lân cận đi công tác, vì lẽ đó còn đến cho ta đưa một món ăn, hiện tại nàng đã về nhà vậy đi. Bội bội lại uống một khẩu cà phê. Ngươi cũng không phải vừa mới bắt đầu một người ở, tại sao hiện đang hái sợ? Ta cũng không biết, ta chính là có chút hoảng hốt. Ân, ngươi nếu không chịu chuyển tới cùng ta ở một tuần được không? Một tuần liền được. Ta không cần ngươi vì là ta gánh nặng tiền thuê nhà. Bội bội nghe được, thanh âm của nàng giống như đúng là có mấy phần khủng hoảng. Cái kia, vậy cũng tốt. Cái kia ta ngày mai. Buổi tối có thể không? Tối hôm nay lại đây cũng được a. Nơi này phải tốc độ đường chuyển còn có thể, ngươi muốn tới này viết luận văn, tra tư liệu gì đó, cần phải đều sẽ tương đối dễ dàng. Nhạc Âm tiểu sợ hãi như vậy. Triệu Quân, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt ta? Ngươi sẽ không cùng Lam Ưng gây gổ chứ? Không có, chúng ta không có cãi nhau. Thầy thì, van ngươi, được không? Bội bội suy tư một phen sau, nói, vậy cũng tốt, ta lại đây. Bất quá nếu cùng ngươi ở cùng nhau, tiền thuê nhà ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng thời chia sẻ. Sau khi cúp điện thoại, bội bội nhìn trước mắt phòng ngủ. Như vậy có lẽ cũng tốt. Một người ở lớn như vậy phòng ngủ, nói thật, nàng cũng là có như vậy mấy phần sợ sệt. Nhưng, cứ như vậy ở đến nhà cơm bên kia đi, nói thật, trong lòng nàng mặt là có như vậy mấy phần không thoải mái. Loại này thanh xuân đau đớn văn học thường gặp máu chó nội dung vở kịch, làm sao lại phát sinh đến rồi trên người mình đây? Nhìn trước mắt màn hình máy vi tính, nàng giữ trước mắt viết luận văn nội dung, đóng bản ghi chép, sau đó thu thập một cái trong phòng ngủ đồ vật, tựu ra cửa. Bội bội bây giờ còn nhớ được thời điểm năm thứ nhất đại học, mới vừa vào phòng ngủ thời điểm, lúc đó bên trong chỉ có Nhạc Âm một người. Mà song phương phát hiện, lẫn nhau lại là đồng hương. Này bất ngờ phát hiện để bội bội cùng Nhạc Âm phi thường cao hứng, hai người cũng liền trở thành trong phòng ngủ mặt bằng hữu tốt nhất. Bội bội thật sự hoàn toàn không có phát hiện Nhạc Âm cũng yêu thích Lam Ưng. Nàng trong ấn tượng mặt, Nhạc Âm người này cho tới nay không có gì tự tin, gia nhập câu lạc bộ đá bóng, nàng bản cũng cho là nàng thật sự say mê bóng đá. Ra ngoài sau đó, nàng ngồi tàu điện ngầm, nhìn mười mấy đứng tàu điện ngầm trạm, không khỏi lòng nghĩ bên kia cũng thật là xa. Sau đó đến trường học đi học, nàng được mỗi ngày trước thời gian rời giường một canh giờ a. Bốn hơn 10 phút sau, rốt cục xuống sát, nàng căn cứ Nhạc Âm cho điện thoại di động định vị, tìm được nàng nơi tiểu khu. Thành thật mà nói, này tiểu khu một nhìn tiểu có chút cũ kỹ, cửa bảo an thùng rông kêu to, nàng đi tới bảo an cũng không để ra nghi vấn. Nàng đi tới Nhạc Âm ở bên trong đại lâu. Đi vào sau, rất nhanh tìm tới thang máy. Đều trễ như vậy, đi vào sau đó tắm tựu lập tức ngủ đi. Tuy rằng uống cà phê, bội bội vẫn là ngáp một cái. Kết quả cái này ngáp vừa đánh xong, nàng đỗng nhiên phát hiện, lầu một đèn trong thời gian ngắn dập tắt. Ai? Bị cúp điện. Qua một hồi lâu, điện đều không có đến. Bất quá, thang máy còn tại bình thường hoạt động. Theo thang máy chậm rãi giảm xuống, đột nhiên, tại 10 cái này tầng trệt dừng lại một hồi. Nhà cơm tựu ở 10 tầng, khó nói nàng muốn dưới đến đón mình. Nàng mới vừa xác thực phát hơi thư cho nàng, nói là lập tức phải đến rồi. Nàng liên tiểu nhìn chằm chằm tầng trệt màn hình. Đại khái qua mười mấy giây sau, con số rốt cục tiếp tục giảm xuống. 9, 8, 7. Rốt cục, đến rồi 1. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thầy Thi A, ngươi. Nhưng mà, bội bội nhưng nhìn thấy, mở ra thang máy trong cửa lớn, một người đều không có. Nay để nàng kinh ngạc đến ngây người. Nay thang máy từ 10 lầu giảm xuống sau, lại cũng không có tại bất luận cái nào tầng trệt dừng lại qua A. 7. Chương 321, ma nữ. Phong Tiêu nằm tại một cái phi thường rộng rãi xoa bóp trong bồn tắm. Vóc người của hắn thon dài, bắp thịt to lớn. Càng bụng tám khối có lồi có lõm cơ bụng, nhất định chính là phim Hàn Nam thần vóc người, đủ để vô số mê trai thiếu nữ hét dầm lên. Phong Tiêu xưa nay bình thường đều là tắm vòi sen, nhưng tình cờ hắn nghĩ để tâm tình bình tĩnh lên lúc tới, sẽ chọn tắm buồn. Hai con mắt của hắn, mãi mãi cũng là một mảnh tối đậm màu xám, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy con mắt của hắn, đều sẽ hoài nghi hắn là người lui, mà bệnh viện người ở bên trong thì lại đều cho rằng con mắt của hắn thuộc về nào đó loại phi thường cường đại nguyên rủa vật. Nhưng này nguyên rủa vật mang cho hắn một cái đáng sợ tác dụng phụ. Đó chính là hắn vĩnh viễn không cách nào quên đôi mắt này thấy qua sự vật, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, hắn đều có thể nhớ được rõ rõ ràng ràng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ khắc sâu khắc họa tại ký ức nơi sâu xa. Bất kỳ thư tịch, luận văn, tin tức, chỉ cần nhìn một lần tiểu không cần tiếp tục phải nhìn lần thứ hai. Nếu như đối với học sinh, học giả tới nói, đơn giản là trời ban bình thường năng lực. Nhưng đối với một cái linh dị bác sĩ tới nói, tiểu khác nào là nguyên rủa. bất luận từng thấy nhiều ít khủng bố tàn nhẫn hình tượng, đều có thể nhớ được rõ rõ ràng ràng, không kém chút nào. Đối với một cái chú vật khoa bác sĩ tới nói, tiểu càng phải như vậy. Cho dù là hiện tại, hắn cũng còn rất rõ ràng nhớ được cái kia đoạn cực kỳ kinh khủng hình tượng. Mỗi một chi tiết nhỏ, đến hiện tại cũng nhớ được rõ rõ ràng ràng. Phong Tiêu, mời ngươi giúp ta. Khi đó, Tưởng Lập Thành định ra một cái kế hoạch báo thù. Ta không thể bỏ qua Lương Loan Túc. Ở trong mắt vô số người, Lương Loan Túc là một cái khắp nơi mặt đều mười phân vẹn mười người, quả thực có thể nói là điển hình may mắn một đời tổ. Nhưng án phát sau trải qua điều tra mới phát hiện, bản thân nàng trong nhà phát hiện lượng lớn liên quan đến vu thuật, hắc ma pháp, cùng với ác ma học, vu độc giáo tà điện thư tịch, cùng một ít hình thù kỳ quái vu thuật búp bê, cùng một ít động vật hải cốt. Bản thân nàng cũng khai là, đây là nàng tại Mexico, Peru vu thuật thị trường mua. Cũng không biết nàng là thế nào thông qua hải quan đem vật này mang về. Không có người biết Phong Tiêu cùng Tưởng Lập Thành đã từng thân phận. Hắn đã từng là Tưởng Lập Thành con rể. Chuyện này, ức ít có người biết, dù sao nếu như thân phận này bị công khai, hắn tiểu không khả năng nhất định phải thường trú phòng khám bệnh lầu. Đương nhiên, từ cái kia nóng hổi rửa giấy trong nước, dần dần nổi lên một ít bọt nước. Phong Tiêu nhìn chằm chằm những bọt nước kia, cái kia đục ngầu hai mắt, khác nào bắt đầu dâng lên một ít màu xám cho sương mù. Sau đó, những nổi lên kia bọt nước bắt đầu càng ngày càng lớn. Phong Tiêu cầm lấy một cái khăn lông, sau đó bao trùm ở một mảnh kia bọt nước. Sau đó, cái khăn lông phía dưới bắt đầu có vật gì lồi ra. Tiếp theo, khăn mặt phía dưới đồ vật bắt đầu liều mạng giãy giụa. Vào giờ phút này, Phong Tiêu cũng không biết, Đới Lâm có thể mang tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Phong Tiêu nghiêm trọng đánh giá thấp Đới Lâm này song ác ma mắt năng lực xuyên thủng. Mà Đới Lâm có thể xuyên thủng cái kia cái khăn lông, nhìn thấy khăn mặt phía dưới cảnh tượng. Hắn từng bước một bắt đầu rời đến phòng tắm vị trí. Phong Tiêu cũng không biết, đối với Đới Lâm tới nói, chỉ có vượt tầng lầu nguyên rủa vật còn có thể đối với hắn tạo tác dụng, mà tại đồng nhất tầng trệt, không có có cái gì có thể đối với hắn tạo tác dụng. Phong Tiêu có nhược điểm. Đây là Đới Lâm phản ứng đầu tiên. Bởi vì hắn phát hiện, cầm lấy cái kia khăn mặt, ý đồ chấn áp khăn mặt phía dưới đột xuất không biết vật Phong Tiêu, động tác hiển nhiên có mấy phần vất vả. Nguyên rủa vật phản vệ. Đối với bình thường bác sĩ tới nói, tao ngộ nguyên rủa vật phản vệ, ngay lập tức chính là đi tìm đóng quân phòng khám bệnh lầu chú vật khoa bác sĩ. Mà đối với chú vật khoa bác sĩ bản thân tới nói đây, thầy thuốc khó tự chữa. Càng là cường đại nguyên rủa vật, phản vệ nguy hiểm cũng thì sẽ càng lớn. Đối với Đới Lâm tới nói, hắn biết rõ, Phong Tiêu chắc chắn sẽ không tùy tiện thả hắn trở lại. Hắn nhất định phải lợi dụng được Phong Tiêu nhược điểm. Đương nhiên, nghĩ kỹ lợi dụng hiện tại này cái cơ hội vọt vào đối kháng Phong Tiêu, hiển nhiên không hiện thực, đối phương là số 444 bệnh viện tầng cao nhất bác sĩ một trong, cũng không phải trung tư minh loại này giữa đường gia nhập ác ma khoa bác sĩ có thể so. Hắn hiện xông vào, bị giết ngược lại xác suất cao tới 9 thành 9. Thế nhưng, điểm này để Đới Lâm bắt đầu ý thức được, nếu như đoạn tuyệt với Phong Tiêu, như vậy hắn có thể lấy cùng Chu Toàn tư bản. Đó chính là lợi dụng hắn nguyên rủa vật phản vệ điểm này. Ta có thể nghĩ biện pháp đem trong cơ thể hắn phản vệ nguyên rủa vật dẫn dắt đi ra. Này song ác ma mắt, có thể tinh tế phân tích người thân thể, thậm chí có thể chữa trị người thể hư hại mạch máu, đối với linh hồn cũng không chỉ là lại là đơn thuần thương tổn, thậm chí có thể tiến hành trị liệu. Như vậy, đối với Phong Tiêu một dạng có thể sử dụng tương tự năng lực. Rốt cục, Phong Tiêu chết nắm cái kia cái khăn lông, rốt cục chìm vào bồn tắm lớn dưới đáy. Từ đầu đến đuôi, hắn đều không có phát hiện Đới Lâm tại thăm dò hắn, lại càng không biết nói hắn tại Đới Lâm trước mặt bại lộ nhược điểm. Nếu như hắn biết, tin tưởng hắn cái kia trương trước sau không hề lay động khuôn mặt tuyệt đối sẽ lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Lúc này, Đới Lâm trước sau ngồi ở bên trong thư phòng, nâng một bản Anh ngữ bản Harry Potter cùng Tử vong thánh khí. Tại hai mắt của hắn trước, hết thảy che đậy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn dựa theo bình thường xem tốc độ lật trang sách, bởi vì hắn không biết Phong Tiêu mắt có thể hay không thấy rõ đến chính mình, vì lẽ đó hắn sở hữu nhất cử nhất động đều là lấy Phong Tiêu đang giám sát chính mình là tiền đề. Sau đó, Đới Lâm nhìn thấy tắm xong hết, đổi một thân mới quần áo hắn, đi tới cầu thang vị trí, bắt đầu chậm rãi lên lầu. Ác ma mắt không cách nào thấy rõ đến phía trên tầng trệt, tựa hồ trên dưới hoàn toàn tiểu thuộc về tuyệt nhiên bất đồng lẫn nhau ngăn cách không gian. Phong Tiêu đi lên trên lầu sau, phát hiện trên lầu vẫn là đen kịt một màu. Trước mắt gian phòng bên trong, Lương Loan Túc đang ngồi tại bên trong. Nàng đang ở điêu khắc. Tại năm đó cái kia lên huyết án phát sinh trước, Lương Loan Túc là một cái ở trong mắt vô số người phi thường hâm mộ nữ tử. Bạch Phú Mỹ, bằng cấp cao, tính cách ánh sáng mặt trời, vòng xã giao rộng khắp, hơn nữa dùng tiền hào phóng, đối với bằng hữu cũng chưa bao giờ kéo kiệt. Chính là bởi vì như vậy, vô số người cũng rất khó tin tưởng nàng sẽ là một cái điên cuồng giết người ma, càng không thể nào tưởng tượng được nàng là một cái mê muội tà ác vu thuật cùng ác ma sùng bái người. Nàng lúc này điêu khắc tốc độ rất nhanh, mà Phong Tiêu tạm thời còn không nhìn ra nàng muốn điêu khắc ra thành phẩm là cái gì. Hắn đi vào Lương Loan Túc căn phòng, nói: "Ngươi xác định ngươi mãi mãi cũng không nghĩ bật đèn sao?" Lúc này, Lương Loan Túc vẫn là tóc thai bù xù, quần áo lam lũ, tỏa ra một trận khiến người phân nôn mửa tanh tưởi. Nàng trước sau đem không nói một lời, kéo dài tiến hành điêu khắc. Tình cảnh này, bất luận theo ai đều cực kỳ quỷ dị. Phong Tiêu thế tử, Tưởng Lập Thành thầy thuốc con gái, là bị Lương Loan Túc sát hại. Nhưng mà, Phong Tiêu nhưng là bình tĩnh mà nhìn trước mắt Lương Loan Túc tiến hành điêu khắc. "Ngươi nên tắm." Phong Tiêu lại tiếp tục nói ra: "Ngươi cái này y phục đã xuyên nhanh vượt qua 2 tuần lễ." Đang ở điêu khắc, Lương Loan Túc khẽ nâng lên đầu, nhìn Phong Tiêu: "Ta biết ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì." Phong Tiêu ngồi ở trước mặt nàng, nói ra: "Ngươi nên biết, năm đó tại sao ta muốn đem ngươi cứu ra, không tiếc cùng nhạc phụ của ta là địch nguyên nhân. Cho dù là hiện tại, hắn cũng đang tìm ngươi, đồng thời hắn biết rõ là ta đem ngươi giấu đi." Lương Loan Túc tiếp tục tiến hành điêu khắc: "Ta làm hết thảy đều là bởi vì ta nhất định muốn biết." Đột nhiên, Lương Loan Túc đem cái kia điêu khắc đao mạnh mẽ cắm vào Phong Tiêu tay phải mu bàn tay. Tình cảnh này, nếu như bị số 444 bệnh viện bất kỳ bác sĩ nhìn thấy, đều sẽ kinh hãi được rơi mất cằm. Dĩ nhiên có người dám trực tiếp công kích Phong Tiêu. Chú vật khoa phó chủ nhiệm, điều khắc đao chết chết đâm vào Phong Tiêu tay phải, hầu như liền muốn đâm xuyên hắn toàn bộ bàn tay, nhưng mà, Phong Tiêu tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau, cũng đối với Lương Loan Túc hành động không có phản ứng chút nào. Tiếp đó, Lương Loan Túc lạnh lùng nhìn Phong Tiêu, rút ra điều khắc đao. Máu tươi vãi tại Phong Tiêu gò má trên. Phong Tiêu giơ bàn tay lên, nhìn cái kia miệng vết thương, như cũng không có phản ứng gì. Sau đó, hắn nhìn Lương Loan Túc dùng dính đầy máu điều khắc đao tiếp tục điều khắc. Lương Loan Túc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phong Tiêu, theo sau kế tục tiến hành điều khắc. Máu tươi từ điêu nặng trên vẩy hạ xuống, để người cảm thấy được nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy cái kia huyết, để Phong Tiêu nhớ lại vợ hắn chết đi lúc dáng vẻ. Ngoại giới có rất nhiều nghe đồn, đều nói cái gì tách rời phân thây, nhưng kỳ thực không phải. Hiện trường so với kia càng đáng sợ. Hắn không muốn đi hồi ức, nhưng lại cứ đôi mắt này không quên được bất kỳ chính mình đã từng thấy qua sự vật. Vì lẽ đó, cái kia đoạn kinh khủng hình tượng vĩnh viễn tàn lưu tại hắn đầu óc. 7. Chương 322, không cách nào thừa nhận đánh đổi. Bội Bội nhìn trước mắt Nhạc Âm giá sách. Ngươi thích xem sách thật nhiều a? Ừm. Nhạc Âm đi tới, nói ra, chỉ cần là bộ tiểu thuyết rất đáng xem, ta đều thích nhìn. Đột nhiên, Bội Bội thấy được trong đó một bộ thư tịch. Nàng thậm chí không kịp chờ trưng cầu Nhạc Âm, liền nhanh chóng rút ra bộ kia sách thứ nhất. Thử Linh Giảm Chiếu Bóng. Ngươi lại có quyển sách này? Ngươi yêu thích? Nhạc Âm có mấy phần kinh ngạc. Nàng phát hiện, Bội Bội tựa hồ bởi vì kích động, tay đều có mấy phần run. Ta trung học đệ nhị cấp thời điểm thích nhất một bộ thư tịch. Màu đen quỷ hòa viết, cái kia nổi danh viết hồi hộp kinh sợ tiểu thuyết tác gia. Đến nhi chuyên tới để ngươi gia tộc thiên sau đó nội dung vợ kịch tiểu hoàn toàn chuyển biến phong cách, phía sau mấy bản ta chỉ là xuất phát từ quen thuộc mua. Ngươi là lúc nào mua? Lúc nào? Cũng là cao trung cái kia sẽ đi. Ba mẹ ngươi đồng ý ngươi nhìn những sách này sao? Nhạc Âm lắc lắc đầu, nói, làm sao có khả năng đồng ý, ta lúc đó thành tích cũng không có gì đặc biệt. Vì lẽ đó ta tiểu lén lúc mua, sau đó bên ngoài bộ bìa sách để cha mẹ ta cho là sách tham khảo, lén lén đọc xong. Ngươi rất yêu thích này bộ sách sao? Đâu chỉ là yêu thích. Đây là ta thời cấp 3 thích nhất sách. Bội Bội cấp tốc lật trang sách, tay chỉ thậm chí đều run lẩy bẩy. Ta nguyên bản. Ta nguyên bản. Bội Bội nhớ lại thời cấp 3 hình tượng. Kỳ thực rất ít người biết, nàng là một nghiêm trọng lệ khoa học sinh. Nàng toán học được không sai, nhưng anh ngữ thành tích trước sau tăng không lên. Cha mẹ vì thế lòng như lửa đốt, đối mặt thi đại học, anh ngữ học không tốt nghĩ muốn thi đậu đại học tốt còn nói gì tới dễ dàng. Học hành gì bá, học cặn bã, vậy cũng là cứng nhắc ấn tượng. Học tập từ trước đến nay đều là một kiện cực kỳ gian khổ, phải chịu hành hạ sự tình, đặc biệt là trung học đệ nhị cấp thời điểm. Bội Bội cha mẹ đối với nàng yêu cầu là rất nghiêm khắc, vì có thể làm cho nàng học tập cho giỏi, cắn răng vay mua học khu phòng, nói là vì giáo dục đồng ý tiến hành như vậy đầu tư. Mỗi lần Bội Bội cầm về thành tích tốt, cha mẹ đều sẽ phi thường vui mừng. Nhưng là, chỉ có Bội Bội bản thân biết, kỳ thực nàng một điểm đều không thích học tập, thậm chí có thể nói nàng mỗi lần nhìn thấy anh ngữ từ đơn tiểu sẽ cảm giác được muốn nói. Nàng có thể rất dễ dàng linh hoạt vận dụng toán học công thức, thế nhưng đối với biến hóa phức tạp anh ngữ ngữ pháp cảm giác được cực kỳ vướng tay chân, đến lớp 11 thời điểm, anh ngữ thành tích đã đến lớp đếm ngược mức độ. Người trước đây hỏi qua ta, nếu như có thể thực hiện tùy ý một cái nguyện vọng. Là, ta hỏi qua. Nhìn trước mắt quyển sách này, Bội Bội cười khổ một tiếng. Này bộ sách, sau đó bởi vì lượng tiêu thụ không phải rất tốt, tiểu không xuất bản nữa. Ta sau đó lên đại học, nghĩ mua qua internet một bộ, bất luận đào bảo vật vẫn là nhàn ngư đều không có tìm được. Bội Bội lật trước mắt quyển sách này, cuối cùng sắc mặt nhưng lại rối trí thả lại giá sách. Chiêu Quân, đọc sách thật không phải là một chuyện quái trá. Ai nói không phải sao? Nhạc Âm đối với này đặc biệt có cảm xúc, ngươi thật sự tiểu đặc biệt lợi hại, còn có thể đi thi nghiên cứu sinh. Trước đây, ta cũng mua một bộ Tử Linh Giảm Chiếu Bóng. Khi đó, ta anh ngữ thành tích vẫn luôn tăng không lên, mà cha mẹ ta tiểu bởi vậy giận chó đánh mèo đến ta mua trong sách mặt. Sau đó, bọn họ đem sách xé. Mẹ ta mang theo ta đi tìm được trường học của chúng ta phụ cận nhà sách, nói muốn lùi rơi những sách này. Nàng nghiêm khắc trách cứ nhân viên cửa hàng, nói một nhà mở ở trường học phụ cận nhà sách nên tốt đẹp bán ra sách tham khảo sách giáo khoa mới đúng, nhưng bọn họ lại cho ta bán ra loại này nói quỷ quái bất lương tiểu thuyết, hại cho ta thành tích xuống dốc không thanh. Nàng nói, người trong nhà đến hiện tại cũng còn tại còn phòng bay, không cho bọn họ lại bán loại sách này cho ta. Nhạc Âm ngây ngẩn cả người. Khi đó, trong tiệm sách mặt còn rất nhiều trong trường học cái khác học sinh. Chuyện tiên áo được rất lớn, sau đó cùng sách chủ điểm câu thông, dùng tương đồng giá cả quy ra tiền mua ngang nhau giá cả sách giáo khoa. Đáng sợ nhất là, sau đó bởi vì ta còn là sẽ lén lút đi mua sách, thậm chí ủy thác những bạn học khác đi mua, kết quả dẫn đến mẹ ta lại ba đi gây sự, hướng học giáo trách cứ, cuối cùng, sách chủ điểm không chịu nổi kỳ nhiễu, thêm vào không lại vào tiểu thuyết. Bạn học cũng bởi vì không mua được bọn họ muốn mua sách, tiểu bắt đầu càng ngày càng phiền ta. Nhạc Âm làm sao cũng không nghĩ tới Bội Bội có trải nghiệm như thế này. Ta sau khi thi lên đại học, này bộ sách tiểu không xuất bản nữa. Tiếp đó, nàng bổ sung một câu, kỳ thực ta cũng không phải nói đoán mẹ ta, sau đó thành tích của ta ngược lại thật lên rồi, cũng thi đậu đại học tốt. Nhưng kê khai chí nguyện thời điểm, đây không phải là ta muốn học chuyên nghiệp. Nàng nhìn trước mắt thư tịch, nói ra, chuyện muốn làm, cùng thích hợp làm sự tình, thường thường không phải cùng một chuyện. Mẹ ta thường thường đối với ta nói một câu nói là, một người nếu như muốn thành công, nhất định phải muốn đi làm hắn không thích làm sự tình. Mẹ ta tính cách, cùng mẹ ngươi không giống nhau lắm, nàng đều là đem ta chăm sóc được cực kỳ tốt, cha ta đều là nói mẹ hiền hay làm con hư, nhưng ta biết nàng là thật rất quan tâm ta. Mẹ ta trước đây nói với ta, một người nếu như không thể làm của mình thích sự tình, coi như rất thành công cũng không có ý nghĩa. Bội Bội không có phát hiện, Nhạc Âm nhắc tới mẹ ta thời điểm, hai tay chết chết nắm chặt thành nắm đấm. Lam Ưng chính là như vậy đi, hắn yêu thích đá bóng, thế nhưng ba mẹ hắn không có đồng ý, không nghĩ tới hắn hiện tại lại thật có thể tiến vào nghề nghiệp câu lạc bộ đá bóng. Nhạc Âm suy nghĩ một chút, hỏi, "Hửm, cái kia, Tây Thi, ngươi mới vừa nói, nếu như ngươi có nghị thực hiện nguyện vọng, đó là cái gì?" "Còn không nói rồi, ngươi nghe sẽ cảm thấy rất hoang đường. Ngươi nói một chút nhìn." "Không nói." Bội Bội vẫn là lắc đầu. Thế nhưng, Nhạc Âm lòng hiếu kỳ nhưng là bị kích phát rồi lên. "Nếu không ta và ngươi nói một cái cố sự." "Câu chuyện gì?" Sau đó, Nhạc Âm cho rót hai ly cà phê. "Hửm, cực kỳ lâu trước đây, có một cái bé gái." Bội Bội đã uống qua cà phê, vì lẽ đó không quá nghĩ uống, bất quá vẫn là theo lễ phép nhận lấy chén cà phê. "Nàng có một ngày, trong rừng rậm gặp nữ phù thủy." "Ai?" "Chuyện cổ tích." Bội Bội rất giật mình, nàng còn tưởng rằng Nhạc Âm sẽ cho nàng nói chân thực phát sinh tại trên người mình cố sự. "Hừ, ngươi tiểu làm đồng thoại tới nghe cũng có thể." "Vậy được, ngươi nói đi." Nữ phù thủy nói với nữ hải, có thể thực hiện nguyện vọng của nàng, nhưng muốn đánh đổi khá nhiều. Nói tới chỗ này, Nhạc Âm theo bản năng có chút không dám đi nhìn Bội Bội. Bội Bội lòng nghĩ, câu chuyện này là chuyện cổ tích hẹn ẩn. "Chuyện cổ gì?" Vừa bắt đầu nàng có thể một cái rất đơn giản nguyện vọng nội dung là, Nhạc Âm đưa nàng chân thực trải qua, dùng chuyện cổ tích phương thức, tiến hành một ít gia công sau, nói cho Bội Bội. Nàng làm sao cũng không nỡ, chỉ có thể đem nhà mình con mèo kia meo ném bỏ quên. Bội Bội theo bản năng uống một khẩu cà phê, nói, "Sau đó thì sao?" "Nàng đều thực hiện nguyện vọng cùng mến yêu cậu bé ở cùng một chỗ, còn tất yếu đi tìm rừng rậm nữ phù thủy sao?" "Là, nàng sau đó lại đi tìm rừng rậm nữ phù thủy. Nàng nghĩ thực hiện cậu trai kia mộng tưởng. Nàng cảm thấy được, làm như vậy có thể để bù đắp mình một chút nội tâm bất an, dù sao nàng là dựa vào nữ phù thủy sức mạnh mới cùng với cậu bé, cũng có thể lý giải." "Vậy sau đó thì sao?" Nữ phù thủy lần này mở ra đánh đổi, thái quá ngẩng cao. Ngẩng cao đến căn bản không thể chi trả nổi. Bội Bội phát hiện, Nhạc Âm sau khi nói đến đây, sắc mặt biến được có mấy phần trắng bệnh. Lần này đánh đổi là cái gì? Nhưng, Nhạc Âm nhưng cắn chặt môi, chậm chạp không nói ra khẩu. "Là cái gì a?" "Ta, bé gái, mụ mụ, mụ mụ của nàng." Dương Dậm nữ phù thủy nói, "Muốn bé gái tự tay giết chết mụ mụ của nàng, nhất định phải tại trong vòng 8 ngày hoàn thành. Trong vòng 8 ngày, nếu như không cách nào hoàn thành, Dương Dậm nữ phù thủy sẽ đích thân tìm đến bé gái, hướng nàng đòi lại." "Nhưng bé gái làm sao có khả năng làm được, đây chính là mụ mụ của nàng a. Quá tàn nhẫn đi. Trước đây nàng tiên cá bên trong, cũng chính là để mỹ nhân ngư đi giết vương tử mà thôi." Bội Bội lập tức nói ra, "Vậy sau đó thì sao? Rừng rậm nữ phù thủy tìm tới sao? Bé gái tìm tới biện pháp gì có thể đối phó rừng rậm nữ phù thủy sao?" Nhạc Âm lắc lắc đầu. "Không có tìm được biện pháp. Cố sự này tiểu đến đây kết thúc." "Kết thúc? Này tiểu kết thúc?" "Hừm, đây là một tâm lý khảo nghiệm cố sự. Rừng rậm nữ phù thủy là nào đó loại phép ẩn dụ." "Hừm, ta nghĩ chắc là, ta còn thực sự nghĩ biết chuyện xưa kết cục, 8 ngày sau, rừng rậm nữ phù thủy đi tìm đến thời gian, sẽ phát sinh cái gì? Vô luận như thế nào, luôn không khả năng hy sinh mụ mụ, không phải sao?" Bội Bội nhớ tới mẹ của mình, không chút do dự gật gật đầu. "Đó là đương nhiên." Đột nhiên, vê đút cờ vị trí truyền đến một tiếng vang thật lớn. 7. Chương 323, ác ma nguyền rủa vật. Tường Lập Thành ngồi ở một chiếc xe lửa cao tốc đoàn tàu trên. Hắn rốt cuộc biết Phong Tiêu giấu Lương Loan Túc địa phương ở nơi nào. Hiện tại, hắn tự nhiên thì đi tiến hành sau cùng báo thủ. Tường Lập Thành cầm trước mắt ảnh gia đình, hắn, thê tử, nhi tử, con gái. Cho dù là hiện tại, hắn cũng rất khó tin tưởng, con gái cứ như vậy rời đi chính mình. Làm hết thể phát sinh thời điểm, hắn mới biết, Phong Tiêu cùng con gái lại đã lanh giấy hôn thú. Nếu như hắn từ trước biết, chắc chắn sẽ không để gả con gái cho một cái linh dị bác sĩ. Cho dù không phải một đường lâm sàng bác sĩ, chú vật khoa bác sĩ như cũ có nhất định tỷ lệ tử vong. Nhưng cũng chính là bởi vì có Phong Tiêu tại, hắn có thể biết con gái tử vong trước chuyện gì xảy ra. Phong Tiêu khỏe mắt, có thể bắt lấy quá khứ còn sót lại hình tượng. Tường Lập Thành nhìn ngoài cửa xe, chỉ muốn nhanh chóng chạy tới. Hắn đến hiện tại, cũng còn nhớ rất rõ ràng. Nơi này chính là án phát hiện trường. Ngươi nhìn nhìn, quá khứ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người phụ nữ kia, Lương Loan Túc, tại sao muốn giết ta con gái? Phong Tiêu lúc đó cũng đầy là bi thương phẫn chỉ tâm, vận dụng ác ma mắt, thấy rõ hình ảnh trước mắt. Phong Tiêu nhìn trước mắt như cũ tại tiến hành điêu khắc Lương Loan Túc. Lúc này, hắn đã có thể bước đầu nhìn ra nàng điêu khắc ra là thứ gì. Thời gian đến nay ngày, hắn như cũ có thể rất rõ ràng nhớ lại, lúc trước Tưởng Lập Thành mang theo chính mình đi án phát hiện trạng thời điểm cảnh tượng. Tình cảnh đó, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên.